hắn híp mắt, dùng đèn tin nhìn về phía trước, không có nhìn đến Thủy Mênh Mang. Hắn nhớ rõ Thủy Mênh Mang ở hắn phía sau, hắn cho rằng Thủy Mênh Mang chạy nhanh, chạy ra đi, bước nhanh đi phía trước chạy, vẫn luôn chạy tới trung gian cái kia rộng mở địa phương, ba cái cửa động phía trước, choáng váng đầu càng thêm lợi hại, đặc biệt là bụng cảm giác, càng ngày càng cường liệt. Lý trí nói cho hắn, hắn là loại người khác bây dập, chính là, dược vật làm hắn căn bản liền không thể tự hỏi. Mênh Mang. Thẩm Mặc Thần khó chịu hô. Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần nghe được Thủy Mênh Mang thanh âm, một đôi tay từ hắn đến sau lưng ôm lấy hắn, quấn lấy hắn, hình như là bạch tuộc giống nhau, như là một đạo cam tuyển, làm hắn không có như vậy khó chịu. Đôi tay kia chậm rãi chuyển qua hắn đến quần duyên biên, giải khai hắn quần dây lưng. Phía sau người, hô hấp cũng dồn dập lên. Thẩm Mặc Thần cầm người kia tay. Hắn cảm thấy Thủy Mênh Mang sẽ không ở cái này địa phương điều đầu hắn, liền tính nàng muốn, một câu sự, không cần đối hắn trích. Hắn lý trí cảm thấy không tầm thường, duy trì cuối cùng một chút lý trí ném ra người kia tay. Có người sao? Thẩm Mặc Thần giống như lại nghe được Thủy Mênh Mang thanh âm ở phía trước đều, hắn căn bản liền thấy không rõ lắm, đầu óc càng ngày càng hỗn độn. Mặc Thần. Thủy Mênh Mang đứng ở hắn đến trước mặt. Rõ ràng chung quanh đen nhánh cái gì đều nhìn không thấy, hắn như là vào ma trận giống nhau, trong ánh mắt rõ ràng nhìn đến Thủy Mênh Mang dơ lên sán lạn tươi cười, mi mắt cong cong, dưới ánh mặt trời mặt, đối với hắn vũ mị cười, chậm rãi, bỏ đi quần áo. Hắn ôm lấy trước mắt nữ nhân, nhìn xuống Thủy Mênh Mang tươi đẹp mắt, Mênh Mang, ta muốn ngươi, hiện tại liền muốn. Thẩm Mặc Thần. 871 chương 871 đệ 871 Thẩm Mặc Thần là ta phải bốn. Nghe trước mắt nữ nhân nũng nịu thanh âm, hình như là một loại mời. Hắn vừa định hôn lên đi. Thẩm Mặc Thần. Phía sau lại vang lên tới một cái người thanh âm, nghe tới cũng như là Thủy Mênh Mang. Mênh Mang. Thẩm Mặc Thần mê mang hô. Thẩm Mặc Thần, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này hảo nguy hiểm, ta cùng ngươi nói. Ta vừa rồi không biết bị ai đẩy một chút, tới rồi một cái không biết là gì đó địa phương, mặt trên còn có hai thanh đao, ta thiếu chút nữa đã chết đâu. Thủy Mênh Mang sốt ruột nói liên tiếp. Thẩm Mặc Thần biết cái nào là thật sự Thủy Mênh Mang, đèn tin sau này chiếu đi, ánh sáng dừng ở Thủy Mênh Mang trên mặt. Thủy Mênh Mang dùng tay chống đỡ ánh sáng, hoán giận nói, hảo chói mắt, đừng chiếu ta, chúng ta nhanh lên đi ra ngoài, cái này địa phương rất nguy hiểm. Giống như còn có người mai phục tại bên trong. Thẩm Mặc Thần cắn răng, đầu vẫn là thực trọng, ý thức vẫn là mơ hồ. Hắn từ ba lô trùng tìm được Thụy Sĩ quân đao, không lưu tình chút nào hướng tới chính mình cánh tay đâm một đao, đau đớn làm hắn đến suy nghĩ trở về tới rồi bình thường mặt trên. Thủy Mênh Mang chỉ nghe được hắn kêu lên một tiếng, lại nhìn không tới, lo lắng hỏi, Thẩm Mặc Thần, ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần làm ta sợ hãi. Ta không có việc gì. Sau khi rời khỏi đây lại nói, Thẩm Mặc Thần thanh đao ném ở trong túi, nắm lấy Thủy Mênh Mang tay, nhanh chóng đường cũ phản hồi. 10 phút sau, bọn họ ra cửa động. Thủy Mênh Mang nhìn đến Thẩm Mặc Thần cánh tay, cả kinh căng lớn đôi mắt, đau lòng nói, Thẩm Mặc Thần, ngươi cánh tay đổ máu, đã xảy ra chuyện gì à? Thẩm Mặc Thần rốt cuộc rõ ràng thấy được Thủy Mênh Mang mặt, tay bưng kín Thủy Mênh Mang mặt, hiện tại hắn, còn có chút sợ hãi, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Ta nhớ rõ ngươi rõ ràng ở ta phải mặt sau, ta một đường ra tới đều không có nhìn đến ngươi, ngươi như thế nào lại chạy đến ta phải mặt sau đi. Thủy Mênh Mang xem hắn đắc thủ cánh tay, đem ba lô bắt lấy tới, nói, ta trước giúp ngươi tiêu độc, thượng miệng vết thương dán, ta vừa vặn mang. Thẩm Mặc Thần xem nàng đem băng vệ sinh dán ở ba lô thượng, thật dày một sấp đều thiếp thượng, nhưng là, nhất bên ngoài lại phá. Sao lại thế này? Thẩm Mặc Thần khóa chặt nàng, hỏi. Ta chuẩn bị cho tốt cùng ngươi nói. Thủy Mênh Mang từ trong bao lấy ra nước khoáng, nắm lấy Thẩm Mặc Thần cánh tay, cho hắn rõ ràng máu lúc sau, đem thuốc hạ sốt nghiền nát, tán ở Thẩm Mặc Thần miệng vết thương thượng, ở dán lên miệng vết thương dán. Thẩm Mặc Thần thật sâu nhìn Thủy Mênh Mang, nheo lại đôi mắt, duệ trong mắt ám quang di động, càng muốn, càng là có vấn đề. Thủy Mênh Mang giúp hắn chuẩn bị cho tốt cánh tay, lúc này mới nói. Ta bị không biết người nào đẩy, không thấy rõ, đã bị nhốt ở một cái phòng tối bên trong. Bên trong rất nhỏ, chỉ có thể dung ta một người. Sau đó, ta lấy ra di động vừa thấy, trên đỉnh đầu hai thanh chói lọi đến đao, ta chỉ cần ấn mở cửa cái nút, cũng sẽ chết. Ta liền đánh cuộc một eo, đem thư, di động băng vệ sinh toàn bộ dán ở ba lô mặt trên, hộ ở trên đầu, sau đó đè đè nút, đau thật sự rơi xuống, loảng xoảng một tiếng, rớt đến ta trên đầu, nhưng là, may mắn đau vị trí không cao, trọng lực không đủ, ta lại có băng vệ sinh che chở, cho nên không có thương tổn đến ta, ta liền đường cũ chạy về tới tìm ngươi. Ngươi cánh tay thượng lại là sao lại thế này a? Ta chính mình làm cho. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Vì cái gì? Thủy Minh Mang khó hiểu. Nhìn đến kia đối bạch cốt sau, ta bị người tiêm vào dược vật, sinh ra ảo giác, ta ở bên trong trừ bỏ ngươi bên ngoài, còn đụng phải ít nhất hai cái ngươi. Thẩm Mặc Thần meo lại đôi mắt hồi ức nói. Có ý tứ gì a? Hai cái ta. Thủy Minh Mang suy nghĩ một chút, ý của ngươi là bên trong có hai người. Bọn họ tưởng đặt chúng ta từ địa. 872 chương 872 đệ 872 Thẩm Mặc Thần là ta phải năm. Không phải muốn chúng ta chết, mà là có mặt khác mục đích. Thẩm Mặc Thần hồ nghi nói, nheo lại dưới mắt, tự hỏi, nếu muốn chúng ta chết, dễ như trở bàn tay, chỉ cần ở nơi tối tăm đâm bị thương chúng ta mấy đao, nơi đó, chỉ bao dung một người. Hiển nhiên người kia đối cái kia chiến nói rất quen thuộc, chính là, bọn họ không có xuống tay. Ta nếu là không có bao, di động, vở, băng vệ sinh, ta liền chết thật, còn có, lúc ấy ngươi nếu là mở cửa, tuyến chặt đứt, đao rơi xuống, ta còn không có nghĩ đến biện pháp đâu, ta cũng ngỏm củ tỏi. Thủy Minh Mang đưa ra chính mình bất đồng ý kiến. Thẩm Mặc Thần cũng có chút mê hoặc, nếu bọn họ muốn giết ngươi, ngươi từ cửa ra tới liền có thể thọc một đao, đây là vì cái gì? Cũng có khả năng là bọn họ nhân thủ không đủ, đối phó ta. Liền không có thời gian nhìn chằm chằm ngươi, cho nên, ta liền chạy ra, cho nên, bọn họ là muốn giết ta, nhưng là, ngươi là an toàn, sẽ không lại là Tả Doanh Doanh người đi. Thủy Minh Mang trong mắt hiện lên một đạo khủng hoảng. Cái này chiến nói trước đó có người bố cục, Tả Doanh Doanh người sẽ không như vậy thông minh tính kế đến chúng ta lại đây. Thẩm Mặc Thần phủ định cái này suy đoán. Kia ai tính kế đến chúng ta sẽ qua tới đâu? Liên tính là ước ngươi tới Lâm Nam Vũ cũng là không có khả năng a. Thủy Minh Mang nói, cho mày, ngươi nói, có thể hay không là chúng ta vào nhầm người khác địa bàn, mới có thể như vậy a. Đi về trước lại nói, ngươi nhất định đi theo ta, không cần ra ta phải tầm mắt, đã biết sao. Thẩm Mặc Thần gấp gáp tính nói. Thủy Minh Mang cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, nắm Thẩm Mặc Thần cánh tay, suy nghĩ một chút, lại hỏi, chúng ta muốn báo nguy sao? Đương nhiên, ít nhất có thể tra được một ít dấu vết để lại. Thẩm Mặc Thần nói, bọn họ mới đi ra ngoài 100 mét, nghe được phía sau phịch một tiếng, chiến nói bị tạc, lún. Xem ra, những người đó, dấu vết để lại đều không cho chúng ta tra. Thủy Minh Mang gục xuống đôi mắt nhìn kia bị tạc địa phương nói. Thẩm Mặc Thần nhíu chặt mày, trong mắt càng thêm hồ nghi. Bọn họ là cái thứ nhất trở về, tiếp theo có tài vụ bộ những người khác chạy về tới. Có lớn mật một chút nữ đồng sự hỏi Thẩm Mặc Thần nói, các ngươi vừa rồi nghe được phịch một tiếng không, sẽ không ở Tạc Sơn đi. Thủy Minh Mang không nói gì, đánh giá những người đó. Thủy Minh Mang lăng duệ ánh mắt cũng đảo qua những người đó mặt. Lục tục có người đã trở lại. Lâm Nam Vũ cùng Lý Tư Tư cũng đã trở lại. Hắn mắt sắc nhìn đến Thẩm Mặc Thần cánh tay thượng thường, nhíu mày, lo lắng hỏi, ngươi cánh tay thượng là chuyện như thế nào a? Thẩm Mặc Thần giơ giơ lên khóe miệng. Không có việc gì. Hắn ánh mắt lương bạc đảo qua Lý Tư Tư mặt, hỏi Lâm Nam Vũ nói, các ngươi vẫn luôn ở bên nhau sao? Đúng vậy, đáng tiếc, chúng ta không có tìm được huyệt động, liền đi dạo một vòng. Lâm Nam Vũ cười nói. Thẩm Mặc Thần cười một tiếng, đôi mắt thâm trầm, lại không có nửa điểm ý cười, nói, chúng ta trở về đi, hiện tại cũng không còn sớm. Hảo, đại gia thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi. Các nam nhân, đừng quên. Ai đã đến thứ gì, mang đi thứ gì a? Lâm Nam Vũ hô. Thủy Minh Mang cũng ăn bọn họ đến nướng bờ bờ quờ, không có rời đi, cũng giúp đỡ bọn họ thu thập đồ vật. Cái này trọng, ta tới giúp ngươi đi. Lý Tư Tư nhu nhu nói. Thủy Minh Mang ngó nàng liếc mắt một cái, lo lắng Lý Tư Tư tính kế nàng. Kính Nhi Viễn Chi nói, không cần, ngươi không cần cùng ta nói chuyện, ta sợ ngươi. Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta đâu? Ta tự hỏi không có thương tổn quá ngươi. Lý Tư Tư thương cảm nói, vành mắt hồng hồng. A Thủy Minh Mang giơ lên tươi cười, bật thốt lên nói, ngươi quá có tự tin, ta ta sợ ta trong lúc nhất thời khống chế không được tay chịu. 873 chương 873 đệ 873 Thẩm Mặc Thần là ta phải xấu. Lý Tư Tư trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, hạ giọng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy dễ khi dễ? Châm ngòi ly gián, ôn nhu một đao, hư tình giả ý, ngươi nơi nào dễ khi dễ? Thủy Minh Mang nói thẳng không cố kỵ mà nói. Nếu ngươi như vậy cho rằng, ta cũng chỉ hảo như ngươi ý. Lý Tư Tư gợi lên khỏe miệng. Thủy Minh Mang cả kinh. A Lý Tư Tư lôi kéo Thủy Minh Mang trong tay nướng bờ bờ cờ lò đổ xuống dưới. Nướng bờ bờ cờ lò đè ở nàng trên đùi. Nàng hồng vành mắt đáng thương hề hề nhìn Thủy Minh Mang. Thoạt nhìn hình như là Thủy Minh Mang cố ý đem nướng bờ bờ cờ lò đẩy đến nàng trên người giống nhau. Nướng bờ bờ cờ than thiêu đè ở Lý Tư Tư trên người. Lý Tư Tư chật vật bất kham. Tư Tư. Lâm Nam Vũ chạy tới, ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi Lý Tư Tư, ngươi không sao chứ? Thẩm Mặc Thần đứng ở Thủy Minh Mang bên cạnh, trên cao nhìn xuống, mặt vô biểu tình nhìn Lý Tư Tư. Ta không có việc gì. Lý Tư Tư nhu nhu nói. Minh Mang, ngươi là cố ý mà sao? Lâm Nam Vũ không vui nhìn về phía Thủy Minh Mang. Không phải Thủy Minh Mang cố ý mà, là ta không cẩn thận. Lâm Nam Vũ, ngươi không cần đoan uổng Thủy Minh Mang. Lý Tư Tư mềm mại nói. Lâm Nam Vũ nhíu mày, lấy ra nướng bờ bờ cờ bếp lò. Nướng bờ bờ cờ bếp lò bên cạnh thực phòng, cắt qua Lý Tư Tư chân. Lâm Nam Vũ sinh khí, nhíu mày, nhìn về phía Thủy Minh Mang, đều theo như ngươi nói, Lý Tư Tư cùng Mặc Thần chi gian cái gì đều không có, ngươi vì cái gì còn muốn nhằm vào nàng đâu. Thủy Minh Mang gục xuống đôi mắt nhìn Lâm Nam Vũ, thở ra một hơi, ngực một đoàn ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, tìm không thấy xuất khẩu, cho nên, tâm tình thực không xong. Tiểu cứu, Lý Tư Tư đều nói là nàng chính mình không cẩn thận. Thẩm Mặc Thần chen vào nói. Thủy Minh Mang nhìn Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái. Tính, Thẩm Mặc Thần giúp đỡ nàng là được, nàng cái gì hỏa đều diệt. Nàng lại nhìn về phía Lâm Nam Vũ, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi à, tiểu cứu, ta vừa rồi thật sự không phải cố ý mà, ngươi tưởng à, ta liền tính là cố ý mà, làm cho các ngươi như vậy nhiều người mặt nhằm vào nàng, ta không ngốc à, ta thật không phải cố ý mà đâu. Lý Tư Tư nhìn về phía Thủy Minh Mang, sắc mặt tái nhợt. Thủy Minh Mang lại đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tư Tư, từ bao chung lấy ra miệng vết thương dán, đưa cho nàng, cười nói, ngươi thân thể tương đối mảnh mai, bị thương, làm người hảo tâm đau, ta nhất nữ sinh cũng đau lòng đến không được, cái này tặng cho ngươi. Ngươi một hồi, liền ngồi ở một bên đi, đừng cử động, nếu là lại bị thương, tiểu cứu cứu lại muốn trách ta đâu. Lý Tư Tư không tiếp Thủy Minh Mang trên tay miệng vết thương dán. Ngươi đây là không tha thứ ta sao? Vừa rồi ngươi cũng nói ta không phải cố ý mà, chẳng lẽ ngươi vừa rồi là làm bộ hào phóng? Thủy Minh Mang nghiêng đầu, đem lời nói thật nói ra. Lý Tư Tư cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, mỉm cười tiếp nhận Thủy Minh Mang trong tay miệng vết thương dán, cố nén mỉm cười, ôn nhu nói, như thế nào sẽ đâu? Cảm ơn. Mau đi ngồi đi, đừng núp nhích. Thủy Minh Mang cấp Lý Tư Tư chuyển đến một cái ghế dựa, nàng cùng tài vụ bộ những người đó xen lẫn trong cùng nhau. Thu thập đồ vật. Tài vụ bộ này đó nữ nhân nhóm, đều là bài xích tân nhân, lại nhìn đến tân nhân tương đối bị phó tổng sủng ái, liền càng thêm chán ghét nàng. Lý Tư Tư còn động bất động liền một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng. Phía trước đại gia chỉ là bỏ qua nàng, hiện tại, đều là chán ghét nàng. Một đám hướng tới nàng đưa tới khinh thường ánh mắt. Lý Tư Tư cảm thấy lưng thượng đều là mũi nhọn, nắm tay nắm gắt gao. Nàng phát hiện, Thủy Minh Mang thật đúng là một cái khó đối phó người. Nàng so mạch kỳ khó đối phó nhiều. Nắm tay nắm khẩn, mu bàn tay thượng gần xanh đều nhảy lên, nước mắt từ trong ánh mắt chảy ra. 874 chương 874 hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Xuống núi thời điểm, Thủy Minh Mang tung tăng nhảy nhót, trong miệng hừ không biết tên ca, tâm tình đặc biệt vui sướng. Thầm Mặc Thần ở bên người nàng đi theo, thật sợ nàng quăng ngã. Hắn phát hiện, hắn đối nàng thật là nắm ở lòng bàn tay sợ nát, hàm ở trong miệng sợ hòa tan. Thủy Minh Mang khi còn nhỏ cũng như vậy nghịch ngợm sao. Nghĩ đến Thủy Minh Mang khi còn nhỏ, hắn liền nhớ tới Dạ Lăng Giật. Tên kia vận khí cũng thật hảo a, từ nhỏ nhìn nàng, bồi nàng lớn lên. Hắn như thế nào liền không có thể sớm một chút gặp được nàng đâu. Thủy Minh Mang không chú ý tới Thẩm Mặc Thần tâm tư biến hóa, đặng đặng đặng chạy xa. Thủy Minh Mang, ngươi cho ta chậm một chút. Thẩm Mặc Thần tức giận hô, bước nhanh hướng tới Thủy Minh Mang chạy tới. Nàng chạm xuống dưới, quay đầu lại chờ hắn, liền tùy tay ở trong bụi cỏ rút một đóa bồ công anh, thổi một hơi, bồ công anh biến thành từng đóa tiểu dù phiêu đi rồi. Nàng xem Thẩm Mặc Thần chạy tới, quay đầu lại, cười hì hì nhìn hắn, ngươi xem ta chạy nhanh đi. Ngươi còn cười, cho ta chậm một chút, nếu là quăng ngã làm sao bây giờ? Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, ta sẽ không quăng ngã đâu. Thủy Minh Mang xác định nói, tham đầu, nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần phía sau Lý Tư Tư cùng Lâm Nam Vũ. Bởi vì Lý Tư Tư chân bị thương, đi chậm nhất, Lâm Nam Vũ ở Lý Tư Tư phía sau bồi nàng. Thủy Minh Mang trong mắt hiện lên một đạo hồng nghi, đối với Thẩm Mặc Thần nói, ta cảm thấy Lý Tư Tư nói không chừng ngày nào đó sẽ trở thành ngươi tiểu cứu mụ. Ta đây lại phải bị cách đứng. Thẩm Mặc Thần bắn một chút nàng chán, đừng nói bậy. Thủy Minh Mang trà sát bị hắn đạn đến địa phương, tiếp tục đi phía trước đi. Thẩm Mặc Thần quay đầu lại nhìn Lâm Nam Vũ cùng Lý Tư Tư liếc mắt một cái, duệ mắt thâm trầm vài phân. Minh Mang, ta một hồi đưa ngươi đi về trước, ta còn có chút sự tình muốn xử lý. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Minh Mang xem hắn biểu tình ngưng trọng, cũng không hỏi chuyện gì, gật gật đầu. Nếu Thẩm Mặc Thần tưởng nói cho nàng, tự nhiên sẽ nói, nếu hắn không nghĩ nói cho nàng, nàng hỏi, Thẩm Mặc Thần vẫn là sẽ không nói. Lâm Nam Vũ phòng. Thẩm Mặc Thần điều hai ly rượu cocktail, đưa cho Lâm Nam Vũ một ly. Lâm Nam Vũ nhấp một ngụm, hơi hơi nhíu mày, trả lời, thực xác. Ngươi thả chanh, bạc hà, a mục lan rượu, còn có anh đào cùng cà rốt nước. Ân, còn bỏ thêm tam tích thanh quả trắng nước. Thẩm Mặc Thần trầm thấp nói, loạn choạng chén rượu, một ngụm đem rượu đều uống tới rồi trong miệng, chậm rãi nuốt xuống. Lâm Nam Vũ nhận thấy được Thẩm Mặc Thần cảm xúc không đúng, hỏi, ngươi tìm ta có việc. Hôm nay ngươi cùng Lý Tư Tư đều ở huyệt động chung đi. Thẩm Mặc Thần nói chính là khẳng định câu, thương cảm nhìn về phía Lâm Nam Vũ. Lâm Nam Vũ rũ xuống đôi mắt, hầu kết hôn động, nắm chặt chén lĩnh rượu, cũng học Thẩm Mặc Thần động tác, đem rượu đều nuốt đi xuống, hàm ở trong miệng, chậm rãi nuốt xuống. Ngươi nói không có tìm được huyệt động, nhưng là, ngươi trên quần áo chiếm cái kia huyệt động thượng thanh bùn, huyệt động bên trong có hai người, ngươi, Lý Tư Tư. Thẩm Mặc Thần xác định nói, sao có thể là ta đâu? Là ta kêu ngươi đi trên núi, chính là, ta như thế nào sẽ vừa vặn tính hảo ngươi sẽ tiến cái kia huyệt động đâu? Lâm Nam Vũ cãi lại nói, kỳ thật cũng không khó. Ngươi tìm địa phương, vừa vặn có huyệt động, có lẽ, ngươi phía trước cùng ngươi các đồng sự nói qua huyệt động tri thức, cho nên, bọn họ tìm được huyệt động, nói ra huyệt động điển cố ở tình lý bên trong. Cái này đoạn đường, ngươi đã sớm quen thuộc, bốn cái một tổ, ngươi biết dư lại sẽ là chúng ta bốn cái, ngươi cũng biết, Mênh Mang là sẽ không cùng Lý Tư Tư đồng tính, cho nên, ngươi cùng Lý Tư Tư đi một phương hướng, ta cùng Mênh Mang sẽ mất tướng phản phương hướng. 875 chương 875 hộ ngươi cả đời chu toàn. Mênh Mang tìm không thấy huyệt động, liền sẽ nóng vội khí táo, ngươi lúc này, cố ý ở huyệt động cửa ném kiện thấy được quần áo, chúng ta liền nhất định sẽ đi vào. Thẩm Mặc Thần suy đoán nói, ánh mắt thâm trầm nhìn Lâm Nam Vũ, xem kỹ hắn mỗi một cái biểu tình. Ta vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Ngươi cảm thấy ta sẽ thương tổn các ngươi. Lâm Nam Vũ vành mắt hơi hơi đỏ lên. Nam Vũ, ngươi rốt cuộc có cái gì nhược điểm ở Lý Tư Tư trên tay, nói ra, làm ta trợ giúp ngươi. Thẩm Mặc Thần kêu Lâm Nam Vũ tên, khẩu khí phi thường nhu hòa, rốt cuộc, Lâm Nam Vũ trừ bỏ là hắn tiểu cứu ngoại. Càng là hắn nhất chi kỷ bằng hữu, chi kỷ. Lâm Nam Vũ đem ly rượu đặt lên bàn, ánh mắt kiên định nhìn Thẩm Mặc Thần, ta phải sự tình ta chính mình giải quyết, ngươi yên tâm, liền tính là muốn ta đến mệnh, ta đều sẽ bảo hộ ngươi, có chút đồ vật, ta tới giúp ngươi gánh vác, mặt khác, ta cái gì đều không nghĩ nói, là huynh đệ, cũng không cần hỏi lại, nếu ngươi cảm thấy ta không thể tín nhiệm, cũng không cần lại tin tưởng ta chính là. Cứu cứu. Thẩm Mặc Thần hô một tiếng. Lâm Nam Vũ hít sâu một ngụm, xoay người, tới rồi cửa, mở ra cửa phòng, trong ánh mắt mang theo rõ ràng vết thương, nhìn Thẩm Mặc Thần, trầm giọng nói, đi thôi. Lâm Nam Vũ. Thẩm Mặc Thần nặng nề hô, mày ninh lên, trong mắt cũng có chút yêu thương. Bọn họ không phải một người, là một cái tập đoàn, cái kia tập đoàn tàn nhẫn độc ác, ta chỉ có ngươi một cái cháu ngoại trai, cũng chỉ có ngươi một cái bằng hữu, ta sẽ hộ ngươi cả đời chu toàn. Lâm Nam Vũ trầm giọng nói. Là cái gì tập đoàn? Bọn họ tốt là cái gì? Vì cái gì muốn tiếp cận ta? Cùng ta ba ba sự tình có quan hệ a? Thẩm Mặc Thần liên tiếp hỏi vài cái vấn đề. Ta cũng đang ở điều tra, cho ta một chút thời gian, liền có kết quả, đi thôi, mặt khác, ta không thể phụng cáo. Lâm Nam Vũ thẳng tắp nhìn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần không có đi, hai người nhìn nhau. Lâm Nam Vũ vành mắt đỏ, tiến lên một bước, ôm Thẩm Mặc Thần, vô vô hắn bối, công đạo nói, nếu ta ra ngoài ý muốn, chiếu cố hảo ngươi bà ngoại. Lâm Nam Vũ đi ra chính mình phòng. Thẩm Mặc Thần đôi mắt thâm trầm giống như là vạn năm băng đàm giống nhau, tâm tình cũng trầm trọng đến không được. Lâm Nam Vũ cái gì đều không nói, hắn thật đúng là lấy hắn không có cách nào. Mênh mang nói, trên đỉnh đầu mặt có đau, nếu nàng không có mang bao, nói không chừng nàng liền thật sự đã chết. Chính là, nếu Lâm Nam Vũ cùng Lý Tư Tư liên thủ, muốn lộng chết Thủy Mênh mang không cần như vậy phức tạp. Hắn hiện tại giống như đi vào một cái mê cung, thiên la địa vong đang ở chờ hắn. Hắn ba ba đã chết, hắn không thể làm Lâm Nam Vũ xảy ra chuyện. Thẩm Mặc Thần từ Lâm Nam Vũ nơi này ra tới, gọi điện thoại cho Lý Tư Tư, lạnh giọng hỏi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta ở nhà. Làm sao vậy? Mặc Thần. Lý Tư Tư ôn nhu hỏi nói. Đem địa chỉ phát đến ta phải di động đi lên. Thẩm Mặc Thần dứt khoát lưu loát nói, treo di động, lên xe, lái xe, nhanh chóng rời đi. Lý Tư Tư trong nhà. Nàng thuê đến là 30 mấy bình phương phòng ở, một gian phòng, trong phòng có buồng vệ sinh, một chiếc giường, một cái tivi, một cái ban công, nàng đem bếp điện từ đặt ở trên ban công nấu cơm, trên ban công còn phóng một trường ăn cơm bàn nhỏ. Tivi bên cạnh có một cái tiểu quầy ba. Trên quầy ba phong trái cây, mấy quyển tài vụ phương diện thư tịch. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, nàng đem phòng sửa sang lại thật sự sạch sẽ, thực ấm áp. Sao ngươi lại tới đây? Thủy Minh mang nàng Lý Tư Tư còn chưa nói xong, Thẩm Mặc Thần duỗi tay bóp lấy nàng cổ, hắn đôi mắt mang theo tanh hồng tơm máu, như là từ địa ngục mà đến tiêu sát, lạnh lùng nói, ngươi trên tay có Nam Vũ cái gì nhược điểm? 876 chương 876 khó bể phân biệt. Lý Tư Tư sắc mặt tái nhợt, ngón tay vặn Thẩm Mặc Thần tay, căn bản liền nói không ra lời nói, chỉ cảm thấy hơi thở ở cổ họng bị rút ra, tùy thời sẽ bỏ mạng. Thẩm Mặc Thần vung tay lên. Lý Tư Tư ghé vào trên giường ho khan, từng ngụm ăn mặc khí, trong mắt mang theo hơi nước nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nói, ta trên tay không có Lâm Nam Vũ cái gì nhược điểm. Người còn nói dối. Thẩm Mặc Thần mày kiếm linh khởi, miệng nhấp chặt, ở huyệt động chung thời điểm, là ngươi đi. Cái kia là ta. Lý Tư Tư không có phủ định, ta cùng Lâm Nam Vũ tìm được rồi một cái huyệt động, sau đó tiến vào sau. Bởi vì bên trong quá mờ, xuất khẩu quá nhiều, ta đột nhiên liền phát hiện ngươi. Sau đó, ngươi đem ta làm như Thủy Mênh Mang. Lúc này Thủy Mênh Mang xuất hiện, ta sợ Thủy Mênh Mang hiểu lầm, cho nên nhanh chóng từ bên trong ra tới. Ta ra tới thời điểm, nhìn đến Lâm Nam Vũ cũng ở bên ngoài, hắn nói hắn loại cái gì mê huyễn tề, mơ hồ, sợ làm sai sự tình gì. Chúng ta ước hảo, ai đều đừng nói, sự tình chính là như vậy. Huyệt động bên trong trừ bỏ các ngươi hai cái, còn có người thứ ba. Thẩm Mặc Thần lạnh giọng hỏi. Lý Tư Tư lắc đầu, đứng dậy, cầm Thẩm Mặc Thần cánh tay, thỉnh cầu nói, ta không biết, ta thật sự không biết, Thẩm Mặc Thần ngươi phải tin tưởng ta. Ta từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới yếu hại ngươi, qua đi không nghĩ, hiện tại cũng không nghĩ, tương lai càng không nghĩ. Thẩm Mặc Thần ném tới Lý Tư Tư tay, lạnh lùng nói, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi. Ta làm ngươi đi rồi, không bao giờ phải về tới, ngươi trở về làm gì. Cũng không biết ta muốn đi thì đi lợi hại, ta phía trước cho rằng ca ca ta chỉ là mất tích, cho nên nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ở tìm ta ca ca. Ta hiện tại mới biết được, ca ca ta ở bọn họ đắc thủ thượng, bọn họ dùng ta phải ca ca uy hiếp ta tiếp cận ngươi, ta lại không nghĩ thương tổn ngươi, ngươi nói ta hẳn là làm sao bây giờ. Ca ca là ta duy nhất ca ca A. Lý Tư Tư khóc lóc nói. Đối phương vì cái gì muốn mê huyễn tể, chỉ có ngươi có cái này động cơ. Thẩm Mặc Thần phán đoán nói. Ta căn bản liền không có thích quá ngươi. Lý Tư Tư xúc động nói ra, ý thức được chính mình nói gì đó, túi đầu, nắm tay nắm gắt gao, nước mắt bá bá bá chảy, nói, ta yêu Nghiêm Quân, ta là thật sự yêu hắn, trừ bỏ hắn, ta không bao giờ khả năng tiếp thu nam nhân khác, cho nên, ta sao có thể sẽ cho ngươi dùng mê hồn châm, liền tính ta cho ngươi dùng, ta lại vì cái gì phải cho Lâm Nam Vũ dùng? Ta không có cái này tất yếu a. Thẩm Mặc Thần cắn răng, lạnh lùng khóa nàng, trầm giọng nói, mặc kệ có phải hay không ngươi, ở ta phải trước mắt biến mất đi, ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Cũng đừng lại liên hệ Lâm Nam Vũ, nếu bị ta phát hiện, ta sẽ không vòng qua ngươi. Thẩm Mặc Thần xoay người, lạnh băng hướng tới cửa đi đến, không có một chút cảm tình. Lý Tư Tư cầm lấy dao gọt hoa quả, cắt qua chính mình tay trái cổ tay, huyết tích tắc chảy. Nàng đối với Thẩm Mặc Thần bóng dáng nói, Thẩm Mặc Thần, ta phát huyết thể. Ta không có uy hiếp Lâm Nam Vũ, ta cũng không có cho ngươi đánh cái gì mê hồn châm. Nếu ta nói có giả, khiến cho ta không chết tử tế được, vĩnh viễn tìm không thấy ta phải ca ca, cũng vĩnh viễn đều không chiếm được Nghiêm Quân ái. Thẩm Mặc Thần xoay người, hầu nghi nhìn Lý Tư Tư. Lý Tư Tư trong mắt mang theo nước mắt, ta chỉ nghĩ cứu ra ca ca ta, ta không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể nghĩ mọi cách biết phía sau màn người là ai. Ta cũng không có nghĩ tới muốn một lần nữa được đến ngươi, ta nói chính là thật sự, ô ô ô. 877 chương 877 tuyệt đối tín nhiệm, đừng tới châm ngòi ta. Thẩm Mặc Thần thâm trầm xem kỹ Lý Tư Tư mỗi một cái biểu tình. Mặc Thần, ngươi tin tưởng ta, ta là thật sự muốn rời đi, nhưng là, nếu ta không dựa theo bọn họ đến chỉ thị đi làm, như vậy, ta cùng ta ca hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng rồi, ngươi xem ta di động. Lý Tư Tư bất chấp trên tay huyết lưu trữ, từ trong bao nhảy ra di động, đem tin nhắn cấp Thẩm Mặc Thần xem. Thẩm Mặc Thần nhìn đến một cái liên tiếp số di động người phát lại đây tin nhắn. Ngươi ca hiện tại ở chúng ta trên tay, ngươi nhất định phải làm cái kia Thẩm Mặc Thần lại yêu ngươi, nếu không, chúng ta liền giết ca ca ngươi. Bọn họ còn đã phát ta cả ghi hình lại đây. Lý Tư Tư tay run rẩy mà nói, choáng váng đầu hồ hồ, lảo đảo vài bước, ngồi ở trên giường. Thẩm Mặc Thần cớ lạc mở ghi hình, nhìn đến mặt trên có một cái nam hài, nam hài nhìn chung quanh, thoạt nhìn thực sợ hãi bộ dáng, nói, Tư Tư, cứu ta đi, cứu ta đi. Ta sợ quá. Thẩm Mặc Thần meo lại dưới mắt, trong mắt hồ nghi. Lý Tư Tư mất máu quá nhiều té xỉu. Thẩm Mặc Thần đưa Lý Tư Tư đi bệnh viện, Lý Tư Tư ở phòng cấp cứu cứu trị. Hắn cấp thường Kevin gọi điện thoại qua đi, giúp ta tra một cái số di động. 10 phút sau cho ta hồi phục. Thẩm Mặc Thần đứng ở cửa sổ, nhìn đen nhánh bóng đêm. Trên cửa sổ ảnh ngược ra hắn cương nghị lãnh tiêu gương mặt. Lý Tư Tư, Lâm Nam Vũ, luôn có một cái lại nói dối. Người này, hắn không hy vọng là Lâm Nam Vũ, nhưng là, tổng dấu hiệu mặt ngoài, Lâm Nam Vũ là lần này thời gian chủ mưu. Nếu Lâm Nam Vũ không phải có nhược điểm ở Lý Tư Tư trên tay, hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Không, hắn tin tưởng Lâm Nam Vũ có nhược điểm ở Lý Tư Tư trên tay, cho nên nói dối, vẫn là Lý Tư Tư. Hắn di động vang lên tới, Thẩm Mặc Thần xem là thường Kevin điện báo biểu hiện, tiếp nghe. Thẩm Tổng, đã tra xét số di động, hệ thống tên thật thượng số thẻ căn cước là kêu một cái mang tiến, tra được hắn mặt khác số di động, gọi điện thoại qua đi kiểm chứng chỉ là một cái kiến trúc công nhân, trước mắt ở Phúc Kiến, cho nên, cái này hào là bị người sử dụng. Thường Kevin hội báo nói, ta đã biết. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, phong giải phẫu đèn đóng. Lý Tư Tư bị đẩy ra tới, nàng nhắm mắt lại trong lúc hôn mê. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nhìn nàng một cái, đối với bên cạnh hai gã khán hộ nói, 24 giờ nhìn chằm chằm thần nàng, có tình huống lập tức hội báo. Là, Thẩm Tổng. Thẩm Mặc Thần xoay người, đi đến thang máy, trở về. Lý Tư Tư lông mi hơi hơi rung động, trong mắt lan lộn. Nàng bị đẩy mạnh phòng nghỉ. Thủy Minh mang ở nhà, ngồi ở trên sofa, ôm ôm gối. Nhìn TV phát ngốc, kỳ thật, trong ánh mắt cũng không biết xem chính là cái gì. Nàng cầm lấy di động tới xem, phát hiện mau 10 giờ, nhưng là Thẩm Mặc Thần còn không có trả lời điện thoại lại đây, cũng không biết hắn sự tình làm thế nào, khi nào trở về. Di động tin nhắn vang lên tới. Thủy Minh mang xem là một cái xa lạ điện báo biểu hiện. Thẩm Mặc Thần ở ta nơi này, hắn hôm nay sẽ không đã trở lại. Ngươi bất quá là ta phải thế thân, hắn ấy vẫn là ta. Thủy Minh mang nhăn mày đầu, vừa thấy thế thân này hai chữ, liền biết là Lý Tư Tư. Nàng hồi tin nhắn qua đi, ngươi có tật xấu. Ngươi không muốn biết hắn ở nơi nào sao. Thủy Minh mang dừng một chút, hầu nghi, phát tin nhắn hỏi, ngươi sẽ nói cho ta. Ta cùng ngươi nói, là hy vọng ngươi thấy rõ ràng sự thật chân tướng, biết khó mà lui, Thẩm Mặc Thần hắn ái chỉ có ta, Hoa Mỹ bệnh viện nhất hảo lâu 1203 hảo phòng bệnh, tin hay không từ ngươi, có lẽ, làm ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi mới có thể tin tưởng. 878 chương 878 lao hổ không phát huy, ngươi cho ta bệnh miêu. Thủy Minh Mang nhìn đến cái này tin nhắn, liền bắt đầu không bình tĩnh lên. Cầm di động, ở trong phòng đi tới đi lui. Nàng trong đầu tất cả đều là Thẩm Mặc Thần cùng Lý Tư Tư ở bên nhau hình ảnh. 1203 hảo phòng bệnh rốt cuộc có cái gì, Lý Tư Tư vì cái gì sẽ nói như vậy xác định. Thẩm Mặc Thần sẽ cùng nàng thổ lộ sao? Nàng có phải hay không hiện tại hẳn là gọi điện thoại cấp Thẩm Mặc Thần hỏi rõ ràng. Thủy Minh Mang không cần bị một ít người nói dao động, cho dù chết, nàng cũng muốn tận mắt nhìn thấy, cùng Thẩm Mặc Thần đối chất nhau, chết một cái minh bạch. Không làm đoan ma quỷ, cũng không oan của người. Nàng đáp ứng tín nhiệm hắn, không có nhìn đến cái gọi là chân tướng phía trước, nàng đều phải tin tưởng Thẩm Mặc Thần. Điện thoại bá ra đi 3 tiếng, bị treo. Thủy Minh Mang không rõ, Thẩm Mặc Thần vì cái gì muốn quải nàng điện thoại A. Nàng lại cấp Thẩm Mặc Thần đánh qua đi, tích tích tích. Thao. Nàng là bị kéo đen sao. Thủy Minh Mang tâm bị ninh chặt, hình như là bị có độc dây đằng quân lấy, đâm vào trái tim, độc nước thấu tiến máu. Nàng hiện tại trước ngốc ngốc. Bởi vì không biết đã xảy ra sự tình gì, cho nên, mới có thể cảm thấy đặc biệt bất lực cùng phiền muộn. Nàng nhớ tới ở Hawaii lần đó, cũng là như thế này, nàng cái gì cũng không biết. Nếu thật sự tựa như Lý Tư Tư nói như vậy, lần này, nàng không cần giống lần trước như vậy lùi bước, muốn dung cảm đối mặt, ba người, nói rõ ràng, cho dù chết, nàng cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Thủy Minh Mang cầm bao bao, gõ gõ nắng hẹ trói trang cửa phòng, nói, nhi tử, ta đi ra ngoài một chuyến A, ngươi hảo hảo mở cửa. Đã biết. Nắng hẹ trói trang thanh âm dầu dĩ từ trong phòng truyền ra tới. Thủy Minh Mang ra cửa, đi Hoa Mỹ bệnh viện nhất hảo lâu 1203 hảo phòng bệnh. Nàng đi ở 12 lâu trên hành lang, trống không, càng là tới gần 1203 hảo phòng gian, Thủy Minh Mang trong lòng như là đánh trống giặt giống nhau. Lý Tư Tư rốt cuộc muốn cho nàng nhìn đến cái gì? Thủy Minh Mang nắm chặt nắm tay, ánh mắt kiên định mà sắc bén. Nếu nàng tới, liền không lùi xúc. Thủy Minh Mang dứt khoát lưu loát đẩy ra 1203 hảo phòng bệnh, nương mỏng manh ánh đèn, nàng nhìn đến nằm ở trên giường Lý Tư Tư, ngồi ở ghế trên khán hộ, cùng nằm ở trên giường khán hộ, không có Thẩm Mặc Thần thân ảnh. Lý Tư Tư nghe được đẩy cửa thanh, nhìn về phía cửa, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Thủy Minh Mang. Nàng cảm thấy Lý Tư Tư cũng quá sẽ trang, không phải nàng làm nàng tới sao? Ngươi muốn cho ta nhìn đến cái gì, Thẩm Mặc Thần người đâu? Thủy Minh Mang nói thẳng không cố kỵ hỏi. Lý Tư Tư nhìn về phía chung quanh hai cái khán hộ, ôn nhu nói, có thể cho ta cùng Thủy Minh Mang đơn độc liêu sẽ sao? Hai cái khán hộ liếc nhau, đi ra ngoài, giúp Lý Tư Tư đóng lại cửa phòng. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Thủy Minh Mang nhíu mày, bực bội hỏi. Lý Tư Tư giơ lên tới cười, giơ lên thủ đoạn, đôi mắt liếc mắt một cái thủ đoạn, đắc ý nói, là Thẩm Mặc Thần đem ta đưa đến bệnh viện tới. Ở trên pháp luật giảng, hắn là ngươi xảy ra chuyện trước gặp qua cuối cùng một người, nếu là ngươi đã chết, hắn là có pháp luật trách nhiệm, đưa ngươi tới bệnh viện là tất nhiên, không có gì hảo khoe ra. Thủy Minh Mang lạnh như băng nói. Lý Tư Tư xốc lên tràn, từ trên giường xuống dưới, âm lãnh khóa Thủy Minh Mang, ngươi biết hắn hôm nay cùng ta nói cái gì sao? Mặc kệ hắn nói cái gì, hắn phải làm ta phải mặt nói, ta mới có thể tin, từ ngươi trong miệng nói ra nói, ta đều sẽ không tin. Cho nên, ngươi kêu ta tới rốt cuộc làm gì, nói rõ ràng, ngươi cũng có thể không cần uổng phí tâm tư, ta cũng có thể không cần đến không một chuyến. Thủy Minh Mang không kiên nhẫn nói. 879 chương 879 đánh chính là ngươi. Lý Tư Tư cắn răng, trừng mắt Thủy Minh Mang, Thẩm Mặc Thần ái chính là ta, hắn chỉ là lo lắng bị ta lại thương tổn, cho nên, mới có thể bài xích ta phải, từ hắn quan tâm ta phải sự tình thượng, ta bảo đảm. Hắn còn đối ta có cảm tình. Thủy Minh Mang liêu quá sắc mặt đầu tóc, tay đắp lên đỉnh đầu thượng, gục xuống đôi mắt nhìn Lý Tư Tư, nói, ngươi nếu là như vậy tưởng, ta cũng không có cách nào ngăn cản ngươi náo tản, bất quá, ngươi một người náo tản cũng là đủ rồi, ngươi kêu lên ta làm gì. Nàng xoay người, muốn từ Lý Tư Tư nơi này rời đi. Lý Tư Tư trong mắt phóng xạ ra một đạo lợi quang, chính mình ngã xuống, đụng vào trên bàn, hô, không cần đánh ta, ta sai rồi, không cần đánh ta, mê mang, ta thật sự không có muốn phá hư ngươi cùng Thẩm Mặc Thần, ta thể, a. Thủy Minh Mang nhìn nàng cuồng loạn diễn kịch bộ dáng. Ngươi là ở đâu cái biểu diễn trường học tốt nghiệp? Thủy Minh Mang hỏi. Lý Tư Tư lười đến phản ứng nàng, tiếp tục múa may tay, nói, à, không cần lại đây, không cần lại đây. Khán hộ bị Lý Tư Tư tiếng la hấp dẫn lại đây, đẩy cửa ra tiến vào, kinh ngạc nhìn về phía Lý Tư Tư, lại hầu nghi nhìn về phía Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang đi tới cửa, đem khán hộ đầu đẩy đi ra ngoài, khóa lại môn. Lý Tư Tư hoảng sợ, trừng mắt nguyên bản không lớn đôi mắt, phòng bị nhìn Thủy Minh Mang, ngươi muốn làm gì? Thủy Minh Mang xó xỉnh nắm nắm tay, xoắn cổ, lạnh lùng nhìn Lý Tư Tư, hiện tại ai đều cho rằng ta đánh ngươi, ta không đánh ngươi, cũng thực xin lỗi ngươi ra sức diễn xuất. Thủy Minh Mang, ngươi đừng nghĩ một cái người đàn bà đánh đá giống nhau. Lý Tư Tư hoảng sợ nhìn Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang khép cười một tiếng, hướng tới Lý Tư Tư đi qua đi, có một câu, ngươi chưa từng nghe qua sao. Nữ nhân phát hỏa thời điểm sức chiến đấu chỉ ở sau ủn chạm mạn. Nổi điên khi nguy hiểm chỉ ở sau tàng ngao, ngươi vì cái gì muốn chọc ta phát hỏa, lại chọc ta nổi điên đâu. Ngươi đừng sang bậy. Lý Tư Tư phòng bị nói, chỉ cần ngươi đánh ta, Thẩm Mặc Thần là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đánh chính là hắn yêu nhất nữ nhân. Thủy Minh Mang bật hơi, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, thật đúng là thúc thúc có thể nhẫn, Thẩm Thẩm nhịn không nổi đâu. Nàng đứng ở Lý Tư Tư trước mặt, Lý Tư Tư khóa chặt Thủy Minh Mang. Biết không? Nghiêm quân là mạch kỳ. Thủy Minh Mang ý vị thâm trường nói. Lý Tư Tư không bình tĩnh, đôi tay đẩy ra Thủy Minh Mang, mở to hai mắt nhìn quát, nghiêm quân là ta phải. Thủy Minh Mang lui về phía sau vài bước, trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, duỗi tay, chụp một cái tát ngã ở Lý Tư Tư trên mặt. Lý Tư Tư quay mặt đi, hoảng hốt nhìn về phía Thủy Minh Mang. Này một cái tát là thế mạch kỳ đánh, nghiêm quân đã có thái thái, ngươi không biết sao. Thủy Minh Mang trầm giọng nói. Cái kia xấu nữ nhân xứng sao? Lý Tư Tư không bình tĩnh nói. Thủy Minh Mang lại một cái tắt đóng sầm đi. Nghiêm quân không có lên làm một tay thời điểm, bị đuổi giết, là Mạch Kỳ che ở nàng phía sau. Hắn an toàn về nhà, Mạch Kỳ bị chém 12 đao, ngươi cảm thấy nàng không xứng. Biết rõ Nghiêm quân không thích nàng, vì Nghiêm quân một đường sinh cơ, nàng nghĩa vô phản cố gả cho Nghiêm quân, lãng phí chính mình sở hữu thanh xuân. Đi bước một trợ giúp hắn ngồi xuống vị trí hiện tại, ngươi cảm thấy nàng không xứng. Nàng có lẽ không có ngươi xinh đẹp, có lẽ không có ngươi dáng người hảo, cũng có lẽ nàng không đủ ngươi có EQ, nhưng là nàng ở trong mắt ta là đẹp nhất, cũng nhất có tư cách đứng ở nghiêm quân bên người. Ngươi, bất quá là đứng ở âm u góc, trở thành nghiêm quân thư giải công cụ mà thôi, ngươi liền người đều không đủ tư cách làm. Thủy Minh Mang nổi giận đùng đùng nói. Đừng nói như vậy đường hoàng. Nếu ngươi thật sự như vậy để ý Mạch Kỳ cảm thụ, ngươi vì cái gì muốn cho nghiêm quân yêu ngươi? Lý Tư Tư nghiến răng nghiến lợi nói. 880 chương 880 tự gánh lấy hậu quả. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn đem nghiêm quân từ Mạch Kỳ bên người cướp đi, ta cùng ngươi không giống nhau. Thủy Minh Mang xác định nói. Có cái gì không giống nhau? Lý Tư Tư như là nghĩ tới cái gì, trừng mắt nói, Nga, đương nhiên không giống nhau. Ngươi thủ đoạn có thể so ta ác hơn nhiều, ngươi tâm địa cũng so với ta ngoan độc nhiều, cùng ngươi so sánh với, ta bất quá là gặp sư phụ. Nếu biết ta thủ đoạn ngoan độc, liền không nên lại đến trêu chọc ta. Thủy Minh Mang cả giận nói. Môn bị đẩy ra. Lý Tư Tư cảnh giác tính làm bộ té ngã, ghé vào trên giường, chính mình đánh chính mình một cái tát, làm bộ là Thủy Minh Mang đánh, bụng mặt, hai mắt đẫm lệ nhìn Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang xem Lý Tư Tư như vậy trang, liền biết Mạch Kỳ bị nhiều ít khí. Mạch Kỳ xúc động, lại khinh thường giải thích. Sợ là sợ, nghiêm quân sẽ tin tưởng Lý Tư Tư, kia Mạch Kỳ chịu thương. Thủy Minh Mang không dám tưởng tượng. Thẩm Mặc Thần đi vào tới, nhìn lướt qua trên giường, Thâm Thủy ánh mắt nhìn về phía Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang, ta nói rồi rất nhiều lần, ta cùng Thẩm Mặc Thần chi gian thật sự cái gì đều không có, ngươi vì cái gì không tin đâu. Lý Tư Tư cuồng loạn nói, nước mắt bá bá bá chảy xuống tới. Nàng buông ra bụng mặt tay, trên mặt đều là dấu ngón tay, mặt cũng hơi hơi sưng đỏ. Thủy Minh Mang lạnh nhạt nhìn Lý Tư Tư trang. Nàng xoay người, đối hướng Thẩm Mặc Thần, nâng lên cằm, đem điện thoại lấy ra tới, mở ra tin nhắn, đưa cho Thẩm Mặc Thần xem. Thẩm Mặc Thần ở ta nơi này, hắn hôm nay sẽ không đã trở lại. Ngươi bất quá là ta phải thế thân, hắn ái vẫn là ta. Ta cùng ngươi nói, là hy vọng ngươi thấy rõ ràng sự thật chân tướng, biết khó mà lui, Thẩm Mặc Thần hắn ái chỉ có ta, Hoa Mỹ Bệnh viện Nhất Hảo Lâu 1203 Hảo Phòng Bệnh, tin hay không từ ngươi, có lẽ, làm ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi mới có thể tin tưởng. Thẩm Mặc Thần chau mày, sắc nhọn ánh mắt nhìn về phía trên giường bệnh Lý Tư Tư. Lý Tư Tư trong mắt hiện lên khủng hoảng, lập tức giải thích nói, tin nhắn không phải ta phát, ta thể, ta là ngươi đưa tới bệnh viện, di động căn bản liền không có mang, ta tới bệnh viện sau, cũng không có từ phòng bệnh đi ra ngoài, ngươi khán hộ có thể làm chứng. Thủy Minh Mang nheo lại đôi mắt, quét về phía trên giường bệnh. Thật sự, Thủy Minh Mang, ta cái gì tin nhắn đều không có phát quá cho ngươi, ta ngay cả ngươi số di động cũng không biết nhiều ít. Lý Tư Tư giải thích nói. Thủy Minh Mang ý thức được chính mình đi vào người khác bấy dập. Nàng đoạt lấy chính mình di động, thật sâu nhìn Thẩm Mặc Thần, trong ánh mắt có oán giận, có không thể tưởng tượng, có thương tâm, có nghi ngờ. Làm cho Lý Tư Tư mặt chất vấn hắn vì cái gì đáp ứng nàng không thấy Lý Tư Tư, còn dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng, sẽ chỉ làm nàng chính mình càng nàng kham. Thủy Minh Mang nói cái gì đều không có nói, hướng tới cửa đi đến. Thẩm Mặc Thần cầm cánh tay của nàng. Thủy Minh Mang thâm trầm nhìn phía trước, cũng không quay đầu lại đối Thẩm Mặc Thần nói, trên mặt nàng hai bàn tay là ta đánh, còn có một cái tát là nàng chính mình thêm đi, tin hay không có ngươi. Ở cửa chờ ta. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói. Thủy Minh Mang vành mắt đỏ, chuyến mắt, nhìn về phía hắn, lại nhìn thoáng qua Lý Tư Tư, bẻ ra hắn tay, đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần trong mắt chảy xuôi quá một tia bất đắc dĩ cùng phức tạp, xoay người, nhìn về phía trên giường hai mắt đẫm lệ Lý Tư Tư thời điểm, ánh mắt lại trở nên sắc nhọn như đao mang giống nhau, cảnh cáo nói, Lý Tư Tư, ta không biết ngươi lần này là cái gì mục đích, nhưng là nếu ngươi lại trêu chọc Thủy Minh Mang, ta bảo đảm sẽ không bỏ qua ngươi, hậu quả ngươi biết đến. 881 chương 881 ôm giải ngàn sầu. Ta thật sự không có trêu chọc nàng, di động đều không ở ta phải trên tay, ta như thế nào trêu chọc? Ngươi như thế nào không cảm thấy là nàng tới trêu chọc ta phải đâu? Là nàng tới bệnh viện tìm ta, không phải ta đi tìm nàng. Lý Tư Tư khóc lóc, nắm tay nắm gắt gao, thực không bình tĩnh nói. Sự tình chân tướng ta sẽ điều tra rõ ràng, nếu bị ta phát hiện, hết thảy đều là ngươi lại dở trò quỷ, ta bảo đảm làm ngươi sống không bằng chết. Thẩm Mặc Thần không có một chút cảm tình nói, xoay người, từ Lý Tư Tư trong phòng đi ra ngoài. Mở cửa, hắn nhìn đến Thủy Minh Mang đứng ở cửa, Thẩm Mặc Thần đôi mắt dừng lại. Thủy Minh Mang bình tĩnh nhìn Thẩm Mặc Thần. Vừa rồi, Thủy Minh Mang từ Lý Tư Tư phòng bệnh bên trong ra tới, sắc thật thực tức giận muốn đi luôn, làm Thẩm Mặc Thần tìm không thấy tính. Chính là, bình tĩnh lại, nàng sửa sang lại phía trước phát sinh sự tình. Từ tin nhắn bắt đầu, nàng bị kích tới phòng bệnh, Lý Tư Tư sẽ bức, lại đến nàng lấy ra chứng cứ, mới phát hiện, chứng cứ chỉ có thể chứng minh Lý Tư Tư bị hãm hại, hết thảy, giống như là một cái cục, đem bọn họ đều chặt chẽ khống chế ở bên trong. Cái này cục mục đích là làm nàng cùng Thẩm Mặc Thần nháo phiên, Lý Tư Tư bị đồng tình. Nếu biết chính mình bị thiết kế, nàng vì cái gì muốn cho bố cục người như ý đâu. Cho nên, nàng xoay người, một lần nữa đi tới Lý Tư Tư cửa phòng bệnh. Mới đến, Thẩm Mặc Thần liền từ trong phòng ra tới. Mỗi người, trong lòng đều có chuyện quan trọng nhất. Nàng ba ba, mang theo nàng 2 năm, nàng liền dứt bỏ không dưới. Huống chi, Thẩm Mặc Thần phụ thân từ nhỏ liền đãi ở Thẩm Mặc Thần bên người, kia cảm tình, tình thương của cha, thân tình, Thẩm Mặc Thần không bỏ xuống được là hẳn là. Tương phản, là nàng hùng hổ doa người, ngăn trở hắn đi tới nện bước. Thủy Minh Mang tiến lên, ôm Thẩm Mặc Thần eo, đầu dựa vào hắn ngược vị trí, nói cái gì đều không nói. Thẩm Mặc Thần ôm nàng, đem nàng ôm chặt trong ngực, hôn một chút nàng đỉnh đầu, trầm giọng nói, ta có thể giải thích. Đừng nói chuyện. Thủy Minh Mang nói. Thẩm Mặc Thần trầm mặc. Trên thế giới, phỏng chừng cũng chỉ có nàng, dám như vậy mệnh lệnh hắn, mấu chốt là, hắn bị mệnh lệnh, còn vui vẻ chịu đựng. Thủy Minh Mang ôm hắn, đứng 2 phút lâu, mới bung ra, nói, ta cũng không phải không nói đạo lý người, ngươi vì ngươi ba ba sự tình cùng Lý Tư Tư tiếp xúc ta cũng là thông cảm, nhưng là, ngươi vì cái gì không tiếp ta điện thoại, cái kia mới làm người nhất bực bội sự tình. Ta nào có không tiếp ngươi điện thoại, nhưng thật ra ngươi, ta gọi điện thoại cho ngươi, đều đánh không thông. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói, bất đắc dĩ nhìn nàng. Di động cho ta xem. Thủy Minh Mang nói. Thẩm Mặc Thần ngoan ngoãn đem điện thoại đưa cho nàng. Thủy Minh Mang xem xét trò chuyện biểu hiện. Biểu hiện thượng chứng minh Thẩm Mặc Thần từ buổi tối 9 giờ bắt đầu đến 10 giờ, đánh cho nàng có 6 cái điện thoại. Đây là có chuyện gì a? Thủy Minh Mang lấy ra chính mình di động, lộng tới trò chuyện biểu hiện mặt trên, đưa cho Thẩm Mặc Thần xem. Thẩm Mặc Thần đen nhánh trong mắt hiện lên một đạo duệ quang, phán đoán tính nói, từ 9 giờ đến 10 giờ, người kia liền ở nhà ngươi phụ cận, cắt đứt ngươi di động tín hiệu. Có ý tứ gì? Thủy Minh Mang nghĩ tới, nàng ở tin tức thượng xem qua tương quan đưa tin. Đơn giản tới nói, chính là ngươi di động tín hiệu bị tiệt, người khác đánh không tiến vào, ngươi mặc kệ đánh cho ai, đều sẽ bị cắt đứt, thu được cũng là giả thuyết số di động tin tức, cho nên, đối phương không phải Lý Tư Tư. Thẩm Mặc Thần giải thích nói, chính là đối phương lại đối với ngươi cùng Lý Tư Tư hướng đi rõ như lòng bàn tay, hơn nữa, ta cảm giác Lý Tư Tư đối chuyện này là biết đến, ngươi nói, bọn họ đến mục đích là cái gì à? Thủy Minh Mang hồ nghi hỏi. 882 chương 882 kỳ tích, phu phục gì cầu. Thẩm Mặc Thần nhìn lướt qua phòng bệnh, nắm Thủy Minh Mang tay, trầm giọng nói, chúng ta đi về trước. Trên xe, Thủy Minh Mang vẫn là nghĩ trăm lần cũng không ra. Ta cảm thấy đi, bọn họ làm hết thảy đều là muốn ngươi yêu Lý Tư Tư, nhưng là, yêu Lý Tư Tư sau thì thế nào đâu? Thủy Minh Mang hỏi Thẩm Mặc Thần. Đèn đường ánh đèn lúc sáng lúc tối dừng ở hắn thâm thúy trong mắt. Thẩm Mặc Thần chau mày, trầm giọng nói, bọn họ đến cuối cùng mục đích có thể là khống chế ta. Bọn họ vì cái gì muốn khống chế ngươi a? Thủy Minh Mang khó hiểu. Trước mắt còn không biết, nhưng là, ta phỏng chừng cùng Thẩm Thị thoát ly không được quan hệ. Thẩm Mặc Thần trong mắt thoáng hiện một đạo duệ quang, lo lắng nói. Buổi tối bọn họ trở về đã 12 giờ nhiều. Nắng hè chói chang ngủ rồi. Thủy Minh Mang tắm rửa thời điểm, phát hiện chính mình đại di mụ còn không có tới, liền lại dán một chương băng vệ sinh, từ toilet đi ra ngoài, Thẩm Mặc Thần cúi người, hôn lên nàng môi, đại trưởng trực tiếp từ nàng áo ngủ bên trong đi vào, dồn dập mà mãnh liệt. Không được a, Thẩm Mặc Thần, ta gì mau tới đâu. Thủy Minh Mang cự tuyệt nói. Thẩm Mặc Thần dừng lại, nhìn xuống nàng, hắn đẹp trong mắt đã tràn ngập thượng mê mang. Nhớ tới phía trước nàng cũng là đại di mụ tới phía trước, hắn muốn nàng, kết quả nàng bụng đau, lượng còn đặc biệt nhiều. Thẩm Mặc Thần đau lòng hắn, hầu kết lăn lộn, thanh thanh giọng nói, nhịn xuống, ách thanh nói, ân, hảo, ta đây đi tắm rửa. Thẩm Mặc Thần buông ra nàng, đi vào phòng tắm. Thủy Minh Mang nhìn ra được tới, tâm tình của hắn đặc biệt không tốt, rất nhiều chuyện đè ở hắn trên người, có lẽ, thích hợp thư giải cũng là giải áp xuất khẩu. Nàng cũng đi theo vào phòng tắm. Thẩm Mặc Thần kinh ngạc nhìn về phía nàng. Thủy Minh Mang xem hắn bụng thượng tiểu hỏa, đã trưởng thành, mặt đỏ hồng, đi lên trước, ngưỡng mặt, hôn bờ môi của hắn một chút. Thẩm Mặc Thần mê mang nhìn nàng, hơi hơi chau mày, thống khổ chịu đựng, khó hiểu hỏi, ngươi lúc này phóng hỏa là không thích hợp, không biết sao. Cũng không phải không có cách nào, đúng không? Thủy Minh Mang ý vị thâm trường nói. Hai người ở chung lâu rồi. Điểm này ăn ý vẫn phải có, Thẩm Mặc Thần nhắm hai mắt lại, ôn nhu hôn nàng. Thủy Minh Mang chậm rãi từ bờ môi của hắn đi xuống hôn môi, trải qua hầu kết, xuống chút nữa. Xong việc. Hai người nằm ở trên giường, hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, rõ ràng rất mệt, lại ai đều không có buồn ngủ. Thẩm Mặc Thần ở Thủy Minh Mang phía sau đem nàng ôm vào trong ngực. Thủy Minh Mang tâm tình cũng mạc danh trầm trọng. Mơ mơ màng màng ngủ. Ngày hôm sau nàng tỉnh lại. Thái dương láo cao, Thẩm Mặc Thần đã sớm không ở, để lại tờ giấy cho nàng. Đêm nay sẽ trễ chút trở về, có tin tức tốt cho ngươi, ngươi có việc cho ta gọi điện thoại, nhớ rõ đúng hạn ăn cơm, muốn ngoan ngoãn, không cần lại cho ta gặp rắc rối. Thủy Minh Mang nhìn Thẩm Mặc Thần nhắn lại. Thẩm thị bá đạo, nhưng là tự thể giữa các hàng tràn ngập hắn quan tâm. Thủy Minh Mang giơ giơ lên khỏe miệng, đem hắn tờ giấy bảo bối khóa vào trong ngăn tủ. Nàng lúc này mới tiến toilet đánh răng, rửa mặt, ăn xong cơm sáng sau, đi công ty đi làm. Công ty bao phủ ở bị Thẩm Thị ngưng hẳn hợp đồng áp suất thấp trung, mỗi người cảm xúc đều rất suy sút, âm u, thậm chí còn có công nhân cho nàng sắc mặt xem. nàng ngẫu nhiên đi ra ngoài thời điểm, nghe công nhân nghị luận. Đại khái mà ý tứ chính là nói nàng vô năng, không bằng Tả Doanh Doanh linh tinh, công ty sẽ ở tay nàng thượng đóng cửa. Thẩm Thị Ngưng hẳn hợp đồng chuyện này thật đặt ở trước mặt, Thủy Minh Mang cũng cãi lại không được, chỉ có thể một người, yên lặng mà gánh vác. Buổi chiều thời điểm, tiêu thụ bộ nhuế bộ trưởng chạy đến Thủy Minh Mang văn phòng, nhảy nhót nói, Thủy Tổng, xuất hiện kỳ tích. 883 chương 883 ngọt ngào. Làm sao vậy? Thủy Minh Mang khó hiểu nhìn về phía tiêu thụ bộ nhuế bộ trưởng nói. Hôm nay Thẩm Thị khai phóng viên sẽ, bọn họ đến chủ tịch Thẩm Mặc Thần ở hội nghị thượng nói, về sau Thẩm Thị trang hoàng thực hành bao bên ngoài. Còn cô ý nói, cụ thể sẽ chỉ định mấy nhà cung ứng thương sản phẩm, chúng ta thủy thị sản phẩm ở chỉ định trong phạm vi. Nói cách khác, sở hữu trang hoàng công ty nếu muốn cùng Thẩm Thị hợp tác, vậy cần thiết từ chúng ta nơi này mua hóa, vừa rồi tiêu thụ bộ công việc bên trong nhận được 20 mấy người đơn đặt hàng. Khả năng, chúng ta buôn bán ngạch sẽ so với phía trước phiên gấp đôi đầu. Tiêu thụ bộ nhuế bộ trưởng Cao Hưng nói. Thủy Minh Mang cũng lộ ra tươi cười, trong mắt chảy xuôi quá kinh hỉ. Đây là Thẩm Mặc Thần muốn nói cho nàng tin tức tốt đi. Hắn đêm qua vẫn luôn không ngủ, chính là suy nghĩ cái này. Hắn như thế nào sẽ như vậy thông minh, nghĩ tới loại này biện pháp. Chẳng những Thẩm Thị những cái đó nguồn cung cấp có thể ổn định, trang hoàng công ty còn có mặt khác hạng mục phải dùng gạch men sứ, lại có thể kéo thủy thị doanh số bán hàng. Ta đã biết, khả năng về sau muốn vất vả các ngươi. Thủy Minh Mang khách nói. Không vất vả, chỉ cần có tiền kiếm, mệt điểm mọi người đều nguyện ý. Thủy Tổng, thực xin lỗi a, ta phía trước đối với ngươi nói chuyện thực không khách khí. Tiêu thụ bộ bộ trưởng thiệt tình thành ý xin lỗi nói. Không quan hệ, ngươi biết nói đều là đúng, lời thật thì khó nghe, ta về sau còn muốn ngươi nói thêm tình đâu. Thủy Minh Mang đại lượng nói. Hảo, chúng ta đây trước đi ra ngoài công tác ca. Tiêu thụ bộ bộ trưởng vui vui vẻ vẻ tránh ra. Thủy Minh Mang đi ra ngoài đổ nước thời điểm, nàng nhìn đến công ty công nhân trên mặt một đám đều lộ ra tươi cười, phảng phất mưa to qua đi xuất hiện cầu vồng, làm người cả trái tim tình đều phá lệ thoải mái. Thủy Minh Mang ngồi vào vị trí thượng, trong tay cầm di động, nhìn Thẩm Mặc Thần điện báo biểu hiện một hồi lâu. Nàng lo lắng Thẩm Mặc Thần đang ở công tác, nàng gọi điện thoại qua đi không quá thích hợp, liền nghiêm trang biên tập một cái tin nhắn qua đi. Cảm ơn Thẩm Tổng Anh Minh quyết định, hôm nay ta công ty ký thật nhiều đơn đặt hàng. Thủy Minh Mang phát sau khi đi qua, ghé vào trên bàn, bình tĩnh nhìn màn hình di động. Cũng không biết Thẩm Mặc Thần khi nào hồi nàng. Mới mười mấy giây, di động thượng biểu hiện Thẩm Mặc Thần điện báo biểu hiện. Thủy Minh Mang liệt khai tươi cười, gấp không chờ nổi tiếp nghe di động. Xưng hô ta cái gì đâu? Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi. Thân ái, thân ái, thân ái. Thủy Minh Mang trong lòng ngọt tư tư, liên tục hô ba tiếng, không chút nào bủn xỉn khen nói, thân ái như thế nào như vậy thông minh à, loại này biện pháp đều tưởng được đến, ta hảo ái ngươi. Thẩm Mặc Thần tâm tình sung sướng cười khẽ lên, phía trước những lời này đều có thể tình lượng, chỉ có cuối cùng một câu quan trọng nhất. Thủy Minh Mang mặt đỏ hồng, ngượng ngùng cái này đề tài, rời đi, hỏi, ngươi hôm nay công tác vội sao? Vội. Một khi phá hủy nào đó quần thể ích lợi, nhất định sẽ lọt vào cái này quần thể phá hư, ta đang ở chỉnh đốn, một hồi đi mở họp, buổi tối muốn chiêu đãi xây dựng cục cục trưởng, cho nên, khả năng sẽ đã khuya trở về, ngươi chưa ngủ, không cần chờ ta. Thẩm Mặc Thần dặn dò nói. Nghe được Thẩm Mặc Thần bận rộn như vậy, Thủy Minh Mang cũng đau lòng, nói, vậy ngươi buổi tối uống ít chút rượu à? Thẩm Mặc Thần giơ lên khóe miệng, ánh mắt nhu hòa, uống say, không phải có ngươi sao? Uống hỏng rồi có ta cũng vô dụng à, thân thể quan trọng nhất, ngươi liền ít đi uống điểm, thật sự. Thủy Minh Mang quan tâm nói. Hảo, trước treo, mở họp. Thẩm Mặc Thần sủng nịch nói. Ân ân. Thủy Minh Mang mới vừa treo điện thoại, di động lại văng lên. 884 chương 884 chân tướng tới đột nhiên mà khiếp sợ. Nàng xem là bảo bảo, chạy nhanh tiếp nghe. Thủy Thủy, ngươi ở nơi nào? Bảo bảo mang theo khóc cầm hô, nghe tới thực thương tâm bộ dáng. Thủy Minh Mang tâm căng thẳng, lo lắng hỏi, làm sao vậy bảo bảo? Bảo bảo khóc lên, đứt quãng nói, ta ca, muốn đem ta gả cho một cái nhu lang. Cái gì? Sao có thể? Thủy Minh Mang thực kinh ngạc. Thật sự, hắn như là chúng ma chú giống nhau, một hai phải ta gả, ta hiện tại nghe được cái kia Ngưu Lang thay đổi công tác nơi sân, ta muốn đi thuyết phục cái kia Ngưu Lang, Thủy Thủy, ngươi bồi ta đi. Lê Bảo Y khóc lóc nói, hảo, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta ra tới tìm ngươi. Một cái tên là Nguyệt Hắc Phong cao xa hoa câu lạc bộ cửa. Lê Bảo Y mang theo kính râm lén lút, ôm Thủy Mênh mang cánh tay, hạ giọng nói, đây là một nhà đồng tính câu lạc bộ, người bình thường vào không được, ngươi muốn cùng ta thân mật một chút ta. Đồng tính nói, ngươi có phải hay không hẳn là tìm cái nam nhân bồi ngươi tới à, bằng không, ngươi như thế nào điểm lần trước cái kia nam đâu. Thủy Mênh mang nghi vấn nói, một nam một nữ không cho tiến a, mặc kệ, chúng ta đi vào trước đang nói. Lê Bảo Y ôm Thủy Minh mang bả vai đi vào câu lạc bộ bên trong. Bên trong có ghế lô, cũng có cùng loại quán bar giống nhau mở ra địa phương. Lê Bảo Y tuyển góc một vị trí, điểm một lọ rượu tây, một vạn tam. Thủy Thủy, ngươi còn nhớ rõ ta lần trước điểm người kia bộ dáng sao? Lê Bảo Y hỏi. Nhớ rõ không rõ lắm, chỉ nhớ rõ mang mắt kính, thực văn nhã bộ dáng. Thủy Minh mang thẳng thắn thành khẩn nói. Lê Bảo Y kìa đem điện thoại lấy ra tới, nhảy ra album, thấy được không có, trường như vậy, một hồi ta hướng hữu, ngươi hướng tả, phân công nhau hành động, ngươi tìm được rồi hắn kêu ta. Thủy Minh mang nhớ kỹ người kia diện mạo, so một cái ok thủ thế. Nàng làm bộ đi toilet, đảo qua ghế giải thượng mỗi người mặt, đều không có nhìn đến trên ảnh chụp người, ngẩng đầu một cái trước mắt, nàng nhìn đến một người nam nhân bị giám đốc mang vào 128 ghế lô. Nam nhân kia mang mắt kính, lịch sự văn nhã, hình như là bảo bảo muốn tìm người kia. Thủy Minh mang chạy nhanh qua đi, giám đốc ở nàng trước mặt đi qua, hồ nghi hỏi, ngươi là cái nào ghế lô khách nhân? Ta ngồi 12 hào ghế dài, tìm toilet. Thủy Minh mang mỉm cười nói, nga, toilet vẫn luôn đi phía trước đi đến đầu, hướng tả, đi qua đi ngươi là có thể thấy được. Giám đốc nho nhã lễ độ nói, cảm ơn a. Thủy Minh mang đi phía trước đi tới, trải qua 128 ghế lô, nàng tạm dừng một chút, cảm giác được phía sau giám đốc còn ở quan sát đến nàng, không dám vào đi, dựa theo giám đốc nói, vẫn luôn đi tới cuối, hướng tả sau, nàng dừng bước chân, tránh ở tường mặt sau, dò ra đầu. Giám đốc còn ở nơi đó, vừa rồi quả nhiên vẫn luôn nhìn nàng. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thủy Minh mang chờ giám đốc đi rồi, mới đi đến 128 ghế lô. Lén lút mở ra một cái cái cửa, tưởng lại xác nhận một chút, nam nhân kia có phải hay không bảo bảo muốn tìm cái kia. Xuyên thấu qua cái cửa, nhìn về phía bên trong, Thủy Minh mang hoàn toàn sợ ngây người. Cái kia mang mắt kính nam nhân quần áo đã không có, quần cũng không có, ăn mặc màu đen tất chân, hai đầu gối quỳ gối trên sofa mặt, tay đắp ở sofa trên lưng, hắn phía sau, có một người nam nhân, bóng dáng thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề, ăn mặc thiên lam sắc tây trang. Phía dưới ống quần cũng thẳng tắp, đại trưởng nắm mang mắt kính nam nhân eo. Hắn đang ở. Thủy Minh mang mở to hai mắt nhìn, trường hợp quá chấn động, nàng bị lôi tới rồi, càng làm cho nàng giật mình chính là 885 chương 885 xét đánh giữa trời quang. Thủy Minh mang mở to hai mắt nhìn, trường hợp quá chấn động, nàng bị lôi tới rồi, càng làm cho nàng giật mình chính là sau lưng người kia nam nhân cư nhiên là Lâm Nam Vũ. Thủy Minh mang che lại miệng mình, đóng cửa lại, sắc mặt tái nhợt hướng tới ghế giải vị trí đi qua đi. Nàng hiện tại đã biết, vì cái gì Lâm Nam Vũ cao lớn, anh tuấn, thành thục, ổn trọng, tính cách lại ôn hòa hiền hậu, là rất nhiều nữ nhân thích loại hình, hắn lớn như vậy niên cấp lại không có kết hôn, vẫn là độc thân. Nguyên lai hắn lấy hướng là nam. Chuyện này Thẩm Mặc Thần biết không? Người nhà của hắn biết không? Nếu Lâm Nam Vũ thích người là Thẩm Mặc Thần, như vậy có phải hay không ngày hôm qua ở trên núi gặp nạn sự tình liền giải thích thông? Thẩm Mặc Thần nói hắn loại mê hồn trầm, chẳng lẽ nói là Lâm Nam Vũ tưởng cái kia Thẩm Mặc Thần, còn giá họa cho Lý Tư Tư. Sự tình chân tướng quá chấn động, nàng có chút hoán bất quá thần tới. Nàng cảm thấy chuyện này hẳn là nói cho Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang run rẩy mà từ trong bao lấy ra di động, gọi đi ra ngoài, điện thoại mới vang lên một tiếng. Di động đã bị vẫn luôn to rộng tay đoạt đi. Lâm Nam Vũ sắc mặt xanh mét, hung ác nham hiểm cúp di động, nắm Thủy Minh mang tay đi phía trước đi. Thủy Minh mang sợ hãi, gõ Lâm Nam Vũ tay, hô, Lâm Nam Vũ, ngươi buông ta ra, ngươi buông ta ra, cứu. Ngô ngô ngô. Lâm Nam Vũ bưng kín nàng ngồi, một tay kia ôm nàng eo, thân thể dựa vào nàng sau lưng, đem nàng ôm đi đến 128 ghế lô. Thủy Minh Mang sốt ruột loạn đá chân, tưởng khiến cho người khác chú ý. Nhưng loại này nơi, mọi người đều tới tìm việc vui, ai cũng không muốn xen vào việc người khác. Thủy Minh Mang bị mang vào 128 ghế lô. Lâm Nam Vũ dùng sức vung. Thủy Minh Mang bị quăng ngã ở trên sofa. Hắn xoay người, khóa cửa lại, thanh hồng trong mắt mang theo tiêu giết lửa giận, tàn nhẫn thanh nói, ngươi tưởng nói cho Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang một cái cơ linh, từ trên sofa lật qua đi, tránh ở sofa sau lưng, phòng bị khóa Lâm Nam Vũ, thanh âm run rẩy mà nói, ta không nói, ngươi thả ta đi. Lâm Nam Vũ cười nhạo một tiếng, lạnh căm căm khóa nàng, âm lanh nói, ngươi đã đến rồi cũng là tốt, biết không, huyệt động bấy dập là ta thiết, không nghĩ tới mạng ngươi lớn như vậy. Thủy Minh Mang trong lòng một lộ bộ, đột nhiên trầm đi xuống. Đường Lâm Nam Vũ nói thẳng không cố kỵ mà nói ra hắn hành vi phạm tội, như vậy, hắn sát ý thực trọng, nàng cũng không sống được bao lâu. Nếu ngươi giết ta, Thẩm Mặc Thần sẽ không bỏ qua ngươi, hắn thực mau là có thể từ nơi này tra được ngươi tồn tại. Thủy Minh Mang cảnh cáo nói, hắn đều sắp chết rồi, ngươi cảm thấy hắn có thể như thế nào không buông tha ta. Lâm Nam Vũ nhếch môi, rất có tự tin nói, Thẩm Mặc Thần sắp chết rồi, những lời này là có ý tứ gì? Thủy Minh Mang lo lắng hỏi, hắn ở huyệt động chung thời điểm chung không phải mê hồn châm, mà là virus, virus thời kỳ ủ bệnh là một tháng sau, bắt đầu phát sốt, run rẩy, lại một tháng sau thất khiếu đổ máu mà chết, chỉ có ta có giải dược, chỉ có ta có thể cứu hắn. Lâm Nam Vũ hung ác nham hiểm nói, Thủy Minh Mang không bình tĩnh từ sofa sau lưng đi ra, hồng vành mắt chất vấn nói, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi là hắn nhất thân ái cứu cứu, hắn tín nhiệm nhất người, ngươi sao lại có thể làm như vậy đâu? Ta ái hắn 25 năm, từ ta hiểu chuyện khởi liền đem hắn làm như ta phải nam nhân, ta bảo hộ hắn, sủng ái hắn, hắn hồi báo ta cái gì? Ta vì cái gì không thể làm như vậy? Ta phải được đến hắn, trừ bỏ ta, ai cũng không thể làm bẩn hắn. Lâm Nam Vũ căng lớn tanh hồng như máu đôi mắt cố chấp nói. Ngươi là hắn cứu cứu. Thủy Minh Mang phi thường không hiểu nói. 886 chương 886 ái tương tùy, thương ly biệt. Kia thì thế nào? Ta 8 năm trước có thể bước đi Lý Từ Từ, ta giống nhau có thể bước đi ngươi. Nếu một tháng sau, Thẩm Mặc Thần còn ái ngươi, hoặc là hắn đã biết chuyện này, ta sẽ không ra tay cứu hắn. Ngươi muốn cùng hắn ở bên nhau, vẫn là muốn hắn chết, ngươi xem làm. Lâm Nam Vũ ấm ngon nói, sửa sửa cà vạt, trong mắt phụt ra ra một đạo chắc chắn. Âm lãnh, tiêu sát, thị huyết. Phảng phất, không phải bọn họ nhận thức người kia Lâm Nam Vũ. Hắn là che giấu sâu nhất, âm mưu giả. Thủy Minh Mang nhìn Lâm Nam Vũ ngạo nghễ xoay người, từ ghế lô đi ra ngoài. Nàng vô lực mà nằm liệt ngồi ở trên sofa, nắm tay dần dần mà nắm chặt, suy nghĩ loạn đến như là một nồi cháo. Hạnh phúc tới ngắn ngủi. Muốn mất đi thời điểm, tâm như đao cắt giống nhau, đau, cốt tủy đều mới thôi run rẩy. Còn không có tưởng hảo muốn biệt ly, vành mắt liền đỏ, nước mắt từ bên trong chảy ra. Nàng sợ quá cùng Thẩm Mặc Thần tách ra, càng sợ Thẩm Mặc Thần sẽ xảy ra chuyện. Di động của nàng văng lên, Thủy Minh Mang xem là Thẩm Mặc Thần điện báo biểu hiện, tưởng đều không có tưởng tiếp nghe xong. Minh Mang, có việc sao? Ta nơi này còn không có kết thúc. Bởi vì uống xong rượu, hắn thanh âm ép tới thực trọng, nhưng là khẩu khí lại phá lệ nhu hòa. Thủy Minh Mang nghĩ đến hắn còn có 2 tháng sinh mệnh có thể sống, nhịn không được ô ninh, nhưng là lại không nghĩ bị hắn nghe được, bưng kín môi, không nói lời nào, nước mắt lẳng lặng chảy. Thẩm Mặc Thần cảm giác được này đầu không thích hợp, ngữ khí ngưng trọng lên, làm sao vậy, Minh Mang, như thế nào không nói lời nào, ngươi không sao chứ? Ân. Mở miệng, nàng thanh âm nghẹn ngào. Thủy Minh Mang cũng bị chính mình thanh âm dọa một cái. Ngươi, khóc sao? Ta hiện tại liền trở về. Thẩm Mặc Thần sốt ruột nói. Cảm giác được hắn quan tâm, Thủy Minh Mang nước mắt tràn mi mà ra. Nàng thật vất vả tìm được hắn, gặp được hắn sau, nàng mới cảm giác được ấm áp, mới biết được cái gì là bị ái. Nhiên, bởi vì nàng, hắn lại muốn chết. Nàng luyến tiếc hắn, nói không ra lời, cắn bàn tay hổ khẩu, muốn cho đau đớn giảm bớt chính mình cảm xúc. Thẩm Mặc Thần nghe Thủy Minh Mang tiếng khóc, lo lắng đối với thưởng Kevin phân phó nói, bên này hiện tại từ ngươi tiếp đãi, không được nói, lại kêu mấy cái xã giao lại đây, Minh Mang có việc, ta đi về trước. Đừng. Thủy Minh Mang mở miệng, muốn cười, không cần hắn lo lắng, nàng lại cười không nổi, đôi mắt liếc về phía trần nhà, điều trị cảm xúc, nói, ta vừa rồi làm ác mộng, một hồi thì tốt rồi. Ta trở về bồi ngươi. Thẩm Mặc Thần nói xong, treo điện thoại. Thủy Minh Mang chạy nhanh từ ghế lô lao ra đi. Nếu là Thẩm Mặc Thần phát hiện nàng không ở nhà, liền sẽ biết chính mình nói dối. Nàng một bên chạy, một bên cấp Bảo Bảo gọi điện thoại. Bảo Bảo, ta có việc gấp đi về trước, chế chút lại cùng ngươi liên hệ. Thủy Minh Mang nói, sốt ruột thượng taxi, sư phó, ngươi khai nhanh lên, siêu tốc hóa đơn phạt tính ta phải. Nàng chạy tới trong nhà, Thẩm Mặc Thần còn không có trở về, Thủy Minh Mang đem bao ném ở trên sofa, tiến toilet, phóng thủy, cởi quần áo, tắm rửa. Nàng mới bước vào bồn tắm, nghe được bên ngoài mở cửa thanh. Thủy Minh Mang mày ninh lên, vành mắt đỏ, khổ sở trong lòng, như là tẩm mãn thủy bọc biển, nặng nề. Thủy Minh Mang dùng thủy bắt mặt, phòng tắm môn bị đẩy ra. Thủy Minh Mang ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đối thượng hắn lo lắng ánh mắt, nước mắt tràn mi mà ra. Như thế nào lạ? Thẩm Mặc Thần ngồi xổm buồn tắm bên cạnh, thương tiếc xoa nàng khỏe mắt, đã xảy ra chuyện gì sao? 887 chương 887 không bao giờ muốn chia lìa. Như thế nào lạ? Thẩm Mặc Thần ngồi xổm buồn tắm bên cạnh, thương tiếc xoa nàng khỏe mắt, đã xảy ra chuyện gì sao? Thủy Minh Mang nhấp miệng, duỗi tay, ôm Thẩm Mặc Thần, cảm giác ở trên vai hắn mặt, nghe trên người hắn quen thuộc hương vị, lan lộn cồn mê luân, lao tới nàng hơi thở cùng thần kinh. Nàng nước mắt nhịn không được chảy xuống tới. Thật sự, rất thích Thẩm Mặc Thần. Nàng chưa từng có như vậy thích quá một người, ngay cả Dạ Lang Giật cũng không có. Hắn tà mị, hắn ôn nhu. Hắn trêu chọc, hắn sủng nịch, hắn nói mỗi một câu, làm mỗi một sự kiện, ngay cả để lại cho nàng tờ giấy, đều thật sâu dấu vết ở nàng trong lòng. Không có hắn, nàng về sau lại nên làm cái gì bây giờ a? Thẩm Mặc Thần càng ngày càng bất an, nàng bằng bạch vô cớ sẽ không như vậy khóc. Hắn vô về Thủy Minh Mang phía sau lưng, ôn nhu hỏi nói, Minh Mang, rốt cuộc làm sao vậy? Nói cho ta, có ta ở đây, ngươi không cần sợ hãi. Thủy Minh Mang nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ngửi ngửi cái mũi, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, mê luyến nhìn hắn, thanh âm tắc nghẹn nói, ta nằm mơ, mơ thấy ngươi đã chết. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, vỗ về nàng xương đỏ khóe mắt, sùng lịch nói, đồ ngốc, bất quá chính là nằm mơ, ta không phải hảo hảo sao. Thủy Minh Mang nhấp môi nhìn hắn, ở ướt nước mắt nhằm phía hốc mắt, bị nàng đè ở trong mắt, cái gì đều không nghĩ nói, chỉ nghĩ ôm hắn, giờ này khắc này. Không bao giờ muốn chia lìa. Thẩm Mặc Thần tùy ý nàng ôm. Một lát sau, hắn hùng nói, hảo, hảo, ngoan, trước tắm rửa, tiểu tâm bị cảm. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang hô một tiếng. Hắn nhìn về phía nàng hồng hồng đôi mắt, sùng lịch treo một chút nàng cái mũi, làm sao vậy, tiểu đồng đốc. Về sau, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, ta đều hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại. Thủy Minh Mang ý vị thâm trường nói. Thẩm Mặc Thần cho rằng ngày hôm qua phát sinh sự tình, nàng còn lòng còn sợ hãi, mới làm ác mộng, thương tiếc nhìn nàng, hứa hẹn nói, yên tâm, ta sẽ không có việc gì, bọn họ những cái đó tiểu xiếc, ta còn không bỏ ở trong mắt. Thủy Minh Mang nhìn Thẩm Mặc Thần cuồng vọng cùng tự phụ, hắn là như vậy ưu tú, như vậy xuất sắc, nàng như thế nào nhẫn tâm nhìn hắn đi hướng tử vong đâu, gật đầu, ôn nhu hỏi nói, muốn hay không cùng nhau tẩy a? Thẩm Mặc Thần giơ lên khóe miệng. Túi người, cắn một chút nàng nhị khung, thanh âm khàn khàn nói, hảo a. Nàng giúp hắn cởi bỏ tây trang cúc áo, áo sơ mi cúc áo. Có lẽ, hôm nay là bọn họ ở bên nhau cuối cùng một ngày, nàng liền giúp hắn giải cúc áo đều phá lệ quý trọng. Thẩm Mặc Thần phối hợp nàng đem quần áo phong tới trên giá áo, bước vào bồn tắm, nóng bỏng thân thể áp gần, nhiệt liệt hôn nàng ngôi, chậm rãi hạ di. Có lẽ là hắn cảm thấy tâm tình của nàng không tốt, muốn nàng vui vẻ đi. Trước ít làm rất tinh tế. Thủy Minh Mang nghĩ, liền tính ngày mai muốn tới đại di mụ, hôm nay cũng tưởng cho hắn, đau một hồi, lại là kiếp này sâu nhất cuối cùng hồi ức. Thẩm Mặc Thần. Nàng đáng thương hề hề nhìn hắn, ngữ khí nhu hình như là một loại nũng nịu mời. Hắn nhớ rõ nàng đại di mụ mau tới, không tha nàng đau, dù hông nói, đừng nóng nội, một hồi thì tốt rồi. Thẩm Mặc Thần nâng lên nàng cái mông, túi người, môi tới gần. Thủy Minh Mang chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hỏa hoa ở nở rộ, trắng xóa một mảnh. thân thể là thoải mái, nhưng, tưởng tượng đến 2 tháng sau hắn, nàng tâm liền giống như dao nhỏ cắt giống nhau, thoáng như lại từ thiên đường rớt vào địa ngục giống nhau. 888 chương 888 chào buổi sáng, tiểu lười heo. Cả đêm, Thủy Minh Mang vẫn luôn ở làm ác ngộng. Đầu óc là Lâm Nam Vũ hung ác nham hiểm hai mắt, canh hồng thị huyết, giống như địa ngục mà đến. Bên hai là Lâm Nam Vũ ác ma thành âm. Ta 8 năm trước có thể bước đi Lý Từ Từ, ta giống nhau có thể bước đi ngươi, nếu 1 tháng sau, Thẩm Mặc Thần còn ái ngươi, hoặc là hắn đã biết chuyện này, ta sẽ không ra tay cứu hắn, ngươi muốn cùng hắn ở bên nhau, vẫn là muốn hắn chết. Không cần, không cần, không cần. Thủy Minh Mang nhắm mắt lại, phe phẩy đầu. Thẩm Mặc Thần bị đánh thức, bật đèn, nhìn đến Thủy Minh Mang lông mi run rẩy, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Hắn tâm bị ninh chặt, lo lắng hô, Minh Mang, Minh Mang, Minh Mang. Thủy Minh Mang mở to mắt, nhìn đến Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần còn hảo hảo, nàng duỗi tay, vuốt Thẩm Mặc Thần mặt, đôi mắt đỏ, nước mắt chảy ra. Lại làm ác mộng sao? Thẩm Mặc Thần tay xoa nàng mồ hôi trên trán, ôn nhu hỏi nói. Thủy Minh Mang cảm thấy khổ sở, phía sau ôm lấy Thẩm Mặc Thần, nước mắt đều lưu tại hắn mặt sườn. Thẩm Mặc Thần, ngươi nhất định phải hảo hảo. Ta nhất định sẽ hảo hảo. Thẩm Mặc Thần trấn an Thủy Minh Mang nói, nhíu mày, đau lòng nhìn nàng, ngủ đi, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. An tâm ngủ đi. Thủy Minh Mang dựa vào hắn ngực, nghe hắn thịch thịch thịch tiếng tim đập, nàng lo lắng Lâm Nam Vũ còn sẽ hại hắn, mà nàng về sau lại không thể ở hắn bên người. Thủy Minh Mang ý vị thâm trường nhắc nhở nói, trừ bỏ chính mình, ai cũng không cần dễ dàng tín nhiệm. Ân. Thẩm Mặc Thần hàm hồ lên tiếng, nắm tay nàng, đặt ở trong lòng bàn tay nhéo nhéo. Thủy Minh Mang còn muốn nói gì, ngẩng đầu, hắn đã ngủ rồi, phát ra đều đều hô hấp. Nàng biết hắn quá mệt mỏi, không tha lại xảo hắn, đóng lại đèn. Trong bóng đêm, nàng lại rốt cuộc ngủ không được. Về sau, nàng không thể tại như vậy gần gũi xem hắn, cho nên, hiện tại muốn vẫn luôn nhìn, đem bộ dáng của hắn khắc ở trong đầu. Thiên mông mông lượng. Thủy Minh Mang đã có thể thấy được rõ ràng hắn tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan. Thẩm Mặc Thần tư thế ngủ thật sự thực hảo, hô hấp uyển chuyển nhẹ nhàng, nhấp môi, rất giống là cái ưu nhã vương tử. Nàng duỗi tay phất quá bờ môi của hắn mềm mại. Thẩm Mặc Thần bắt được tay nàng, mở to mắt xem hắn, không có sinh khí, mà là hơi hơi giơ lên tươi cười. Bởi vì bị nàng đánh thức, thanh âm mang theo một tia khàn khàn, thực có tư tính, ôn nhu nói. Tiểu lười heo tỉnh a, khó được. Thủy Minh Mang nhấp môi, đôi mắt đỏ rực, không nghĩ bị hắn nhìn đến nàng vừa muốn khóc, bối quá thân, xúc lên chăn, nói, ta đi ra ngoài cho ngươi làm cơm sáng. Thẩm Mặc Thần phía sau ôm nàng eo, kéo đến bên người, một tay kia, vòng lấy nàng bả vai, đem nàng đè ở trên giường. Còn sớm đâu, lại bồi ta ngủ một lát, cơm sáng hồ tẩu sẽ làm. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói. Thủy Minh Mang ở trong lòng ngực hắn tìm một cái thoải mái vị trí, dựa vào hắn ngực. Thẩm Mặc Thần xoa xoa nàng đầu nhỏ, khoe miệng hơi hơi giơ lên, nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát, hắn lại ngủ rồi. Thủy Minh Mang mơ mơ màng màng, cũng ngủ rồi qua đi. Chờ nàng tỉnh lại, quay đầu, bên cạnh Thẩm Mặc Thần không hề. Thủy Minh Mang nhìn bạch bạch trần nhà, tư duy dần dần mà rõ ràng. Nàng, không thể làm Thẩm Mặc Thần có việc, nghĩ thông suốt. Thủy Minh Mang từ trên giường lên, lười biếng vào toilet, đánh răng rửa mặt hảo sau, mở cửa. Thẩm Mặc Thần cư nhiên không có đi công ty, mà là ở nhà làm công. Một nổ tẹp úc, một ly cà phê, hắn thanh quý như là vương tử giống nhau. Sớm a, tiểu lười heo. Thẩm Mặc Thần cười chào hỏi. 889 chương 889 như thế nào nữ nhân, thả xem. Thủy Minh Mang nhìn hắn gương mặt tươi cười, run sợ run, hồng vánh mắt. Lạnh mặt, nắm chặt nắm tay, điều tiết cảm xúc, không vui nói, ngươi mới heo. Thẩm Mặc Thần nhướng mày, nói dơ nói, vật họp theo loài, hảo đi, ta tiếp nhận rồi. Thủy Minh Mang bối quá mặt, trong mắt ẩm ướt lợi hại, nhấp chặt môi. Thẩm Mặc Thần đi đến nàng trước mặt, đem nàng mặt bãi lại đây, tầm mắt cùng nàng tê bình, duệ mắt khóa nàng, như là lưỡng đạo ít quang tưởng đem nàng nhìn thấu giống nhau. Tới nói, sáng sớm ai cho ngươi, lớn như vậy hỏa khí. Nói cho ta, ta giúp ngươi diệt nàng. Thẩm Mặc Thần hùng nói. Ngươi. Thủy Minh Mang dứt khoát lưu loát một chữ. Ách. Cái này, khi ta thượng câu nói không có nói. Thẩm Mặc Thần thản nhiên nói. Thủy Mênh Mang nguyên bản nghĩ hôm nay muốn cùng hắn đại xảo một đốn, sau đó tách ra, nhưng, nhìn như vậy hài hước thú vị hắn, nàng một chút đều sinh khí không đứng dậy. Ngươi như thế nào còn ở nhà a? Hôm nay không dùng tới ban sao? Thủy Mênh Mang nhu ngữ khí hỏi, nhìn chằm chằm vào hắn kia trương anh tuấn mị hoặc khuôn mặt. Ta giúp ngươi hẹn bác sĩ tâm lý, một hồi bồi ngươi đi xem. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói. Ngày hôm qua nàng như vậy, hắn quá lo lắng, sợ nàng trong lòng có bóng ma, không xem một chút, hắn không yên tâm, sợ nàng lại làm ác ngộng. Thủy Mênh Mang đột nhiên mặt trầm xuống, cắn răng, lạnh giọng nói, ngươi mới có bệnh, ngươi mới yêu cầu xem trong lòng bác sĩ, các ngươi cả nhà đều phải xem trong lòng bác sĩ. Mênh Mang, ngươi ngày hôm qua không phải làm ác ngộng sao? Chỉ là làm trong lòng bác sĩ khai đạo một chút, không phải nói có bệnh mới đi. Thẩm Mặc Thần thử thuyết phục Thủy Mênh Mang nói. Ta không cần khai đạo, Thẩm Mặc Thần, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là gánh nặng à, làm ác mộng làm sao vậy, ta e ngại ngươi, ngươi nếu là sợ bị ta đánh thức, ngươi liền không cần cùng ta ngủ cùng nhau à. Thủy Mênh Mang vô cớ gây rồi nói. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, bất đắc dĩ nói, ta không phải sợ bị ngươi đánh thức, xem một chút tóm lại là tốt. Ta không cần xem, ngươi có phải hay không cảm thấy ta có bệnh tâm thần à. Có bệnh tâm thần ngươi cùng ta ở bên nhau làm gì à, chia tay hảo, ta không liên lụy ngươi. Thủy Mênh Mang trừng mắt nói. Thẩm Mặc Thần không nghĩ tới Thủy Mênh Mang như vậy đại cảm xúc, tay đáp ở nàng trên vai, sùng lịch nói, ngươi không nghĩ xem cũng đừng xem đi. Thủy Mênh Mang ném ra hắn tay, càng tức giận, vì cái gì không xem, ta có bệnh ngươi không cho ta xem, ngươi có phải hay không muốn hại chết ta à, hại chết ta đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Thẩm Mặc Thần. Hắn thật sự không biết nàng ý tứ, hảo tính tình nói, vậy ngươi nói xem vẫn là không xem đâu, đều nghe ngươi được rồi đi. Ngươi như thế nào như vậy có lệ a, nhìn không thấy ngươi không biết sao. Thủy Mênh Mang hỏi ngược lại. Thẩm Mặc Thần chau mày, dùng hắn lớn nhất kiên nhẫn, hỏi, Mênh Mang, ngươi làm sao vậy? Thủy Mênh Mang cũng cảm thấy chính mình như là một cái bệnh tâm thần giống nhau, cắn chặt răng, vành mắt đỏ hồng, quặng cu é nhìn Thẩm Mặc Thần. Kỳ thật ta vì cái gì sẽ làm ác mộng ngươi minh bạch. Đêm qua ta suy nghĩ thật lâu, ta rốt cuộc muốn cái gì dạng sinh hoạt. Cạnh ngươi quá nguy hiểm, cùng ngươi ở bên nhau, ta tùy thời sẽ mất mạng cảm giác, liền tính không mất mạng, một cái Lý Tư Tư, một cái Táng Tử, còn có một cái Lý Như gì đó, đã làm lòng ta lực lao lực quá độ, ta tốt là một cái thành thật kiên định trượng phu, không phải một con hái hoa ngắt cỏ hoa hồ điệp. Ta nơi nào hoa, trừ bỏ ngươi. Ta còn chạm qua ai? Thẩm Mặc Thần ánh mắt phức tạp nhìn Thủy Mênh Mang. 890 chương 890 ngươi nói chính là thiệt tình lời nói. Ta nơi nào hoa, trừ bỏ ngươi, ta còn chạm qua ai? Thẩm Mặc Thần ánh mắt phức tạp nhìn Thủy Mênh Mang. Cho nên ta liền xứng đáng xui xẻo, bị ngươi cuốn lên, muốn bồi ngươi từ địa ngục đi một vòng sao. Ta muốn bình bình tĩnh tĩnh, an an ổn ổn sinh hoạt. Ta đối với ngươi thích còn không đủ để làm ta nguyện ý bồi ngươi cùng trải qua nguy hiểm. Nói cách khác, ta còn chưa đủ lấy ngươi, cho nên, ta đêm qua bắt đầu quyết định không yêu ngươi, chúng ta chia tay. Thủy Mênh Mang quyết tuyệt nói. Thẩm Mặc Thần không hiểu nhìn nàng, hầu nghi nheo lại đôi mắt, hỏi, ngươi nói chính là thiệt tình lời nói. Thiệt tình lời nói, so hoàng kim thật đúng là, ta đã tưởng giành mạch, ta không cần ngươi, nếu ngươi đối ta còn có một chút thương hại chi tâm. Liền buông tha ta, đừng tới tìm ta. Thủy Mênh Mang nhíu mày nói, đi tới cửa, mở cửa, lạnh nhạt nhìn trước mặt không khí. Thẩm Mặc Thần đi đến nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Thủy Mênh Mang không ngẩng đầu, không dám ngẩng đầu, sợ nhìn đến hắn trong nháy mắt, nàng lại sẽ luyến tiếc. Nàng luyến tiếc, sẽ hại chết hắn. Ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Mặc Thần ôn nhu hỏi nói. Đúng vậy, đã xảy ra sự. Thủy Mênh Mang nói, nắm chặt nắm tay, móng tay đều véo vào thịt, nàng đều không cảm thấy đau, ngẩng đầu, thanh lãnh nhìn Thẩm Mặc Thần. Ngày hôm qua, ta vẫn luôn đang nằm mơ, mơ thấy trên đỉnh đầu đào chém đứt ta phải cổ, ta chết thực thảm, ta sau khi chết, nắng hè chói chang làm sao bây giờ, ta ba ba làm sao bây giờ, ta mụ mụ làm sao bây giờ. Ta không ngừng mà tưởng mấy vấn đề này, lại không ngừng mà lặp lại làm cái này khủng bố ngộng. Thẩm Mặc Thần. Buông tha ta đi, ta không nghĩ quá lo lắng để phòng sinh hoạt, ta sẽ hỏng mất. Thủy Mênh Mang khẩn cầu nói. Thẩm Mặc Thần thật sâu nhìn nàng hồng toàn bộ đôi mắt, thanh âm ám trầm hỏi, ngươi thật xác định muốn ta từ bỏ ngươi sao? Thủy Minh Mang gật đầu, xác định, nhất định, cùng với khẳng định. Ta đã biết. Thẩm Mặc Thần xoay người, đi đến phòng. Kia một khắc, nàng cảm thấy hắn thân ảnh hảo cô đơn, nước mắt tràn mi mà ra, bưng kín môi, quay người đi. Chỉ chốc lát, Thẩm Mặc Thần xách theo hành lý từ cửa ra tới. Nàng không cần quay đầu lại, đều biết hắn đã tới rồi phía sau. Thủy Minh Mang không nghĩ quay đầu lại, làm hắn nhìn đến nàng không tha, thống khổ cùng thương tâm. Ở Thẩm Mặc Thần trải qua nàng thời điểm, nàng lại xoay người, trước sau dùng bóng dáng đối với hắn. Thẩm Mặc Thần dừng lại, thâm trầm nhìn nàng quyết tuyệt bóng dáng, trong lòng có chỗ bị châm chọc một cái động, máu loãng mang theo độ ấm chảy ra. Hắn hạng nhất không để bụng bất luận kẻ nào, bạc tình quả nhiên, cũng tin tưởng chính mình chưa bao giờ sẽ bị thương tổn. Mà hiện tại, hắn lại cảm giác được rõ ràng trong lòng đau đớn, nhất chịu, ngay cả hô hấp đều cảm thấy mang theo lưới dao giống nhau, tức hắn ngạo khí, vào hắn ngạo cốt. Máu bắt đầu đông lại, hàn khí xâm lấn, toàn thân lạnh băng. Mênh mang. Thẩm Mặc Thần nhu nhu hô một tiếng. Bất đắc dĩ mà đau lòng. Thủy Mênh Mang đã rơi lệ đầy mặt, nàng nên như thế nào hồi hắn, sợ ứng một tiếng, thanh âm tắc nghẹn liền sẽ bán đứng nàng cảm xúc. Nàng hảo tưởng bồi hắn cùng nhau đối mặt gian nan hiểm trở, ở hắn thời điểm khó khăn nhất bồi hắn, nhất cô độc thời điểm ở hắn bên người. Chính là, một khi nàng tùy hứng, ai tới vì Thẩm Mặc Thần sinh mệnh mua đơn. Nàng cảm giác được hắn ra cửa, nghe được hắn xe thanh âm, Thủy Minh Mang ngồi xổm trên mặt đất, gào khóc khóc giống lên. Nàng biết, nàng hôm nay mất đi chính là nàng yêu nhất người. 891 chương 891 sẽ ăn người lão hổ. Mấy ngày nay, Thủy Minh Mang quá giống như là cái xác không hồn sinh hoạt, đi làm, tan tầm, chiếu cố nắng hẻ trói trang. Hắn cùng nàng, giống như không còn có giao thoa. Cứ việc cố tình không thèm nghĩ, nhưng, đêm khuya tĩnh lặng, đặc biệt là nửa đêm tỉnh lại, nhìn trống rỗng đầu giường, nàng tổng hội nhớ tới Thẩm Mặc Thần. Nhớ tới hắn, trong lòng liền chỗ sâu trong một khối liền bắt đầu phát đau, đau ngủ không yên. Nàng liền ra tới thức đêm đi làm, ngao đến đôi mắt đều không mở ra được tới, lại đi ngủ. Thứ bảy ngày mai ngôi sao tuyển cử, nàng không có đi. Nguồn gốc Thẩm Mặc Thần, hiện giờ bọn họ đã tách ra, nàng cũng ngượng ngùng lại đi dính hắn quang. Từ bỏ, cũng không có cảm thấy rất đáng tiếc. Vốn dĩ, đương minh tinh liền không phải nàng mộng tưởng. Nàng chỉ cần có thể nuôi sống nắng hẹ trói trang, nắng hẹ trói trang bình bình an an, khỏe mạnh lớn lên là được. Chủ nhật, tiêu thụ bộ này chu làm 36 cái đơn tử, nghiệp vụ viên thu vào hào hào xôn sao trường, tiêu thụ bộ bộ trưởng mặt mày hớn hở, thỉnh tiêu thụ bộ thành viên ăn cơm ca hát. Nhuế bộ trưởng cũng mời Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang làm công ty chủ tịch kiêm tổng tài, lý nên đi theo công nhân hô động, mua đơn. Ăn cơm thời điểm, công nhân đều tới kính rượu, nàng tâm tình bản thân không tốt, uống nhiều mấy chén, cùng đi cờ tờ vờ ca hát thời điểm, đầu đã là hôn hôn trầm trầm. Đảo không phải say, chỉ là mấy ngày nay giấc ngủ nghiêm trọng không đủ, uống lên chút rượu sau, ngủ ngon rác. Công nhân nhóm ca hát, nàng dựa vào trên sofa, bên ngoài lại xảo, nàng đều nghe không thấy, một hồi, liền ngủ rồi. Nhuế bộ trưởng, ta nhìn đến Thẩm thị chủ tịch Thẩm tổng ở 302 ghế lô đâu, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi kính rượu a? Đồng sự A nói. Thẩm tổng ở A. Nhuế bộ trưởng đôi mắt tinh tinh lượng, phóng xạ tinh quang, đương nhiên muốn đi A, đừng nhìn chúng ta hiện tại phong cảnh, là sinh, là chết, Thẩm tổng một câu sự tình, hắn chính là ngành sản xuất nội lao đại. Đi, chúng ta đều đi kính rượu. Kia Thủy tổng đâu? Có người nhìn về phía ngủ ngã trái ngã phải, đối bên ngoài phát sinh sự tình gì không chút nào phát hiện Thủy Minh Mang. Nhuế bộ trưởng nhìn về phía Thủy Minh Mang, trong mắt mang theo thưởng thức chi ý. Lần trước nắng sớm trang hoàng sản phẩm chất kiểm đã ra tới. Là thuộc về cùng phê nguyên liệu, nói cách khác, là sinh sản công nghệ vấn đề. Hắn nhìn Thủy Minh Mang bận rộn ở sinh sản tuyến đầu thượng, kiểm tra sản phẩm chất lượng, công tác nghiêm túc phụ trách. Trở lại công ty, nàng đối mỗi một bút chướng vụ cũng hiểu biết phi thường tinh tế, nơi nào có vấn đề, nơi nào không đủ, cùng tài vụ bộ nhắc tới, đều phi thường chuẩn xác đúng chỗ. Phía trước hắn còn tưởng rằng nàng là thiên chi kiêu nữ, ở thủy chủ tịch che chở hạ lớn lên, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, điêu ngoa tùy hứng đâu. Gần nhất cơ duyên xảo hợp từ bằng hữu kia biết, nguyên lai thủy tổng đã sớm bị tả tổng đuổi ra ra môn, tự lực cánh sinh, thực không dễ dàng. tuy rằng nàng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là khắc khổ học. Hắn đối nàng thực khâm phục, nói, làm Thủy Tổng ngủ một hồi đi, nàng cũng mệt mỏi. Đi thôi, chúng ta đi kính rượu. 302 ghế lô. Thẩm Mặc Thần loạn choạng rượu vang đỏ ly, tọa lạc ở sofa nhất bên cạnh, toàn bộ thân ảnh bao phủ ở trong bóng tối. Ngẫu nhiên, TV màn hình quang từ hắn tối tăm trên mặt xẹt qua, vài phần tiêu lãnh. Tất cả mọi người biết nhị ca gần nhất tâm tình đều không tốt, như là một đầu sẽ ăn người lão hổ, một không cẩn thận, liền sẽ bị ăn xương cốt đều không dư thừa, ai cũng không dám đắc tội. Các huynh đệ cũng là kêu khổ thấu trời. Nhuế bộ trưởng gõ gõ môn, mang theo 10 cái nghiệp vụ viên tiến vào, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, cười hì hì nói, Thẩm Tổng ngài hảo, ta là Thủy Thị Tiểu Nhuế, lần trước gặp qua, chúng ta lại đầy kính rượu. 892 chương 892 nhị tẩu, ngươi đem nhị ca thu đi. Thẩm Mặc Thần ú lãnh quang nhìn về phía Nhuế bộ trưởng, lãnh đạm cử nâng chén tử, nhấp một ngụm rượu, thanh quý thu hồi ánh mắt. Nhuế bộ trưởng có chút xấu hổ, một ngụm đem ly chung rượu toàn bộ uống hết. Những người khác xem Thẩm Tổng đối Nhuế bộ trưởng đều không lạnh không đạm, cũng không dám kính rượu. Hoắc Vi Vũ nghe được là Thủy Thị, trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt, hỏi, nhà các ngươi Thủy Tổng như thế nào không tới kính rượu? Ách! Tiêu thụ bộ công nhân tập thể nhìn về phía Nhuế bộ trưởng. Nếu như bị bọn họ biết bọn họ Thủy Tổng ở, không tới kính rượu, phòng trừng phải đắc tội bọn họ lớn nhất khách hàng. Nhuế bộ trưởng cười hì hì nói, Thủy Tổng uống say, hiện tại còn đang ngủ, không biết Thẩm Tổng lại đây đâu. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, biểu tình có một ít biến hóa, nhìn về phía Nhuế bộ trưởng. Đôi mắt thâm như là muốn đem người cấp hút đi vào. Hoắc Vi Vũ trong lòng hiểu rõ, phỏng chừng là Thủy Minh mang cùng nhị ca cãi nhau, nhị ca gần nhất tâm tình mới như vậy kém, tìm không thấy tả hỏa xuất khẩu, liền đem hỏa khí đều rơi tại bọn họ đến trên người. Không cho nhị ca tả hỏa, bọn họ đến nhật tử cũng không hảo quá. Như vậy A đã có duyên đụng tới, liền cùng nhau ca hát, náo nhiệt một chút, ta và các ngươi Thủy Tổng cũng là nhận thức, chúng ta đi các ngươi ghế lô ca hát. Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Giang Nam Phong, tễ một chút đôi mắt, hỏi, các ngươi cảm thấy đâu? Giang Nam Phong lập tức thu được Hoắc Vi Vũ tin tức. Hắn bên cạnh ngồi Thẩm Mặc Thần, hiện tại Thẩm Mặc Thần giống như là băng sơn giống nhau, đem hắn đều đông chết. Ghế lô nguyên bản cũng chỉ có hắn, Hoắc Vi Vũ, Lâm Thừa Ân, còn có nhị ca. Nhị ca tâm tình không tốt, ai cũng không dám dễ dàng đi, lại không dám tùy ý nói chuyện, không khí quỷ dị làm người trong lòng run sợ. Hiện tại Thủy Minh mang ở, hắn như là thấy được cứu tinh, cùng Hoắc Vi Vũ phối hợp nói, hảo à, cùng nhau qua đi, người nhiều náo nhiệt. Đi lạc, đi lạc. Hoắc Vi Vũ xách lên Lâm Thừa Ân liền đi. Lâm Thừa Ân tính tình hảo, đi theo Hoắc Vi Vũ cùng nhau đi ra ngoài. Thầm Mặc Thần ánh mắt thâm u, ngón tay nhẹ điểm chén lĩnh rượu, như suy tư gì, nhìn bọn họ đều đi rồi, ghế lô chỉ có hắn một người. Hắn buông chén rượu, đứng lên. Đi theo bọn họ đến phía sau, chậm gì gì, giữ kín như bưng. Nhuế bộ trưởng xem bọn họ cùng nhau lại đây ca hát, nhiệt tình đến không được, đi theo Thẩm Mặc Thần phía sau, cung kính làm Thẩm Mặc Thần cái thứ nhất tiến ghế lô. Thẩm Mặc Thần bước vào bọn họ đến ghế lô, xem Thủy Minh mang thật là ngủ, cả người cuốn xúc ở trên sofa mặt, chân thói quen tính kẹp ôm gối, may mắn hôm nay xuyên chính là quần, cũng không có cho hấp thụ ánh sáng. Hoắc Vi Vũ nhìn đến Thủy Minh mang. Cười khúc khích, cảm tình đêm này đường ra ngủ ai nhị tẩu, nhị tẩu. Nàng ngồi xổm Thủy Minh mang trước mặt, đẩy vài cái Thủy Minh mang. Cái này xưng hô lôi tới rồi tiêu thụ bộ sở hữu thành viên. Bọn họ cũng không biết, nguyên lai bọn họ đến Thủy Tổng kết hôn A. Thủy Minh mang ngủ mơ mơ màng màng, bị đẩy tỉnh, ngẩng đầu, tầm mắt bên trong, vừa vặn nhìn đến chính là Nhuế bộ trưởng. Nàng nhớ tới chính mình còn ở cờ tờ vờ ca hát, đứng dậy. Ngồi ở trên sofa, không ngủ tỉnh, đầu dựa vào sofa, nhắm mắt lại, hàm hồ hỏi, vài giờ. Các ngươi sướng xong rồi sao? Ha ha, tới cờ tờ vờ ngủ, ngươi thật đúng là chưa bao giờ làm người cảm thấy ngoài ý muốn a. Hoắc Vi Vũ trêu chọc nói. Thủy Minh mang nghe được có người trêu chọc nàng, mở to mắt, thấy được Hoắc Vi Vũ, mắt đẹp dừng một chút. Thầm Mặc Thần ở nàng bên cạnh người ngồi xuống. Thủy Minh mang cảm giác được quen thuộc cảm giác tới gần, quay đầu, nhìn đến Thẩm Mặc Thần, hoàn toàn bừng tỉnh, bật thốt lên nói, ngươi như thế nào sẽ tại đây? 893 chương 893 ngươi hảo độc. Thẩm Mặc Thần sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía nàng, nhiều một đạo lạnh lùng, lạnh căm căm hỏi ngược lại, ta ở chỗ này yêu cầu cùng ngươi hội báo. Thủy Tổng, chúng ta vừa vận động tới Thẩm Tổng cũng ở chỗ này, cho nên, đem Thẩm Tổng mời tới. Nhuế Bộ trưởng cười hì hì giải thích nói. Thủy Minh mang minh bạch. Kỳ thật, Thủy Thị hiện tại sinh ý tốt như vậy, đều là thác Thẩm Mặc Thần phúc, hắn nắm giữ sinh sắt quyền to, nếu Thẩm Mặc Thần không cao hứng, hắn tùy thời đều có thể đem Thủy Thị chèn ép đến đóng cửa, một câu sự tình. Nàng còn không nghĩ hại này đó đồng sự, cũng không nghĩ, Thủy Thị đi theo nàng cùng nhau xong đời, nên có trường hợp, nàng vẫn là phải có. Hoắc Vi Vũ ngồi ở Thủy Minh mang bên cạnh, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, cười nói, nhị ca, ngươi cùng nhị tẩu hợp sướng bài hát bái. Nhị ca, nhị tẩu. Thủy Minh mang trong đầu một đạo tia chớp phách quá. Cái này xưng hô sẽ làm tiêu thụ bộ đồng sự hiểu lầm. Tiêu thụ bộ đồng sự sẽ đặc sẽ nói, nàng như vậy xưng hô, lập tức Thủy Thị toàn công ty người đều sẽ hiểu lầm nàng cùng Thẩm Mặc Thần quan hệ. Ta không phải. Thủy Minh mang lập tức giải thích nói. Thẩm Mặc Thần ánh mắt lạnh vài phần, phóng xạ ra một đạo hàn quang, quét về phía Thủy Minh mang. Hắn bưng lên rượu vang đỏ ly, loạn choạng, vài phần nguy hiểm, một khi đụng vào, lập tức có thể chí người thân chết. Hoắc Vi Vũ cũng cảm giác được nhị ca hàn khí. Bất quá, nàng là không sợ trời không sợ đất loại hình, cười đối Thủy Minh mang trêu chọc nói, cái gì không phải, một ngày phu thê còn trăm ngày ân đâu. Ngươi cùng ta nhị ca nhưng không ngừng trăm ngày đâu. Thủy Minh mang nghĩ thầm thảm. Hoắc Vi Vũ nói cái gì đều dám nói, tiêu thụ bộ đồng sự sẽ cho rằng nàng là ít hối lộ Thẩm Mặc Thần, mới đạt được Thẩm Mặc Thần khâm điểm. Vi Vũ, không cần nói bậy. Thủy Minh mang mặt đỏ nói. Ha ha, ta vừa rồi đều là nói dẫn đâu, vậy ngươi cùng ta nhị ca sướng bài hát bái, ta đặc biệt muốn nghe ta nhị ca ca hát. Hoắc Vi Vũ cười hì hì nói. Nàng trong mắt có chứa thâm ý. Lời ngầm chính là, ngươi nếu là bất hòa ta nhị ca sướng bài hát, không cho ta như ý, ta phía trước liền không phải nói giỡn. Thủy Minh mang phát hiện, Thẩm Mặc Thần là đầu sẽ ăn người lão hổ, Hoắc Vi Vũ cũng là lần đầu ăn người tiểu lão hổ, trách không được, bọn họ có thể chơi hào đâu. Áo! Thủy Minh mang lên tiếng. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe môi, đôi mắt lang duệ. Hoắc Vi Vũ đi điểm ca, điểm một đầu chi tâm ái nhân. Thẩm Mặc Thần phất phất tay, lười đến nói chuyện, ý tứ chính là hắn không sướng. Hoắc Vi Vũ lại điểm một đầu lựa chọn. Thẩm Mặc Thần chau mày, lại phất phất tay. Hoắc Vi Vũ ghét bỏ nhìn Thẩm Mặc Thần, điểm một đầu Trương Học Hữu ngươi hảo độc, nàng nhìn đến nhị ca khỏe miệng hơi hơi dơ lên, ta mị nhân thần cộng phẫn. Hắn liền điểm này tiền đồ. Thẩm Mặc Thần cầm lấy mịt rổ phổn, bắt đầu ca hát. Ngươi nói ta chơi xấu mới làm ngươi không rời đi. Hắn câu đầu tiên lời nói liền kinh diễm toàn trường. Thẩm Mặc Thần ca hát thật là dễ nghe, thanh âm mang theo từ tính, tiêu chuẩn, lại mang theo như vậy một cổ liêu nhân mê hoặc, tự thành một hơi phong cách. Chỉ là, hắn ánh mắt quét về phía Thủy Minh mang thời điểm, mang theo khiêu khích cùng phẫn nộ. Thủy Minh mang có chút bị lôi tới rồi. Vì Mao Hoắc Vi Vũ muốn tuyển này bài hát cho hắn A. Ngươi nói ta ích kỷ chỉ lo chính mình ái. Thẩm Mặc Thần lại mở miệng. Từng đợt mưa to tùy cuồng phong thổi qua tới, ta tả hữu lắc lư thiếu chút nữa liền ngã đầu tài, may mắn ta vẫn cứ có một chút công lực ở, ngươi đụng vào không đến ta chí mạng yếu hại, mao thượng ngươi đành phải tự nhận xui xẻo xứng đáng, túm túm bộ dáng ngươi thật sự tâm quá xấu, ngươi hảo độc, ngươi hảo độc, ngươi hảo độc, ô ô ô, ngươi cho ta nói rõ ràng, ta muốn gặm rớt ngươi cốt. Thủy Minh mang vài lần cầm lấy mịt rổ phồn muôn sướng, đều bị hắn thanh âm cái qua đi. Nói tốt hợp xứng đâu. 894 chương 894 nhị ca nhị tẩu quan hệ. Hắn sướng xong cuối cùng một câu, đem mịt rồ phồn ném tới rồi trên bàn. Lười biếng, tà mị, cao cao tại thượng không ai bị nổi, cố tình, như thế ngạo mạn, ở trên người hắn lại tự nhiên thực. Hắn có ngạo mạn tư bản. Chỉ là hắn một câu ngươi hảo độc sướng, nàng đều cảm thấy ta hảo độc. Giống như nàng là một cái rắn giết nữ nhân giống nhau. Thủy Minh mang oán hận nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đối thượng hắn sắc bén ánh mắt, tức khắc có chút ủy khuất. Nàng là vì hắn mới như vậy có được không? Chỉ là nàng ủy khuất lại không thể nói ra, chỉ có thể có khác thâm ý liếc hắn một cái. Thẩm Mặc Thần nhấp môi, trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, vươn cánh tay dài, bàn tay xuyên qua nàng sợi tóc, nâng nàng cái hốt, túi người, hôn lên nàng môi. Đem hắn mấy ngày nay tưởng nghiệm, tích tụ, tối tăm toàn bộ phát tiết ở cái này hôn lên, cường thế, bá đạo, cuốn lấy nàng đầu lưỡi, hút vào đến chính mình trong miệng, phun ra nuốt vào, giống như là cái loại này tiết tấu giống nhau, phảng phất muốn đem hắn hơi thở toàn bộ giáo huấn cho nàng, dừng ở nàng trong lòng. Xem nàng như thế nào có thể như vậy dễ như trở bàn tay cùng hắn chia tay, ngay cả thi đấu cũng không tham gia, nàng liền như vậy không nghĩ nhìn thấy nàng sao. Nghĩ đến đây, hắn hôn càng thêm thâm nhập, không cho nàng một chút thở dốc cơ hội, hôn trời đất u ám. Thủy Mênh Mang ngay từ đầu cảm thấy quá đột nhiên, kinh hoàng căng lớn đôi mắt, nghĩ đến hắn đây là làm cho tiêu thụ viên mặt ta, không phải rõ ràng nói cho bọn họ, quan hệ bất lương sao. Nàng là kháng cự, đẩy Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần lại hôn càng khẩn, hút nàng đầu lưỡi phát đau, đau đến nàng đầu quả tim đi. Nàng biết Thẩm Mặc Thần ở sinh khí, xác thật, là nàng không đúng, nàng gánh vác hắn sinh khí, bao dung hắn lửa giận, không hề kháng cự. Nàng hảo tưởng hắn, nằm mơ đều mơ thấy hắn, mơ thấy hắn thời điểm lại sẽ đau lòng, không thấy được hắn thời điểm lo lắng, nhìn thấy hắn thời điểm cũng lo lắng. Nàng không kháng cự, Thẩm Mặc Thần hôn ôn nhu lên, khơi mào nàng đầu lưỡi, chậm rãi vô về. Cuốn lấy nàng, đến thoải mái trình độ lại bung ra, lại bắt đầu mềm nhẹ hôn nàng. Thủy Mênh Mang đột nhiên không nghĩ dây rủa. Nàng còn có 23 thiên thời gian, vì cái gì muốn sớm như vậy tách ra, nàng luyến tiếc hắn, hảo tưởng nhậm hắn, nàng còn có thể cùng hắn ở bên nhau 23 thiên, nàng không nghĩ lãng phí. Nghĩ đến đây, nàng không ở kháng cự, tay bắt được hắn quần áo, mở ra miệng, hồi hôn hắn. Thầm Mặc Thần trong mắt xuất hiện một đạo mừng như điên. Hắn liền biết, nàng vẫn là thích hắn. Thẳng đến hôn đến thở hồng hộc, hắn mới buông ra nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, trong mắt lan tràn thượng thâm trình tự huyễn thải. Hắn lôi kéo nàng liền đi, tiếp đón đều không đánh. Cứ như vậy cấp đi làm gì? Hoắc Vi Vũ cùng Giang Nam Phong liếc nhau, cười. Trời cũng giúp ta, rốt cuộc đẩy ra mây mù thấy thanh thiên A. Giang Nam Phong cảm thán nói. Đi bái, chúng ta trở về tiếp tục sướng. Hoắc Vi Vũ lại đem Lâm Thừa Ân sách lên tới. Nhuế Bộ trưởng trong đầu hiện lên một cái tin tức, không quá dám tin tưởng hỏi Hoắc Vi Vũ nói, chúng ta Thủy Tổng hòa Thẩm Tổng là cái gì quan hệ a? Một cái là ta nhị ca, một cái là ta nhị tẩu, ngươi nói là cái gì quan hệ? Liền tính ngươi không biết, vừa rồi cái gì hình ảnh cũng nên não bổ đi. Hoắc Vi Vũ cười khẽ nói, cái này tiêu thụ bộ biết vì cái gì Thẩm Thị như vậy giúp Thủy Thị, nguyên lai. Like. Cũng không phải tả tổng nguyên nhân, mà là bởi vì phía sau màn Thủy luôn là Thẩm Tổng thiên mệnh chi nữ a. Cho nên, bọn họ đều thấy được Thủy Thị tốt đẹp tiền cảnh. 895 chương 895 chúng ta không chia tay, ta có tin tưởng giải quyết một. Thẩm Mặc Thần nắm Thủy Mênh Mang tay đi, tốc độ phi thường đến mau, đi vào thang máy. Thủy Mênh Mang đầu ngốc ngốc, nhìn hắn tuấn Mỹ sườn mặt, trong đầu trống rỗng. Hắn đem nàng kéo gần lại thang máy, nhìn xuống hướng Thủy Mênh Mang. Nhìn nàng tinh ánh dịch thấu đôi mắt, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, hơi hơi đỏ lên, giống như là đáng yêu tiểu bạch thỏ giống nhau, hắn túi người, liền hôn lên nàng ngôi. Thủy Mênh Mang nhìn về phía thang máy đỉnh chót, có ca mê ra theo dõi, nàng sau này thối lui một bước. Thầm Mặc Thần meo lại đôi mắt, mũi nhọn tái hiện, lạnh leo khóa nàng. Sẽ bị người thấy. Thủy Mênh Mang giải thích nói. Thấy lại như thế nào? Ngươi là ta phải nữ nhân, ta hôn ngươi. Không bình thường sao? Thẩm Mặc Thần khóa chặt nàng, lạnh giọng hỏi. Cậu kia ta phải nữ nhân, làm nàng đầu quả tim run rẩy. Nguyên nhân chính là vì nàng là hắn nữ nhân, cho nên, mới không nghĩ nàng nam nhân có việc. Thủy Mênh Mang nhăn mày đầu, rũ xuống đôi mắt, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Thẩm Mặc Thần trong mắt phóng xạ ra lệ quang, cầm Thủy Mênh Mang tay, cười nhạo một tiếng, như thế nào? Nói ngươi là ta phải nữ nhân, ngươi khổ sở. Không thoải mái. Thủy Mênh Mang nắm chặt nắm tay, quyết tâm, hồng hồng đôi mắt nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, biết ngươi còn hỏi. Canh hồng dần dần mà trong mắt hắn lan tràn. Thẩm Mặc Thần cầm căng thẳng, ngươi liền một hai phải ta khó chịu mới thoải mái. Thủy Mênh Mang cảm thấy đau lòng, nàng không nghĩ hắn khó chịu, nàng cảm thấy chính mình không thể nhẫn tâm lại nói khó nghe nói, thở dài một hơi, khẩu khí nhu rất nhiều, về sau gặp mặt coi như không quen biết đi. Như thế nào đường không quen biết, ngủ qua ngươi, sờ qua ngươi, trong đầu đều là ngươi, ngươi làm ta như thế nào đường không quen biết. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, ngực kịch liệt phập phồng. Con người của ta, nhát gan yếu đuối, lại không có gì tính cách, kẻ hai mặt nhưng thật ra làm thực hảo, đối nam nhân cũng không, một dạ đến đến già, ý tưởng nhiều, chú ý nhiều, tâm tư nhiều, không xứng với ngươi, kỳ thật, ta còn có rất nhiều khuyết điểm bị ta ẩn tàng rồi, ngươi còn không có phát giác ra tới, đừng thích ta loại này nữ nhân. Thủy Minh mang bực bội nói. Đinh một tiếng, thang máy khai. Thủy Minh mang sốt ruột muốn đi ra ngoài, chính là, tay bị hắn nắm ở hắn trong tay, nàng căn bản xung đột không được, cửa thang máy lại khép lại. Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đối thượng hắn sắc bén đôi mắt. Thực hảo, nếu ngươi biết chính mình như vậy nhiều khuyết điểm, thuyết minh còn có cứu, hiểu được tự xét lại nhân tài có thể thay đổi. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói, ta là tính xấu không đổi, sẽ không thay đổi đến. Thủy Minh mang hồng con mắt nói, kia nếu ngươi này đó khuyết điểm ta đều thích đâu. Thẩm Mặc Thần ánh mắt sáng quắc khóa nàng. Thủy Minh mang cảm thấy trong lòng có chỗ đau quá. Thẩm Mặc Thần hạng nhất tự phụ, hạng nhất tự cho là đúng, hắn cũng không trước bất kỳ ai cúi đầu, mặc dù làm sai, cũng sẽ làm như lối đi xuống đi. Nếu không phải hắn thật sự thích nàng, hà tất nói như vậy, nàng minh bạch, Thẩm Mặc Thần không có cô phụ nàng tín nhiệm. Nàng trong mắt sáp cay chát, muốn khóc, nhấp nhấp môi, nắm tay nắm gắt gao, mu bàn tay thượng gần xanh đều bạo lên, nhịn xuống trong mắt nước mắt, nói đến cùng, ngươi vẫn là không có nghe rõ ta lần trước chia tay lý do. Như vậy thật tốt nghe, tự mình làm thấp đi nói, chỉ là bởi vì cấp lẫn nhau chừa chút tình cảm, cạnh ngươi quá nguy hiểm, ta sợ nguy hiểm. Nếu ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi đâu, nếu ta thật sự có nguy hiểm, ta cũng sẽ bảo đảm an toàn của ngươi rút lui đâu, ngươi cũng không suy xét ở ta bên người sao. Thẩm Mặc Thần lạnh giọng hỏi. 896 chương 896 chúng ta không chia tay, ta có tin tưởng giải quyết hai. Hắn càng nói. Nàng trong lòng càng là mềm mại, càng là không nghĩ làm hắn có nguy hiểm. Lâm Nam Vũ tuy rằng đối hắn dùng độc, nhưng là, Lâm Nam Vũ dù sao cũng là yêu hắn, chỉ cần không đem Lâm Nam Vũ bức nóng nảy, Lâm Nam Vũ còn sẽ là hắn bên này. Thêm một cái bằng hữu, so thêm một cái địch nhân khá hơn nhiều, bằng hữu biến thành địch nhân, kia sẽ là càng sắc nhọn lợi kiếm, đâm vào Thẩm Mặc Thần trái tim, nàng không nghĩ hắn trở nên như vậy thật đáng buồn. Hắn còn trẻ. Lại như vậy ưu tú, không nên bởi vì nàng tuổi xuân chết sớm. Thủy Minh mang lắc lắc đầu. Thẩm Mặc Thần khóa nàng, ánh mắt càng thêm mỏng lạnh, lạnh tới rồi không có một chút độ ấm, gợi lên khỏe miệng, rất là có châm chọc chi ý, càng có rất nhiều tự dễ ước. Nàng thật là hắn lần đầu tiên ăn nói khép nép người nói chuyện. Đáng tiếc, không có gì dùng. Thẩm Mặc Thần buông lỏng tay ra. Thủy Minh mang nhìn về phía hắn, toàn thân đánh một cái dùng mình. Ánh mắt kia trừ bỏ lãnh đạm bên ngoài, còn có một tia không dễ dàng phát hiện căm hận. Nàng buồn đầu, điểm khai kiện, từ thang máy bay nhanh đi ra, cửa thang máy khép lại, độc lưu Thẩm Mặc Thần một người ở bên trong. Phong điêu khiển chung, Lâm Nam Vũ cong cong khỏe môi, vài phần ấm lãnh, đem một xấp tiền cho bảo an, ra cửa, gọi điện thoại cấp Thẩm Mặc Thần. Ra tới uống hai ly. Lâm Nam Vũ hỏi. Thẩm Mặc Thần tâm tình cực độ kém, lương bạc nhìn không khí, đáp. Hảo, đi ngươi kia đi. Lâm Nam Vũ trong nhà. Thẩm Mặc Thần điều chế rất nhiều loại rượu cocktail, mỗi một mặt đều thực chua xót. Hắn lẳng lặng nói, một ly điều, một ly uống. Làm sao vậy? Lâm Nam Vũ biết rõ cố hỏi. Thẩm Mặc Thần không nói gì, đột nhiên lại rót một chén lớn rượu, uống xong, tiếp tục điều tân khẩu vị. Lâm Nam Vũ đau lòng, chau mày, ôn nhu nói, ngươi có phải hay không cùng Thủy Mênh Mang cãi nhau à? Thẩm Mặc Thần trong mắt lại lạnh vài phần. Nữ nhân sao, đều là giống nhau, ngươi ở chỗ cao thời điểm, liền nịnh bợ ngươi, muốn ngươi hỗ trợ thời điểm, liền lấy lòng ngươi, một khi ngươi có nguy hiểm, so với ai khác chạy nhanh, không đáng tin cậy. Lâm Nam Vũ ý vị thâm trường nói. Thẩm Mặc Thần dừng trong tay động tác, dừng một chút, nhìn về phía Lâm Nam Vũ, hỏi, Lý Tư Tư rốt cuộc dùng cái gì uy hiếp ngươi? Lâm Nam Vũ mày ninh lên, bực bội buông chén rượu. Phóng tới trên bàn, như thế nào đề tài lại chuyển tới ta phải trên người. Ta hy vọng có thể giúp ngươi, ta cũng hy vọng mau chóng giải quyết này đó lung tung rối loạn vấn đề. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Giải quyết này đó lung tung rối loạn vấn đề, ngươi còn chuẩn bị tìm Thủy Minh Mang sao? Lâm Nam Vũ trong mắt cất giấu sóng gió mãnh liệt. Thẩm Mặc Thần đôi mắt ảm đạm xuống dưới, kéo kéo khoe miệng, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đâu? Loại này nữ nhân không xứng. Chỉ có thể cộng phú quý, không thể cộng hoạn nạn. Nói đến cùng, nữ nhân chính là ích kỷ, kỳ thật, không cần nữ nhân cũng có thể sinh hoạt, dù sao ngươi cũng đã có đứa con trai, đúng không? Lâm Nam Vũ ám chỉ hỏi. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn rượu cốc thai, nói cái gì đều không có nói. Lâm Nam Vũ cho mày, nguyên nhân chính là vì hắn một chút đều nhìn không thấu Thẩm Mặc Thần, cho nên, cũng không dám tùy tiện thổ lộ, đem đấy lòng bí mật nói ra, nếu là Thẩm Mặc Thần chán ghét hắn, hắn sẽ sống không bằng chết. Không chung, hạ vũ, rất lớn, bùm bùm đánh vào trên cửa sổ mặt. Thẩm Mặc Thần trong lòng hiện lên một tia lo lắng, cũng không biết nữ nhân kia quan cửa sổ không, nếu là đá chăn bị cảm làm sao bây giờ. Hắn cầm lấy đặt ở trên quầy bà chìa khóa xe. Lớn như vậy Vũ, ngươi còn trở về sao? Nơi này lại không phải không có phòng của ngươi. Lâm Nam Vũ giữ lại nói. Trong nhà quên quan cửa sổ. Thẩm Mặc Thần trở về một câu, mở cửa, đi ra ngoài. 897 chương 897 chúng ta không chia tay, ta có tin tưởng giải quyết bà. Thủy Minh mang căn bản liền ngủ không được, trong lòng nơi nào đó bị nhéo, một tia, ngẫu nhiên liền đau một chút. Nàng đang ở thẩm tra thủy thị trướng vụ vấn đề, ngoài cửa sổ đi xuống vũ, phong rất lớn, lắc lư nhánh cây, hô hô hô. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, đem sở hữu cửa sổ đều quan hảo. Cũng không biết hiện tại Thẩm Mặc Thần về nhà không có. Thủy Minh mang lấy ra di động, phiên đến Thẩm Mặc Thần số di động mặt trên. Hắn số di động nàng đã bối thuộc đầu, mỗi khi tưởng hắn thời điểm, liền sẽ mở ra tới, lại đóng lại, lại mở ra tới, coi như hắn vẫn luôn tại bên người như vậy, trong lòng phiếm toan. Đột nhiên, nàng mơ hồ ở bùn bùn tiếng mưa rơi xuôi thai đến xe mổ tờ thanh, Thủy Minh mang đi đến cửa sổ, thấy được Thẩm Mặc Thần xe. Trong lòng, như là bị cái gì va chạm giống nhau, mãnh liệt một chút, gợn sóng từ trong lòng nhộn nhạo ra tới. Không nghĩ tới lớn như vậy Vũ hắn còn sẽ qua tới. Rõ ràng nàng phía trước là như vậy tuyệt tình, như vậy thương tổn. Thủy Minh mang xúc động chạy đến cửa, tay đặt ở then cửa mặt trên, chính là tưởng tượng đến bọn họ tình cảnh hiện tại, nàng lại dừng lại. Vành mắt đỏ lên, Thẩm Mặc Thần vì cái gì muốn như vậy hảo. Nàng lại như thế nào xá như vậy tốt hắn có việc đâu. Thủy Minh mang nhắm mắt lại, nhíu mày, bực bội tắt đi đèn. Trong tầm mắt một mảnh đen nhánh. Nàng đi đến cửa sổ, nhìn Thẩm Mặc Thần xe. Hắn tắt hỏa. Đèn đường ánh đèn thực tối tăm, hơn nữa mưa to, nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hắn xe. Nhưng là nàng biết, hắn ở nơi đó. Hắn ở nơi đó bao lâu, nàng liền đứng ở nơi đó bao lâu, lâu, nàng cảm thấy chân đều chết lặng. Bụng nặng nề, hơi hơi phát đau. Tất một tiếng. Thủy Minh mang nhìn đến Thẩm Mặc Thần đèn xe sáng, hắn khởi động xe, rời đi nơi này. Thủy Minh mang mới kéo mỏi mệt hai chân nằm tới rồi trên giường. Nàng đại di mụ còn không có tới, nàng đánh giá nếu bởi vì áp lực quá lớn, giấc ngủ lại bất quy tắc, cho nên chậm lại, nhưng là, trong đầu lại có một cái khác ý niệm. Có thể hay không nàng mang thai? Nếu không lại chờ hai ngày nhìn xem đi, lại không tới, nàng liền đi bệnh viện kiểm tra cảm. Thủy Minh mang mơ mơ màng màng ngủ hạ, ngủ không yên ổn, thân thể rất mệt. Tinh thần nhưng vẫn không có ở giấc ngủ trạng thái, thật lâu lúc sau, nặng đầu đến không được, mới ngủ. Nàng là bị di động vang lên tới. Thủy Minh mang đôi mắt đều không mở, tay hướng tới gối đầu phía dưới sờ đến di động, nửa nheo lại đôi mắt. Bên ngoài còn đang mưa, thiên thực ám, phụ trợ màn hình di động quang phá lệ chói mắt. Thủy Minh mang xem là thường kê Vin điện báo biểu hiện, mở mắt, thiếp nghe. Thủy Minh mang, ngươi hiện tại ở nơi nào? Thường kê Vin hỏi. Trong nhà, làm sao vậy? Thủy Minh mang khó hiểu hỏi, nghe thường kê Vin khẩu khí giống như rất sốt ruột. Ta hiện tại tới đón ngươi, Thẩm Tổng hiện tại phát sốt, thiêu rất lợi hại, nhưng là lại không chịu uống thuốc. Thường kê Vin nói. Thủy Minh mang tâm bị ninh chặt, từ trên giường ngồi dậy, thủy mắt doanh doanh chớp động. Phía trước Lâm Nam Vũ nói Thẩm Mặc Thần trung vi rút thời kỳ ủ bệnh có một tháng sau bắt đầu sốt cao không lùi, lại một tháng sau liền bảy khẩu đổ máu mà chết. Hiện tại không phải mới qua một cái tuần sao? Như thế nào sẽ nhanh như vậy liền phát sốt đâu? Xem qua bác sĩ sao? Bác sĩ nói như thế nào? Thủy Minh mang lo lắng hỏi. Bác sĩ đã tới, nói là tối hôm qua bị cảm lạnh cảm mạo phát sốt, nhưng là Thẩm Tổng không chịu uống thuốc cũng không chịu quải thủy, tương đối phiền toái, ngươi có thể hiện tại lại đây sao? Thường kê Vin hỏi. 898 chương 898 chúng ta không chia tay. Ta có tin tưởng giải quyết bốn. Thủy Minh mang do dự sẽ, thực xin lỗi nói, cảm mạo phát sốt nên xem bác sĩ, ngươi tìm ta đi cũng vô dụng, Thẩm Mặc Thần lại không nghe ta phải, lại nói, ta cùng hắn đã chia tay, đi tìm hắn không thích hợp. Thường Kê Vin nghe ra Thủy Minh Mang cự tuyệt ý tứ, khẩu khí cũng lạnh xuống dưới. Vậy ngươi là muốn xem Thẩm Tổng chết đúng không? Biết Thẩm Tổng vì ngươi làm nhiều ít sự tình sao? Ngươi đi tiếp thu Thủy Thị, hắn lo lắng ngươi sẽ bị nhầm vào, liền đi thu mua các ngươi mua sắm bộ chủ nhiệm, làm hắn giúp ngươi. Biết ngươi tiến vào Tả Doanh Doanh bấy dập, muốn đi Từ Châu, hắn lập tức liền chạy đến giúp ngươi vội. Ngươi bị ám sát, lúc ấy, các ngươi vẫn là ở cãi nhau chung đâu, Thẩm Tổng liền tính bị ngươi hiểu lầm, cũng muốn lưu ngươi xuống dưới, ngươi biết hắn vì cái gì muốn lưu ngươi sao? Bởi vì sợ ngươi có việc, hắn phải đợi bảo hộ ngươi người đúng chỗ, mới làm ngươi đi. Ngươi đi sinh sản tuyến thượng, nơi đó thực hẻo lánh, hắn phán đoán ngươi sẽ xảy ra chuyện, lập tức đi theo đi, liền tính ngươi xử sắc mặt, liền tính thương tâm, hắn cũng đương nhìn không tới. Ngươi ở trong phòng hô hô ngủ nhiều thời điểm, Thẩm Tổng ở kiểm tra chung quanh có hay không khả nghi người. Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì đồ ăn chung có độc, Thẩm Tổng có thể trước tiên xuất hiện. Hiện tại Thẩm Tổng đã xảy ra chuyện, ta khiến cho ngươi lại đây xem hạ hắn, ngươi cũng không chịu. Liên tính là bằng hữu bình thường, ngươi cũng quá bất cận nhân tình, huống chi các ngươi còn ở bên nhau sớm chiều ở chung quá. Thường Kê Vin tức giận nói. Thủy Minh mang vành mắt hồng hồng, trong mắt mê mang thượng ẩm ướt mờ mịt. Nàng cũng không biết Thẩm Mặc Thần sau lưng vì nàng làm như vậy nhiều chuyện. Hắn hiện tại sinh ta phải khí đâu, ta đi, hắn sẽ càng tức giận. Thủy Minh mang mềm nhẹ nói. Thẩm Tổng lần đầu tiên đối một cái nữ hài như vậy để bụng, hắn vì ngươi nên làm đều làm. Thẩm Tổng thích ngươi, ngươi cảm giác không ra sao. Hắn sinh ngươi khí là bởi vì ngươi cự tuyệt hắn, Thủy Minh Mang, ta không cùng ngươi nói giỡn, Thẩm Tổng hiện tại rất nghiêm trọng, thật sự nếu không quải Thủy uống thuốc, khả năng sẽ viêm phổi. Ngươi không có tới, không nếm thử, liền trước cự tuyệt, Thẩm Tổng vì ngươi làm nhiều như vậy, điểm này nếm thử cũng không chịu sao. Thường Kê Vin Phi thường buồn bực nói, hắn thật sự không nghĩ tới, Thủy Minh Mang cư nhiên là vong ân phụ nghĩa. Phản cao dâm thấp cái loại này người. Ta thật là nhìn lầm ngươi. Thường Kê Vin xem Thủy Minh Mang còn không trả lời, đem điện thoại treo lên. Thủy Minh Mang càng nghĩ càng lo lắng Thẩm Mặc Thần, lo lắng chủ đạo hết thảy, xách lên bao, liền nhằm phía bên ngoài, phát hiện chính mình quên mất lấy rủ, lại trở về lấy rủ. Nửa giờ sau, nàng liền đến Đạt Tử Kim Tân Thành, đứng ở cửa, mơ hồ nghe được bên trong truyền ra tới ho khan thanh. Mỗi nghe hắn ho khan một lần, nàng tâm đã bị nắm khẩn một chút. Thẩm Mặc Thần vì cái gì không uống thuốc, vì cái gì không quải Thủy A, khó chịu chính là chính hắn A. Nàng lại ngượng ngùng gõ cửa đi vào. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Thường Kê Vin xách theo bao nylon đi ra, thấy được nàng. Thủy Minh Mang phản ứng đầu tiên là cất bước liền chạy. Thường Kê Vin đuổi theo đi. Hắn bước chân đại, nàng mới chạy đến an toàn xuất khẩu nơi đó, đã bị Thường Kê Vin đuổi theo. Thẩm Tổng hiện tại thật sự rất nghiêm trọng, ngươi nếu tới, liền không thể vào xem hắn sao. Thường Kê Vin buồn bực nói. Hắn vì cái gì không uống thuốc A? Thủy Minh Mang lo lắng hỏi. Ngươi hỏi Thẩm Tổng đi A? Thường Kê Vin không khách khí hỏi. Ta cùng ngươi nói A, Thẩm Mặc Thần luôn là muốn ăn cơm, ngươi đem dược vỡ vụn, đặt ở cơm chung, làm hắn bất chi bất giác ăn xong đi, nắng hè trói trang trước kia cũng không thích uống thuốc, ta chính là như vậy làm cho. Thủy Minh Mang kiến nghị nói, 899 chương 899 chúng ta không chia tay, ta có tin tưởng giải quyết năm. Thường Kê Vin cho mày, khó hiểu, ngươi rõ ràng quan tâm Thẩm Tổng, ngươi vì cái gì muốn cùng Thẩm Tổng chia tay à, phải biết rằng, Thẩm Tổng cùng ngươi chia tay sau, mỗi ngày tâm tình đều không tốt, trong nhà quầy rượu chung rượu đều mau bị hắn cấp uống hết. Ngươi ở hắn uống trong rượu rót điểm nước đi vào. Thủy Minh Mang đề nghị nói, dù sao hắn uống say, cũng phát hiện không ra khác thường. Thủy Minh Mang, ngươi thật sự như vậy tuyệt tình đúng không? Thường Kê Vin tức giận thực. Thủy Minh Mang cúi đầu, nàng không phải tuyệt tình, nàng là không có cách nào a. Nếu là bình thường cảm mạo nói, tổng hội tốt, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Thủy Minh Mang chân ăn nói. Ta trước nay chưa thấy qua ngươi như vậy tâm tàn nhẫn nữ nhân, ngươi đi đi, dù sao thích chúng ta Thẩm Tổng nữ nhân nhiều sự. Không kém ngươi một cái. Thường Kê Vin không giữ lại Thủy Minh Mang, xoay người, đi đến Thẩm Mặc Thần cửa nhà. Thủy Minh Mang ánh mắt tạm đạm ngồi ở thang lầu mặt trên, đầu dựa vào tường. Thẩm Mặc Thần là không kém nữ nhân thích, hắn cũng không kém nam nhân thích. Nàng đã rời đi Lâm Nam Vũ, Lâm Nam Vũ khi nào cấp Thẩm Mặc Thần giải dược a? Nghĩ đến đây, Thủy Minh Mang không bình tĩnh, cấp Lâm Nam Vũ gọi điện thoại qua đi. Ngươi chừng nào thì mới cho Thẩm Mặc Thần giải dược a? Thủy Minh Mang tức giận chất vấn nói. Cho hắn giải dược, cho các ngươi ở bên nhau sao? Ngươi cho ta ngốc đến. Lâm Nam Vũ âm dương quái khí nói. Chính là ngươi không cho hắn giải dược, hắn lập tức sẽ chết ta, ta cùng Thẩm Mặc Thần đã chia tay, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn hắn bị vi rút tra tấn? Ngươi không phải yêu hắn sao? Thủy Minh Mang lo lắng nói. Ta tự nhiên sẽ không làm hắn có việc, ta sẽ đem giải dược một chút để vào trong rượu, hắn phát bệnh kỳ cũng sẽ càng ngày càng trường. Lâm Nam Vũ lạnh lùng nói. Ngươi vì cái gì không dứt khoát giết ta? Ngươi dù sao có năng lực này? Thủy Minh Mang không quá lý giải Lâm Nam Vũ hành vi. Giết ngươi. Sau đó làm hắn cả đời nhớ kỹ ngươi sao? Đã không có Thủy Minh Mang, còn có mặt khác nữ nhân sẽ xuất hiện. Ta muốn cho hắn chán ghét các ngươi này đó dối trá ghê tởm nữ nhân. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm là được. Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, ta sẽ không làm hắn có việc. Nếu không, ta phải không đến, ta cũng không cho các ngươi được đến. Lâm Nam Vũ hung ác nham hiểm nói. Ngươi thật sự có bệnh, rất nghiêm trọng bệnh tâm thần. Lâm Nam Vũ, ta kiến nghị ngươi vẫn là mau đi xem một chút bác sĩ tâm lý đi. Thủy Minh Mang cũng tức giận nói. Ngươi cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện. Lâm Nam Vũ quát. Ngươi đều làm lòng ta không thoải mái, còn tách ra ta cùng ta ái nam nhân, dùng đê tiện thủ đoạn uy hiếp ta ái nhân sinh mệnh. Ngươi làm ta như thế nào cùng ngươi nói chuyện? Còn muốn ta ôn tồn cùng ngươi nói cảm ơn ngươi đài cao quý tay? Ngươi cũng quá tự cho là đúng đi. Ta nói cho ngươi, ngươi chính là cái cực phẩm nhân cha, ta cách di động là có thể ngửi được trên người của ngươi cha vị. Ngươi đều cùng nam nhân khác kia cái gì, ngươi là thật sự ái Thẩm Mặc Thần sao? Ta cảm thấy ngươi muốn hay không lại hảo hảo ngẫm lại, có phải hay không phải về đầu là ngạ? Một khi Thẩm Mặc Thần biết ngươi đối hắn làm này đó, các ngươi liền thân thích đều làm không được. Thủy Minh Mang hùng hùng hổ hổ nói. Lâm Nam Vũ hòa đại, treo di động. Thủy Minh Mang cảm thấy chính mình không mắng sảng, lại gọi điện thoại qua đi. Lâm Nam Vũ tiếp nghe xong. Nghe nói đồng tính dễ dàng đến HIV, ngươi dùng bộ không có, ta không phải quan tâm ngươi, ta chỉ là quan tâm Thẩm Mặc Thần. Ngươi nếu thích hắn, liền không cần hại hắn, ta cùng ngươi nói. Ngươi loại người này Thủy Minh Mang không có nói xong, Lâm Nam Vũ đem điện thoại treo. Thủy Minh Mang lại gọi điện thoại qua đi, Lâm Nam Vũ đem nàng cấp kéo đen. 900 chương 900 chúng ta không chia tay, ta có tin tưởng giải quyết 6. Lâm Nam Vũ khí đến không được, nào có cái loại này nữ nhân, bùm bùm giống như là pháo cỡ nhỏ giống nhau, nói chuyện ngoan độc lại tức người, hắn một câu đều cắm không đi lên. Hắn thật sự không hiểu. Thẩm Mặc Thần vì cái gì sẽ thích cái loại này díu dít nữ nhân, giống như sẽ niệm kinh đường tăng giống nhau, ở hắn bên thai mỗi mỗi mỗi, phiền đến không được. Lâm Nam Vũ cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. Khu, khu, khu. Tiểu cứu, có việc. Thẩm Mặc Thần khụ thực hung. Lâm Nam Vũ lo lắng cho mày, quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy, bị cảm, ho khan như vậy hung. Đi bệnh viện nhìn không? Không có việc gì. Cái gì không có việc gì, có người chiếu cố ngươi không? Lâm Nam Vũ hỏi. Kevin ở. Thẩm Mặc Thần đau đầu, nói. Cái kia cơ lão. Lâm Nam Vũ thanh âm không quá đãi định. Kevin chỉ là tương đối văn tĩnh, hắn lấy hướng vẫn là rất bình thường. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, nghỉ ngơi sẽ, cứ như vậy à. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, uống lên một chén nước. Thường Kevin lo lắng nhìn thoáng qua nhà mình buốt, nói. Thẩm Tổng. Ngươi liền tính không quải thủy, cũng uống thuốc ca. Thẩm Mặc Thần lắc đầu, thiêu lợi hại, đôi mắt gục xuống, hỏi, ta làm ngươi lời nói không? Nói. Thường Kevin thở phì phì nói. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, nàng nói như thế nào? Nàng làm ta ở ngươi cơm chung phóng dược, ở ngươi trong rượu tới nước, cuối cùng, còn ở cửa, trộm xem ngươi đã chết không có. Thường Kevin vì chính mình lão bản bất bình nói. Thẩm Mặc Thần toàn diện hai câu toàn bộ bỏ qua, hỏi, nàng hiện tại ở cửa. Đúng vậy, lén lút, nhìn đến ta từ thang máy ra tới, cất bước liền chạy, còn chết sống không tới xem ngươi. Thẩm Tổng, ta cảm thấy, ngươi vẫn là đổi một cái nữ hài thích đi, nàng có điểm làm người không bất lo. Thường Kevin giận dỗi nói. Chỉ là, hắn còn không có nói xong, Thẩm Mặc Thần mở cửa lao ra đi. Trên hành lang không có Thủy Minh Mang bóng người, hắn thượng thang máy đi xuống, bên ngoài cũng không có nàng bóng dáng. Thẩm Mặc Thần mất mát đi vào thang máy. Một trúng gió, thiêu lợi hại hơn, ho khan cũng không ngừng. Thang máy mở ra, hắn nhìn về phía trước. Nữ nhân kia lại lén lút ở hắn ra môn khẩu. Lỗ thai dán môn nghe lén cái gì? Thẩm Mặc Thần meo lại đôi mắt xem nàng, trong mắt hiện lên một đạo duệ quang, như là xem thấu cái gì khác thường. Thủy Minh Mang nhìn đến Thẩm Mặc Thần từ thang máy đi ra, lôi ở. Hắn vẫn luôn ở bên ngoài sao? Không đúng à, nàng phía trước nghe hắn ở bên trong ho khan, chẳng lẽ nàng lên cầu thang công phu, hắn đi ra ngoài. Thủy Minh Mang bị bắt một cái chính, phi thường xấu hổ. Thẩm Mặc Thần ho khan hai tiếng, ánh mắt sắc bén khóa nàng, hướng nàng đi tới. Thủy Minh Mang có cất bước liền chạy xúc động. Bất quá nàng nếu là như vậy xám xịt chạy, ngược lại bán đứng nàng chỗ dạ. Đôi mắt vừa chuyển, Thủy Minh Mang nâng lên cằm, tận lực bình tĩnh đối mặt hắn. Tới nơi này làm gì? Thẩm Mặc Thần lạnh giọng hỏi. Ta tới bắt quần áo, ta nhớ rõ ta có quần áo ở ngươi nơi này, hiện tại đều chia tay, ta phải đem ta phải đồ vật lấy đi. Thủy Minh Mang tìm một cái thực tốt lý do nói. Thẩm Mặc Thần ánh mắt sắc nhọn vài phần, ngươi hôm nay tới, chỉ là tới bắt quần áo. Bằng không ngươi nghĩ sao? Thủy Minh Mang chột dạ liệt khai tới cười, nhìn hắn âm trầm sắc mặt, làm bộ xem không hiểu bộ dáng, nói, ngươi thoạt nhìn không tốt lắm, là sinh bệnh sao? Sinh bệnh nên uống thuốc, thân thể là chính mình, không có người thay thế chính mình thống khổ, ăn dược là có thể giảm bớt thống khổ, bệnh còn có thể tốt mau đâu. Thẩm Mặc Thần cắn răng, u lãnh nhìn nàng, ta ăn không uống thuốc cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi để ý sao? Lo lắng sao? 901 chương 901 chúng ta không chia tay, ta có tin tưởng giải quyết bảy. Thủy Minh Mang dừng một chút, đôi mắt lưu chuyển. Nàng để ý đâu, bằng không cũng sẽ không tha rời đi. Ta cùng ngươi nói sự kiện A, ta nghe nói hiện tại thuốc trị cảm đều là ngọn, ăn xong sau, còn có một loại bạc hà hương vị đâu. Thủy Minh Mang nói sang chuyện khác nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, ngươi cho ta là nắng hẻ trói trắng A. Hào đi. Nàng liền biết không lừa được hắn. Thẩm Mặc Thần gõ cửa. Thường Kê Vin mở cửa, nhìn đến Thủy Minh Mang cũng ở. Hắn kỳ thật vẫn là hy vọng bọn họ hòa hảo, hắn nhật tử cũng tốt hơn, nhưng là, Thủy Minh Mang đầu giống như bị môn tễ. Đồ ăn đều ở phòng bếp đâu, ngươi nếu tới, làm cơm lại đi đi, ta cũng không quá sẽ làm. Thẩm Tổng là người bệnh, không uống thuốc, không quài thủy, phải có dinh dưỡng, sức chống cự mới cao. Chính ngươi hãy chờ xem. Thường Kê Vin đối với Thủy Minh Mang nói, lại xoay người, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, cung kính nói, ta còn có chút đồ vật không mua, hiện tại đi ra ngoài mua a. Thẩm Mặc Thần gật gật đầu. Thường Kê Vin đi ra ngoài. Trong phòng liền dư lại nàng cùng Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần lại khụ lên, cũng không để ý tới nàng, đi đến trước máy tính, ngồi xuống tiếp tục làm công. Thủy Minh Mang nhu nhu liếc nhìn hắn, đi vào phòng bếp. Cho hắn đổ một ly nước ấm, lại cầm viên thuốc hộp, nhìn Thuyết Minh, từ bên trong cầm dược phẩm ra tới, đi đến hắn trước mặt, viên thuốc đặt lên bàn. Thẩm Mặc Thần thâm u ánh mắt nhìn về phía nàng. Không ăn thật là chính mình khó chịu. Thủy Minh Mang lại lần nữa nhắc nhở một tiếng. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, dôi tay vừa đỡ, đem viên thuốc đánh tới trên mặt đất, không cần phải ngươi tới thuyết giáo. Hắn ánh mắt u lãnh thả lại trên máy tính mặt, xem công ty phát lại đây bưu kiện. Hồi phục qua đi. Thủy Minh Mang ngồi xổm xuống, đem viên thuốc nhặt lên tới. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường liếc nàng liếc mắt một cái, ở Thủy Minh Mang đứng dậy phía trước, ánh mắt lại thấy được trên máy tính mặt. Thủy Minh Mang đem dược ném vào thùng rác. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, cắn răng. Gõ tự tay lực đạo tăng thêm một ít. Thủy Minh Mang đi vào phòng bếp, lại cầm ngang nhau lượng viên thuốc ra tới, phóng tới trên bàn, nói, ngươi nếu là sinh bệnh nói, rất nhiều người sẽ lo lắng. Thẩm Mặc Thần dừng lại, thâm ú nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi lo lắng sao? Thủy Minh Mang nhấp miệng, suy nghĩ một giây, nói, ngươi là chúng ta công ty quan trọng khách hàng, ta đương nhiên lo lắng. Chỉ là bởi vì là khách hàng. Thẩm Mặc Thần hỏi, nhìn nàng đôi mắt lập lòe bộ dáng, liền biết nàng ở xem xét thời thế. Hắn không làm nàng trả lời, liền nói, uy ta liền ăn. Ngươi đều như vậy lớn Thủy Minh Mang còn không có nói xong. Thẩm Mặc Thần liền đem viên thuốc lại phất tới rồi trên mặt đất. Thủy Minh Mang nhìn trên mặt đất viên thuốc, nhíu mày. Thẩm Mặc Thần khi còn nhỏ nhất định rất khó làm, quật cường lại khó chơi. Thân thể là của hắn, nàng thật sự không nghĩ quản hắn. Nàng cũng không để ý tới hắn, đi vào phòng ngủ đi thu thập hành lý. Thẩm Mặc Thần tâm tình bực bội, ho khan càng hùng, bưng lên trong tầm tay cái ly, đem nước uống đi xuống. Uống xong, hắn cảm thấy không quá thích hợp. Dư Quang nhìn đến Thủy Minh Mang đứng ở cửa phòng. Hắn xem qua đi. Thủy Minh Mang giơ lên khóe miệng, mỉm cười nói, ta vừa rồi đem viên thuốc phóng tới trong nước. Thẩm Mặc Thần. Vậy ngươi còn làm ta ăn hai phần. Thẩm Mặc Thần có chút không bình tĩnh nói. Ngươi này không phải chỉ ăn một phần sao. Thủy Minh Mang cười hì hì nói. Thẩm Mặc Thần hết trô nói rồi, hắn phát hiện tiểu hồ ly biến thành cáo già. Thủy Minh Mang đi vào phòng bếp, bắt đầu rửa rau. Tiếng nước xôn xao. Thẩm Mặc Thần đi đến phòng bếp, nhìn bận rộn nàng, đôi mắt nhu hòa xuống dưới, trầm giọng nói, chúng ta không chia tay. Ngươi nói những cái đó an toàn vấn đề, ta có tự tin có thể giải quyết. 902 chương 902 còn ái liền không cần che giấu như vậy vất vả một. Thủy Minh Mang dừng lại, thủy mắt ngóng nhìn mầm cà chua, doanh doanh lấp lánh, trong lòng lại toan lại sáp. Thẩm Mặc Thần tiến lên, ở nàng phía sau ôm nàng, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Thủy Minh Mang sau lưng kề sát hắn ngực, có thể cảm giác ra hắn trước người nhiệt độ cơ thể, ngay cả hắn thở ra tới hơi thở, dừng ở nàng trên cổ, nhiệt độ cơ thể cũng là phi thường cao. Nàng tâm tư có chút hoảng hốt, liền nghĩ chén bể phá quăng ngã ở bên nhau đi, có lẽ, bọn họ có thể tìm được giải dược đâu. Có lẽ, Lâm Nam Vũ không tha thương tổn hắn đâu. Nàng hoài may mắn, thật sự không nghĩ rời đi hắn. Thẩm Mặc Thần cũng là huyết nhục chi thân, cứ việc rất cường đại, sinh bệnh thời điểm, cũng như là một cái bình thường như vậy, yêu cầu người chiếu cố. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang đang muốn mở miệng, chuông cửa tiếng vang lên. Làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần nhu hòa nhìn nàng trắng non khuôn mặt. Thủy Minh Mang nhìn về phía cửa, nói, có người tới. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, bên ngoài người tới cũng thật không phải thời điểm. Hắn có thể cảm giác được nàng kêu hắn kia thanh kêu đến có bao nhiêu nhu hòa, chui vào hắn trong lòng, dấu vết ở mặt trên. Hắn xoay người, đi đến, mở cửa. Lâm Nam Vũ đứng ở cửa, lo lắng duỗi tay bưng kín Thẩm Mặc Thần cái chán, quan tâm nói, như thế nào như vậy nàng, uống thuốc đi không có, quải thủy không có, không được, hiện tại muốn đi bệnh viện, ta mới yên tâm. Thủy Minh Mang nhìn đến Lâm Nam Vũ, trong lòng lột bột một chút, lưng. Bắt đầu lạnh cả người, cảm thấy sởn tóc gáy, tay đều ở run nhẹ nhẹ. Nàng nhanh chóng xoay người vào Thẩm Mặc Thần phòng, đem hành lý kéo ra tới. Lâm Nam Vũ trong mắt chỉ có Thẩm Mặc Thần, không chú ý ở phòng bếp Thủy Minh Mang, thẳng đến Thủy Minh Mang kéo dương hành lý ra tới, hắn chú ý tới, nheo lại đôi mắt, hiện lên một đạo tàn nhẫn. Thủy Minh Mang đi đến Thẩm Mặc Thần trước mặt, lạnh mặt nói, đồ vật ta toàn bộ cầm đi, nếu ngươi phát hiện ta còn có cái gì ở chỗ này. Trực tiếp ném là được, về sau không cần lại liên hệ. Thẩm Mặc Thần nắm lấy Thủy Minh Mang tay, Thủy Minh Mang tùy tay phất một cái, chụp một tiếng, đánh tới Lâm Nam Vũ trên mặt. Ngượng ngùng a, ngươi chạm vị trí không tốt lắm. Thủy Minh Mang lạnh lẽo nói. Lâm Nam Vũ hoài nghi Thủy Minh Mang là cố ý mà. Bất quá, hắn còn không có thấy rõ ràng Thủy Minh Mang, nàng liền kéo hành lý đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần nặng nề nhìn Thủy Minh Mang bóng dáng. Cái loại này nữ nhân ngươi liền không nên trêu chọc nàng, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, ngươi vì cái gì vì nàng biến thành như vậy. Lâm Nam Vũ không vui nói. Thẩm Mặc Thần bực bội, ngươi hôm nay tới là vì thuyết giáo. Lâm Nam Vũ nhu ánh mắt, nắm lấy Thẩm Mặc Thần cánh tay, ta trước đưa ngươi đi bệnh viện. Thẩm Mặc Thần phất khai Lâm Nam Vũ tay, không cần, ta uống thuốc xong, hiện tại có chút đau đầu, trước ngủ một lát, ngươi tự tiện. Hắn nói xong, xoay người. Đi vào phòng, nhìn đến chính mình tới quầy chung đã không có Thủy Minh Mang quần áo, tức khắc cảm thấy liền chính mình phòng đều cảm thấy xa lạ, quặn cũ é. Lâm Nam Vũ nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi, thâm tình nhìn Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, giúp hắn đóng cửa lại, đi vào phòng bếp, giúp hắn chuẩn bị bữa tối. Hắn di động vang lên, Lâm Nam Vũ nhìn đến là Lý Tư Tư, ánh mắt trung hiện lên bực bội, tiếp nghe, hạ giọng hỏi, chuyện gì? Ta muốn cho Thủy Minh Mang rời đi Thẩm Mặc Thần, ngươi làm được không có? Còn có, trong một tháng ta nhất định phải gả cho Thẩm Mặc Thần, bằng không ta cùng ta ca hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta nói tốt, ngươi muốn cái gì, ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi. Lý Tư Tư lo lắng nói. 903 chương 903 còn ái liền không cần che giấu như vậy vất vả hay. Lần trước nếu không phải ngươi hỏng rồi ta phải chuyện tốt, ta đã sớm thực hiện được. Lâm Nam Vũ tanh đỏ đôi mắt tức giận nói. Ta không biết ngươi sẽ ở nơi đó xuống tay, ngươi hẳn là trước đó đánh với ta tiếp đón, ta cũng có thể giúp ngươi, là ngươi không tín nhiệm ta. Còn có, liền tính ta không có phá hư, Thủy Mênh Mang cũng ra tới à, ngươi cũng thực hiện được không được. Lâm Nam Vũ, hiện tại chúng ta là một cái trên thuyền, ngươi cần thiết giúp ta tục mệnh, ta mới có thể giúp ngươi được đến Thẩm Mặc thần ái, các ngươi cũng mới có thể tìm ra phía sau màn người. Hiện tại bọn họ cho ta một tháng thời gian, ta nếu là đã xảy ra chuyện, ngươi thích Thẩm Mặc thần chuyện này cũng sẽ bị tuân ra tới, ngươi cũng không nghĩ ở Thẩm Mặc thần không có yêu ngươi thời điểm liền chết non đi. Lý Tư Tư uy hiếp nói, ta đã biết. Lâm Nam Vũ trầm giọng nói, ngươi là thật sự đã biết sao? Đừng cho là ta không biết, ngươi hiện tại liền tượng phải được đến Thẩm Mặc thần ái, nói vậy, ngươi liền sẽ không giúp ta gả cho Thẩm Mặc thần. Lâm Nam Vũ, ta nói cho ngươi, phía sau màn những cái đó người thế lực tuyệt đối không phải ngươi trong tưởng tượng, nếu các ngươi không đem bọn họ diệt trừ, liền tính Thẩm Mặc thần yêu ngươi, các ngươi đêm sống không lâu. Lý Tư Tư phân tích nói, ta đều có đúng mực, bên kia người có cái gì hướng đi lập tức nói cho ta. Nếu trong một tháng, ta là có thể đem bọn họ diệt trừ, ngươi cũng không cần gả cho ngươi không yêu người, lại có thể tục mệnh, còn có thể cứu ra ngươi đệ đệ, cớ sao mà không làm. Liền như thế nào đi? Treo. Lâm Nam Vũ nói xong, treo lên điện thoại, tay cầm cà chua, phi thường dùng sức, cà chua nước đều bị bài trừ tới. Thủy Minh Mang ở dưới lầu, vẫn luôn không có đi. Nàng cảm thấy, Lâm Nam Vũ tạm thời sẽ không thương tổn Thẩm Mặc thần, chỉ là, cũng không biết Lâm Nam Vũ khi nào cấp Thẩm Mặc thần giải dược, có thể hay không đã đem giải dược cấp Thẩm Mặc thần. Nàng hoài như vậy may mắn, tưởng đầu đều đau. Hạ qua Vũ, thành thị không khí tươi mát rất nhiều, nàng lại một chút đều không có cảm giác được trong lòng ô trọc chi khí tan đi. Như vậy ngồi chờ chết cũng không được, bị người nắm giữ vận mệnh, mới làm người cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Đèn đường sáng lên, bất chi bất giác, đã tới rồi 7 giờ, chính là Lâm Nam Vũ còn không có xuống dưới. Hắn sẽ không thừa dịp Thẩm Mặc thần phát sốt sinh bệnh không có sức lực phản kháng đối Thẩm Mặc thần gây rối đi. Thẩm Mặc thần hiện giờ này mảnh mai thân hình như thế nào chịu được Lâm Nam Vũ kia thú tra tấn đâu. Thủy Mênh Mang càng nghĩ càng lo lắng, linh cơ vừa động, nàng từ bên cạnh nhặt một cục đá lớn, dùng sức hướng tới Lâm Nam Vũ cửa sổ xe ném tới. Cửa sổ xe tạp nát, phát ra tích tích tích thanh âm. Thủy Mênh Mang chạy nhanh chạy ra, kéo hành lý nàng cũng chạy không mau. Nếu như bị Lâm Nam Vũ bắt được, phỏng chừng sẽ xui xẻo, nàng một hơi chạy đến đường cái thượng. Vẫn là không yên lòng Thẩm Mặc thần. Không biết hiện tại Lâm Nam Vũ xuống lầu không? Thủy Mênh Mang ở đường cái biên khách sạn muốn một phòng, đem hành lý đặt ở trong phòng sau lại đi ra ngoài. Nàng lén lút trở về, nàng nhìn đến Lâm Nam Vũ xe không thấy, giơ lên tươi cười. Phỏng chừng Lâm Nam Vũ lái xe đi tu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trở về. Thẩm Mặc thần phát sốt, hôn hôn trầm trầm ngủ rồi, bị tiếng đập cửa đánh thức, đầu vẫn là đau lợi hại, mở cửa, là tiểu khu bảo an. Có chuyện gì sao? Thẩm Mặc thần hồ nghi hỏi. Thẩm tiên sinh, thỉnh ngươi cùng chúng ta đi tranh, có kiện gây chuyện án, chúng ta cảm thấy hẳn là trước báo cho ngài, mới quyết định muốn hay không báo nguy. Bảo an cung kính nói. 904 chương 904 còn ái liền không cần che giấu như vậy vất vả ba. Thẩm Mặc thần nhíu chặt mày, cái gì gây chuyện án? Về một người nữ sĩ, có người thấy tên này nữ sĩ đã từng cùng ngài hợp trụ quá. Bảo an uyển chuyển nói. Thẩm Mặc thần trong đầu phản ứng ra tới là Thủy Mênh Mang. Về Thủy Mênh Mang sự, hắn liền bình tĩnh không được, cầm liếc về phía ngoài cửa, ta xuyên kiện quần áo liền đi. Phòng an ninh. Thẩm Mặc thần nhấp miệng. Mặt bộ căng chặt, nhìn theo dõi màn hình duệ mắt mị lên, càng thêm lanh tiêu, tạo thành người sống chớ tiến khuynh hướng cảm xúc. Bảo an chia cắt thang máy ghi hình, hàng hiên ghi hình, đại môn ghi hình, cấp Thẩm Mặc thần phân tích nói, video giám sát biểu hiện, tên này cùng ngươi hợp trụ nữ sĩ buổi chiều tam điểm nhiều liền tới rồi, sau đó vẫn luôn ở ngươi cửa lén lút. Lúc sau gặp được quá ngài trợ lý, nàng làm bộ chạy mất, sau lại xuất hiện, gặp được ngươi. 4:30, ngươi thân thích vào cửa, nàng liền từ phòng của ngươi ra tới, vào thang máy. Chính là ngươi xem, nàng không có thật sự đi, thang máy tới rồi dưới lầu nàng lại phản trở về, lại ở ngươi cửa bồi hồi, còn nhiều lần dùng lỗ thai gián môn. 6 giờ đồng hồ, nàng rời đi, chính là, ngươi xem, nàng 6 giờ rưỡi lại kéo hành lý đã trở lại. Chúng ta hoài nghi nàng 6 giờ đến 6 giờ rưỡi chi gian là đi ra ngoài ăn cơm trở về, sở dĩ chỉ dùng nửa giờ, rất có thể là ở tiểu khu cửa bánh bao nhỏ cửa hàng ăn bánh bao nhỏ. Nàng sau khi trở về, không có lên lầu, mà là tránh ở cái này địa phương. Bảo an đem mặt bên trốn tránh Thủy Minh mang dùng hồng bút vòng ra tới. Đến 7 giờ thời điểm, nàng đi tới đi lui, hiển nhiên thực bực bội, cho nên, nhặt lên cục đá, ném tới rồi kia chiếc Audi trên xe, ném cục đá, cất bước liền chạy. Người thân thích xuống lầu, khai đi rồi xe. Thực thần kỳ chính là, nàng 7 giờ 30 thời điểm lại tới chiến trường hưởng thụ một chút chiến quả, chúng ta chú ý tới, nàng hành lý không thấy. Bảo an nói xong, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hơi hơi nhăn mày đầu, thử tính hỏi, Thẩm Tổng, gần nhất các ngươi có phải hay không chia tay, cho nên có loại này cảm tình tranh cãi, nàng hiển nhiên là trả đũa, hơn nữa, còn ở dự mưu trong vòng. Ngài xem, là ngài lén giải quyết đâu, vẫn là báo nguy xử lý. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, ánh mắt thâm u khóa trên màn hình cái kia mơ hồ, hắn lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, chính là Thủy Minh mang thân ảnh, trầm giọng nói. Ngươi đem ghi hình cho ta, ta chính mình xử lý, chuyện này không cần lộ ra. Thẩm Mặc Thần từ bóp ra lấy ra một xấp tiền, đưa cho đội bảo an đội trưởng, gợi lên tà mị tươi cười, mỉm cười nói, cấp các đồng chí mua chút thuốc lá, vất vả. Đội bảo an đội trưởng tiếp nhận tiền, cười nói, không vất vả, ngài là chúng ta hộ gia đình, làm những việc này đều là hẳn là. Thủy Minh mang khai chính là điểm thời gian phòng, thu phục sự tình sau, lui phòng. Gọi taxi về nhà. Hồ Tẩu làm ba đồ ăn một canh. Thủy Minh mang xoa xoa bụng, nàng phía trước đói không được, lại bởi vì lo lắng Thẩm Mặc Thần có nguy hiểm, nhanh chóng ăn một hộp bánh bao nhỏ cùng một chén tiểu hoành thánh. Hiện tại, giống như lại đói bụng, đi đến bàn ăn trước, hỏi Hồ Tẩu nói, nắng hè trói trang đâu, nắng hè trói trang ăn qua không a? Nắng hè trói trang đẩy cửa ra, vì chờ ngươi, tiểu gia ta còn bị đói đâu. Về sau ngươi nếu là đói bụng liền ăn trước, ta gần nhất công tác vội, có khi sẽ trở về vãn. Thủy Minh mang thương tiếc nắng hẻ trói trang nói. Nắng hẻ trói trang kéo ra ghế dựa, ngồi đi lên, hứng thú dã rời nhìn về phía Thủy Minh mang, hỏi, bà nương, ngươi chừng nào thì cùng lão ba hòa hảo a? Thủy Minh mang dừng một chút, do dự nói, chúng ta sẽ không hòa hảo. A nắng hẻ trói trang cười một tiếng, căn bản liền không tin bộ dáng. Nhéo một khối trứng gà để vào trong miệng. 905 chương 905 còn ái liền không cần che giấu như vậy vất vả bốn. Ta là nói thật sự, cho nên, ngươi đối hắn cũng không cần có quá nhiều mong đợi. Không có hắn, chúng ta còn sẽ sống thực tốt. Thủy Minh mang đối với nắng hẻ trói trang thực xác định nói. Lão ba hiện tại ở trong phòng. Nắng hẻ trói trang nói. A. Thủy Minh mang thực kinh ngạc, đứng lên, đẩy ra chính mình phòng môn. Nhìn về phía trên giường, không có người à. Thủy Minh mang nheo lại đôi mắt, nhìn về phía nắng hẻ trói trang, hỏi, người gạt ta à. Ta trong phòng đâu? Nắng hẻ trói trang nói. Hồ Tĩnh Phương đem hai chén cơm cho bọn hắn đoan qua đi, nhìn thoáng qua nắng hẻ trói trang. Thủy Minh mang lại đẩy ra nắng hẻ trói trang phòng, nhìn về phía hắn tiểu giường, không có nhìn đến Thẩm Mặc Thần, ánh mắt ảm đạm xuống dưới, biết chính mình bị trêu đùa. Sắc nhọn ánh mắt quét về phía nắng hẻ trói trang. Bàn tay đẩy một chút nắng hẻ trói trang đầu. Thủy Minh mang không vui nói, ngươi ở chơi ngươi lão nương chơi đâu. Nắng hẻ trói trang cũng không tức giận, gợi lên khỏe miệng, xác định nói, xem ngươi kia quan tâm bộ dáng, ta liền biết ngươi cùng ta lão ba hợp hảo không xa. Ta không có quan tâm. Thủy Minh mang bật thốt lên nói, quan tâm không quan tâm, chỉ có chính ngươi biết, chính ngươi lừa lừa ngươi chính mình đi. Ta chỉ quan tâm, các ngươi hợp hảo sau, ta lão ba có biện pháp nào không làm ngươi hàng không gì đó, nói không chừng ngày mai ngôi sao quán quân vẫn là ngươi. Nắng hẻ trói trang suy đoán nói. Thủy Minh mang thở dài một hơi. Đại nhân thế giới ngươi không hiểu, đôi khi không phải yêu nhau là có thể ở bên nhau, còn có rất nhiều lung tung rối loạn sự tình. Thủy Minh mang ủ rũ cụp đuôi nói. Nắng hẻ trói trang nhìn nàng bái cơm, trong mắt hồ nghi, tiểu chân mày cau lại. Có một số việc, nam nhân cùng nữ nhân không hảo câu thông, nam nhân cùng nam nhân mới có tiếng nói chung. Nắng hẹ trói trang về tới phòng, liền cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại đi qua. Lão ba, ta vừa rồi thử ta bà nương, hỏi nàng khi nào cùng ngươi hợp hảo. Nàng nói, đôi khi không phải yêu nhau là có thể ở bên nhau, còn có rất nhiều lung tung rối loạn sự tình. Các ngươi chi rằng có cái gì lung tung rối loạn sự tình, nói ra, làm ta học tập học tập. Nắng hẹ trói trang chân đáp ở trên bàn, loạn trọng góp chân nhỏ, thần run run hỏi. Thẩm Mặc Thần đôi mắt mị lên, nhìn trên màn ảnh thủy mênh mang. Hắn liền biết, nàng vô duyên vô cớ nói với hắn chia tay, khẳng định là đã xảy ra sự tình gì. Sẽ là sự tình gì đâu? Nhi tử, tin tưởng ngươi láo ba không? Thẩm Mặc Thần hỏi. Cùng ta kia không đáng tin cậy bà nương so sánh với, nhân phẩm của ngươi lập tức liền đáng giá tin. Nắng hẹ trói trang cười hì hì nói. Ân, ta đã biết. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, trong mắt một cái chủ ý đã hình thành. Thủy Minh mang trong phòng. Nàng nằm ở trên giường, nhìn trần nhà phát ngốc, đã phát một hồi lâu, di động vang lên tới, Thủy Minh mang xem là hình tôn. Gia hỏa này, đã lâu không liên hệ, nàng đều quên mất có như vậy nhất hảo người. Ở nàng không tốt thời điểm, bọn người kia, luôn có biện pháp làm nàng càng không tốt. Làm sao vậy? Thủy Minh mang trực tiếp hỏi. Ngươi thứ bảy ngày mai ngôi sao cư nhiên không có đi thi đấu, ta tỏ vẻ thực khiếp sợ, Thẩm Mặc Thần là muốn cho ngươi hàng không sao. Không một kỳ, không phải sáng suốt cử chỉ, người xem là thực dễ dàng dễ quên. Ta xem ngươi duy trì suất rất cao à, đã vượt qua đệ nhị danh mười mấy vạn, ngươi như vậy bị đào thải, không quá khả năng đi. Hình tôn phán đoán nói. Tóm lại có chút kỳ tích cùng ngoài ý muốn xuất hiện. Thủy Minh mang không có dấu giếm nói. Hình tôn cười. Nếu là ngoài ý muốn nói, vậy thuyết minh, ngươi cùng Thẩm Mặc Thần nháo phiên. Thủy Minh mang. Vì cái gì trên thế giới luôn có như vậy một loại người, bọn họ đến tồn tại, chính là nghiền áp người khác chỉ số thông minh. 906 chương 906 Thẩm Thiếu, thủ hạ lưu tình một. Lời nói khách sao đáng xấu hổ, ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ a? Thủy Minh mang không vui nói. Ha ha. Hình tôn cười khẽ, xác thật rất có ý tứ. Thủy Minh mang không chút khách khí, đem điện thoại cấp treo. Di động lại vang lên, Thủy Minh mang xem vẫn là hình tôn điện báo biểu hiện, tiếp nghe, bực bội nói, ngươi rốt cuộc còn có chuyện gì? Nguyên bản là muốn chờ đến ngươi thi đấu sau khi kết thúc, ở bắt đầu quay, không ảnh hưởng ngươi nhân khí tích lũy, nhưng là ngươi đều đào thải, liền thông chi ngươi một chút, ngày mai khởi động máy, ta sẽ qua tới tiếp ngươi. Ngươi đem ngươi địa chỉ chia ta. Hình tôn việc công xử theo phép công hỏi. Thiếu phía trước trêu chọc bất cần đời. Thủy Minh mang đã hoàn toàn quên mất, nàng còn muốn cùng hình tôn đóng phim sự tình. Cái kia, ta có thể hay không không chụp A? Thủy Minh mang hữu hảo hiệp thương nói. A hình tôn ý vị thâm trường cười một tiếng, không được, ngươi hợp đồng ký, tiền cũng cầm, nếu vi ước, sẽ rửa theo kim ngạch gấp 10 lần bồi thường, ta nhìn xem hợp đồng A, ngươi muốn bồi nhiều ít. Thủy Minh mang thật sự ở di động nghe được hắn kia đầu lật xem trang giấy thanh âm. 280 vạn, ngươi chỉ cần bồi phó 2.800 vạn là được. Hình tôn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Chỉ cần. Giống như 2.800 vạn ở hắn trong mắt chính là chín châu mất sợi lông giống nhau. Thủy Minh mang dừng lại, nhấp môi. 2.800 vạn, nàng đường đường thủy thị chủ tịch, khẳng định là có. Chính là, lấy thủy thị tiền tới đền bù chính mình tùy hứng, tựa hồ không tốt lắm a. 280 nói. Nàng không chút do dự đổi thành tiền xu ném hắn, nhưng là 2.800 vạn, đối quá khứ nàng tới nói, chính là một cái con số thiên văn, nhớ trước đây, nàng còn vì 20 vạn, dốc hết tâm huyết đâu. Đã biết, ngày mai vài giờ a? Thủy Minh mang mềm ngữ khí. Hình tôn gợi lên khoe miệng, trêu chọc nói, Thẩm Mặc Thần không đến mức nhỏ mọn như vậy a, ly hôn thời điểm liền 2.800 vạn đều không có cho ngươi a. Hắn có hay không cho ta cùng ngươi có nửa mao tiền quan hệ? Rốt cuộc vài giờ, không nói ta muốn quải điện thoại. Thủy Minh mang thực không kiên nhẫn nói. Cô nãi nãi, ngươi gần nhất ăn thuốc nổ A, ngươi tạc ta làm gì, tạc Thẩm Mặc Thần A. Hình tôn nói dơ nói. Biết ta ăn thuốc nổ, ngươi còn thấu đi lên, không muốn sống nữa, chán đời. Thủy Minh mang hỏi ngược lại, không nghĩ cùng hắn nói chuyện, ta đem địa chỉ chia ngươi, 8 điểm sau đi, cứ như vậy. Treo. Không đợi hình tôn nói chuyện, nàng liền trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Hình tôn không chê phiền lụy gọi điện thoại lại đây. Thủy Minh mang phát điên, treo sau, đem địa chỉ cho hắn đã phát qua đi, trực tiếp tắt máy. Thế giới rốt cuộc can tĩnh. Nàng lặng lặng nằm ở trên giường, cũng không biết Thẩm Mặc Thần phát sốt hảo điểm không. Lâm Nam Vũ rốt cuộc khi nào cấp Thẩm Mặc Thần giải dược a? Phiên một cái thân, tiếng đập cửa lại vang lên tới. Thủy Minh Mang ngồi dậy, nhìn về phía cửa, hỏi, làm sao vậy? Phu nhân, bên ngoài có cảnh sát tìm ngươi. Hồ Tĩnh Vương cung kính nói. Cảnh sát? Thủy Minh Mang trong đầu nhanh chóng chuyển động, nàng gần nhất không có làm cái gì chuyện xấu. Duy nhất một kiện, chính là đem Lâm Nam Vũ cửa sổ xe cấp tạm, bao lớn sự tình a? Lâm Nam Vũ còn xuất động cảnh sát. Ngươi nói ta không ở nhà. Thủy Minh Mang đối với cửa nói. Chúng ta đã nghe được ngươi thanh âm. Ngoài cửa cảnh sát hồn hậu thanh âm lời lẽ nghiêm túc nói. Thủy Minh Mang. Nàng đây là kháng cự từ nghiêm sao. Thủy Minh Mang gục xuống đầu mở cửa ra tới, thật cẩn thận hỏi thiết diện cảnh sát, xin hỏi có chuyện gì à? 907 chương 907 thẩm thiếu, thủ hạ lưu tình 2. Ngươi 3 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi trong khoảng thời gian này ở nơi nào? Cảnh sát sắc bén hỏi. Thủy Minh Mang suy nghĩ một chút, bọn họ tìm được nàng, khẳng định là phát hiện chứng cứ. Thử Kim Tân Thành bất động sản không tồi, cả mạ giặt cũng là tốt. Nàng tạp cửa sổ thời điểm, cũng có do dự một chút, muốn hay không che mặt, chính là nàng lại tưởng, liền tính Lâm Nam Vũ biết là nàng, cũng lấy nàng không có cách nào. Nàng liền ái nhân đều cống hiến, còn không cho phép nàng tạp cái cửa sổ xe sao. Không nghĩ tới Lâm Nam Vũ thật đúng là kêu cảnh sát tới, như thế tính toán chi ly, quả nhiên cùng Thẩm Mặc Thần là thân thích ra. Ta ở bên ngoài. Thủy Minh Mang nhẹ giọng nói. Còn không thẳng thắn. Cảnh sát lạnh lùng nói. Ta thật sự ở bên ngoài a. Thủy Minh Mang thực xác định nói. Cảnh sát trầm khuôn mặt, nói, theo dõi biểu hiện, ngươi 3 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi này đoạn trong lúc ở Tử Kim Tân Thành, chẳng những ở mỗi hộ gia đình cửa lén lút, còn tạp mỗi hộ gia đình thân thích cửa sổ xe, có hay không chuyện này. Thủy Minh Mang xem bọn họ đã có chứng cứ, rào biện cũng không có ý nghĩa, là ta tạp, ta lúc ấy đầu góc vừa kéo, phạm hôn mê, muốn bồi tiền sao? Bồi bao nhiêu tiền a? 3 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi, ngươi có phải hay không còn vào hộ gia đình ra? Cảnh sát lại hỏi. Vào a, làm sao vậy? Ta là hợp pháp xuất nhập. Thủy Minh Mang khó hiểu cảnh sát vì cái gì muốn hỏi như vậy. Ngươi ra tới thời điểm kéo dương hành lý ra tới, sau đó Thẩm tiên sinh trong nhà liền ít đi giá trị liên thành châu báu, nói, có phải hay không ngươi trộm? Cảnh sát lạnh lùng nói. Thủy Minh Mang chớp chớp mắt. Nàng như thế nào cảm thấy sự tình không phải dựa theo nàng dự đoán phát triển đâu. Ta không có trộm A, các ngươi nhất định là lầm. Thủy Minh Mang nói. Nhất định lầm sao có thể tới nơi này tìm ngươi, Thẩm tiên sinh đã báo án, cái kia châu đào giá trị liên thành, là Thẩm tiên sinh ra truyền ra chi bảo, ngươi cùng Thẩm tiên sinh có cảm tình tranh cãi, đủ loại dấu hiệu cho thấy, ngươi bởi vì tức giận cầm đi châu đáo khả năng tính là 80%. Nếu ngươi ở trong vòng 3 ngày không toàn bộ dâng trả, chúng ta sẽ khởi tố ngươi, trộm cướp mức khổng lồ hoặc là tình tiết ác liệt giả, phán xử 10 năm trở lên hoặc là ở tù trung thân, nếu ngươi không về còn. Liên chờ ở tù trung thân đi. Cảnh sát lời lẽ nghiêm túc nói xong, xoay người, rời đi. Thủy Minh Mang không hiểu ra sao đứng ở nơi xa, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một chút, nàng bị thiết kế. Thiết kế nàng người khẳng định là cái kia tính toán chi ly Thẩm Mặc Thần, sẽ không có những người khác. Loại này tai họa, nàng muốn hay không trực tiếp liền cùng hắn ở bên nhau, hại chết hắn, cũng coi như vì danh trừ hại. Thủy Minh Mang trở lại phòng, đem điện thoại khởi động máy. Có hình tôn một cái điện báo biểu hiện, còn có một cái là Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang một ngông ngồi ở trên giường, cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. Một tiếng, di động đã bị tiếp nghe xong. Hắn không nói gì, Thủy Minh Mang cũng không nói gì. Thẩm Mặc Thần khụ hai tiếng. Đều bệnh thành như vậy, như thế nào còn có thể thiết kế hãm hại người khác đâu. Thủy Minh Mang nhịn không được cở trách nói. Sinh hoạt thói quen. Thẩm Mặc Thần lời ít mà ý nhiều nói. Thủy Minh Mang. Thật đúng là xú thi a. Thủy Minh Mang trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt, ấn xuống ghi âm kiện. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào sao, ta không có bắt ngươi ra chuyển châu báu. Thủy Minh Mang dụ dỗ hắn nói ra chân tướng. Thẩm Mặc Thần tà nịnh gợi lên khóe môi, người bên kia tích một tiếng, là ghi âm sao? Thủy Minh Mang. Cùng Thẩm Mặc Thần đấu, nàng còn phải rèn luyện đã lâu đâu. Người rốt cuộc muốn thế nào? Thủy Minh Mang hạ giọng nói. Chẳng ra gì, người đem ta phải ra truyền châu báu trả lại cho ta, ta xem ở chúng ta quá khứ tình cảm thượng có thể không truy cứu. Nếu ngươi không còn, ta bảo đảm, làm ngươi chung thân giam cầm. Một giờ sau, ta chung cư thấy. Thẩm Mặc Thần nói xong, liền treo di động. 908 chương 908 thẩm thiếu, thủ hạ lưu tình ba. Thủy Minh mang trong lòng tin tưởng, nàng căn bản liền không có kia hắn đổ ra truyền, là hắn cố ý vu hãm. Chính là, nàng phía trước kia lén lút hành vi, thêm tạp cửa sổ ác liệt, cảnh sát tin tưởng nàng mới là lạ. Lấy Thẩm Mặc Thần danh vọng cùng quyền thế, nàng cũng không phải đối thủ a. Thủy Minh mang thở dài một hơi, xách theo bao bao, mở cửa, ra tới. Nắng hè chói chang đứng ở chính mình cửa, đồng tình nhìn nàng. Mụ mụ đi ra ngoài một chuyến trở về, ngươi đi ngủ sớm một chút. Thủy Minh mang huệ vài hiệu xịu nói. Nắng hè chói chang xem nhà mình bà nương đáng thương hề hề, nhắc nhở nói, kỳ thật, bà nương, ta cảm thấy, lao ba nói đổ ra truyền hẳn là chính là chỉ ngươi, ngươi đi cùng hắn hảo hảo nói chuyện, hắn cũng bất quá là để ý ngươi, tưởng ngươi cùng hắn ở bên nhau thôi, nam nhân, đều giống nhau. Ngươi đối hắn ôn nhu điểm, hắn cái gì thù cái gì hoán đều không nhớ rõ, ngươi cho hắn ánh mặt trời, hắn liền sáng lạ, cho hắn hồng thủy, hắn liền tràn lan. Thủy Minh mang tâm tư thực trọng, nghe được nắng hẹ chói chang nói này đó, tâm tình càng thêm âm trầm. Thâm Mặc Thần, từ nàng nhận thức hắn ngày đó bắt đầu, nàng liền biết, hắn không phải một cái hảo trêu chọc người, trêu chọc, hậu quả là nàng không thể gánh vác. Hắn anh tuấn, tà mị, giơ tay nhấc chân chi gian, toàn là vương giả phong phạm, đứng ở người khổng lồ trên vai, bản thân liền yêu cầu so người khổng lồ càng cường đại năng lực, chỉ tay nhà, hắn là có thể phiên vân phúc vũ. Nàng loại này tiểu trong suốt, căn bản liền không phải đối thủ của hắn, đương hắn không buông tay thời điểm, nàng nếu có thể từ hắn trong lòng bàn tay thoát ly ra tới. Thủy Minh mang gục xuống đầu, đi đến hắn ra môn khẩu. Hắn ra môn là khai, như là hắn đã sớm xác định nàng sẽ đến giống nhau. Thủy Minh mang môn đều không gõ, đi vào. Hắn ngồi ở trên sofa, tư thái ưu nhã, đôi tay khuỷu tay chống ở chính mình trên đùi, chắp tay trước ngực, một đôi ngón trỏ nhẹ điểm, phảng phất hết thể đều ở hắn trong lòng bàn tay giống nhau chắc chắn, gợi lên khỏe miệng, tà định nhìn nàng. Thủy Minh mang đi đến hắn trước mặt, liếc hắn liếc mắt một cái. Thẩm Mặc Thần cầm ngó một chút cái bàn, nói, xem hạ, không có vấn đề liền ký đi. Thủy Minh mang nhặt lên hắn đặt ở trên bàn văn kiện, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là kết hôn hiệp nghị này bốn chữ. Nàng trong lòng run rẩy mà lợi hại, không xem nội dung, cũng biết đây là cái gì. Hiện tại ngươi yêu cầu có thể cứ việc đề, ta phải tính cách ngươi hẳn là hiểu biết, nếu lần này ngươi không thiêm, lần sau, điều kiện liền không phải tùy tiện ngươi đề ra. Thẩm Mặc Thần nhướng nhướng mày, tự tin nói. Cố tình, lúc này, tiết hầu phát ngứa, hắn không có khống chế được ho khan, nắm tay đặt ở cái môi phía dưới, nhưng là, một chút đều không ngại ngại hắn ưu nhã. Thẩm Mặc Thần vô luận khi nào, đều là như vậy xuất sắc, liền ho khan, đều không thấy nửa phần chật vật. Thủy Minh mang chuyển tiến phòng bếp, cho hắn đổ một chén nước ra tới, đặt ở hắn trước mặt. Trước ký, vuốt mông ngựa vô dụng. Thẩm Mặc Thần nói, lại khụ hai tiếng, bưng lên nàng đưa qua thủy, uống lên hai khẩu, ánh mắt vẫn luôn liếc Thủy Minh mang, thúc giục nói, như thế nào còn không thiêm. Thẩm Mặc Thần, về sau mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, đều phải đối xử tử tế chính mình, về sau sinh bệnh nhất định phải uống thuốc, nhưng là lại không cần ăn bậy dược. Thủy Minh mang ý vị thâm trường nói. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía nàng, duệ mắt nheo lại lên, đem nàng bất đắc dĩ, hậm hực đều xem ở trong mắt, hỏi ra chính mình phán đoán, trầm giọng nói, ta không tin ngươi không thích ta, có phải hay không có người ở uy hiếp ngươi rời đi ta? Ai? 909 chương 909 thẩm thiếu, thủ hạ lưu tình 4. Thủy Minh mang thực do dự. Cơ trí như hắn, nói không chừng nàng nói ra, hắn năng lực vãn sóng to. Chính là, nàng cũng lo lắng nàng nói ra sau, Lâm Nam Vũ sẽ không cho hắn giải dược, đó chính là nàng hại hắn. Trước tư sau tưởng, Thủy Minh mang quyết định trước tiểu nhân sau quân tử, nếu vẫn luôn quân tử không được, liền làm cả đời tiểu nhân đi. Thâm Mặc Thần, đáp ứng ta, 2 tháng nội ngươi không cần liên hệ ta, chúng ta coi như làm không quen biết, ngươi làm bộ chán ghét ta, thực chán ghét cái loại này, muốn cho toàn thế giới đều biết ngươi chán ghét ta, sau đó, không sai biệt lắm thời điểm, ta lại trở lại bên cạnh ngươi, hảo à. Thủy Minh mang ba phải cái nào cũng được nói. Cái gì là không sai biệt lắm thời điểm? Những người đó dùng cái gì uy hiếp ngươi rời đi ta? Nắng hè chói chang an toàn, vẫn là ngươi ba ba an toàn, hoặc là ngươi dưỡng mẫu an toàn. Thẩm Mặc Thần suy đoán, là an toàn của ngươi. Ngươi dù sao dựa theo ta nói làm chính là, mặc kệ phát sinh chuyện gì, trong lòng ta trước sau có ngươi, cho nên, ngươi không cần lại tự sa ngã, hảo hảo bảo trọng thân thể đừng làm ta lo lắng được không? Thủy Minh Mang nắm lấy hắn tay, thỉnh cầu nói. Xác định không nói sao? Thẩm Mặc Thần hỏi, ngực kịch liệt phập phồng, ngọn lửa lại trong mắt thiêu đốt. Nàng không thể nói, nếu bị Lâm Nam Vũ biết, bức nóng nảy Lâm Nam Vũ, liền không cho hắn giải dược. Thực xin lỗi. Thủy Minh Mang đứng lên. Thẩm Mặc Thần theo sau phất một cái, ly nước ngã xuống trên mặt đất. Vì cái gì các ngươi một cái hai cái đều như vậy? Lâm Nam Vũ, ngươi, ta bên người thân nhất hai người, đều bị người uy hiếp. Các ngươi rõ ràng biết rất nhiều, nhưng là đều không nói, các ngươi là không tin ta có thể giúp các ngươi sao. Vì cái gì đều phải một mình gánh vác, ta ở các ngươi trong mắt đến tuột cùng là một cái dạng gì người. Vô năng, vẫn là người nhu nhược. Thẩm Mặc Thần tức giận nói, ngược bởi vì bất bình ổn tâm tình kịch liệt phập phồng. Thẩm Mặc Thần, không cần tin tưởng bên cạnh ngươi bất luận cái gì một người, bao gồm ta. Thủy Minh Mang nói, xoay người. Thẩm Mặc Thần càng mau một bước bắt được Thủy Mênh Mang tay, nheo lại dưới mắt, phóng xạ ra một đạo hàn quang, những lời này là có ý tứ gì? Ngươi ở trong tối chỉ ta tiểu cứu, từ hắn vừa tới, ngươi liền thay đổi thái độ, đến ngươi cố ý tạp hắn xe, ngươi không phải cùng ta có cảm tình tranh cãi, mà là ngươi lo lắng hắn sẽ đối ta bất lợi, cho nên, cố ý chi khai hắn, cho nên, uy hiếp người của ngươi, là ta cứu cứu, Lâm Nam Vũ. Có loại này phán đoán. Thẩm Mặc Thần cũng thực kinh ngạc, căng lớn rồi mắt, không thể tưởng tượng đánh giá Thủy Minh Mang mặt. Thủy Minh Mang nghĩ thầm không xong. Thẩm Mặc Thần quá thông minh, nàng căn bản cái gì đều không có nói đi, hắn liền đoán được 80%. Thẩm Mặc Thần quá mức khiếp sợ, buông lỏng ra Thủy Minh Mang tay, lui về phía sau một bước, ngồi xuống trên sofa mặt, hồ nghi nhìn trước mặt không khí, như suy tư gì, ánh mắt nhíu chặt, duệ quang ở trong mắt tràn lan, lao tới, nhưng là... còn có chút không nghĩ ra đồ vật. Thủy Minh Mang thật sợ hắn xảy ra chuyện, ngồi xổm Thẩm Mặc Thần trước mặt, nắm lấy hắn tay. Thẩm Mặc Thần run lên, đem tay nàng ném ra, trong ánh mắt không có một chút độ ấm, lạnh lùng nói, ngươi đi đi, ta sẽ không tái kiến ngươi, cũng sẽ không lại ái ngươi. Thủy Minh Mang tâm lột bột một chút, giống như rớt tới rồi không đáy vượt sâu chúng đi, đau đớn tới quá đột nhiên, thế cho nên không có một chút phòng bị, đã bị băng lăng xuyên qua. Đau đến liền thanh âm đều phát không ra. Một cái cùng người khác liên hợp lại lừa gạt ta phải nữ nhân ta không cần, một cái không tín nhiệm ta phải nữ nhân ta cũng không hiếm lạ, vui đùa ta chơi, đem ta làm như các ngươi trong lòng bàn tay thu đông, là ai cho ngươi dũng khí cùng can đảm, Lan. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói, lãnh tiêu giống như từ địa ngục mà đến. 910 chương 910 thì ra là thế, nháy mắt hạ gục cặn bã cha một. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang nhu nhu hô một tiếng, nàng muốn giải thích, nàng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với hắn. Thẩm Mặc Thần sắc nhọn ánh mắt xẻo nàng, lạnh đem nàng muốn tới trong cổ họng nói toàn bộ cấp đông lại. Thủy Minh Mang, dừng ở đây đi, sự tình hôm nay ta buông tha ngươi, sẽ hủy bỏ lên án, hiệp nghị ngươi cũng không cần ký, ở ta thay đổi chú ý phía trước, đi thôi, về sau không cần xuất hiện ở ta phải trước mắt, nếu không, tùy tiện một cái ngươi phạm sai. Đều cũng đủ có lý do làm ta chỉnh chết ngươi. Thẩm Mặc Thần âm lãnh nói. Thủy Minh Mang môi run rẩy, nước gợn bích đãng đôi mắt nhìn hắn, như là có rất nhiều lời muốn nói, chính là, nói cái gì đó đâu. Nàng vô pháp nói ra chân tướng. Hắn khổ sở, tức giận thời điểm, nàng cũng không có thể ra sức, chỉ có thể làm hắn một người một mình gánh vác. Thủy Minh Mang thật sự hảo khổ sở, trong mắt sáp cay chát, rũ xuống đôi mắt, cầm nắm tay, gục xuống đầu. Xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đi ra hắn cửa phòng. Mỗi một bước, đều cảm thấy hảo trầm trọng, mỗi một bước, giống như là ở đi ra hắn sinh hoạt. Nàng, chưa bao giờ có oán giận quá vận mệnh. Mặc dù bị dưỡng phụ mâu vứt bỏ, bị dạ lang giật từ bỏ, cô đơn một người, sống ở dị quốc tha hương, cũng bởi vì hoài nắng hè trói trang nỗ lực sinh hoạt. Tiết tháo rớt đầy đất, da mặt càng ngày càng sau, mũi nhọn bị che giấu, cho rằng chính mình đã không gì chặn được. Nhưng là, hiện tại mới phát hiện, chính mình hảo yếu ớt, hảo bất lực. Nàng là cùng ông trời có thủ oán sao? mỗi khi nàng cảm thấy hạnh phúc liền ở trong tay thời điểm, lại một lần đem nàng bước tới rồi tuyệt cảnh. Thủy Minh Mang trong lòng hảo khổ sở, vì hắn, vì nàng. Nàng không có đi tiến thang máy, mà là đi tới hàng hiến khẩu, ngồi ở bậc thang mặt, ôm đầu gối, đầu buồn ở bên trong, nước nở ra tiếng. Thầm Mặc Thần di động vang lên tới. Hắn nhìn đến là Bất Động Sản điện báo biểu hiện, tâm tình thật không tốt tiếp nghe. Chuyện gì? Thẩm tiên sinh, phía trước nữ hải kia lại tới nữa, hiện tại liền ngồi ở hàng hiên, lén lút, muốn xử lý như thế nào a? Bảo an hỏi. Thẩm Mặc Thần cắn răng, nắm tay gắt gao nắm, mu bàn tay thượng gần xanh đều băng rồi lên, trong mắt hiện lên thương tiếc, đau lòng, cùng sâu thẳm phức tạp. Ta không nghĩ nhìn thấy nàng, cũng không nghĩ nhìn đến nàng ở ta phòng ở chung quanh, tưởng cái biện pháp, xác định nàng rời đi. Thẩm Mặc Thần phân phó nói, đứng dậy, cầm tay trang, đặt ở chính mình khuỷu tay bên trong, mở cửa đi ra ngoài. Thủy Minh Mang nghe được đóng cửa thượng, đứng lên, bái tường, nhìn đến Thẩm Mặc Thần nhanh chóng đi vào thang máy, cao ngạo, lạnh lẽo. Hắn vào thang máy, xoay người, sắc nhọn ánh mắt hướng tới nàng bên kia nhìn qua, sáng quắc giống như laser giống nhau. Thủy Minh Mang hoảng sợ, vội vàng lùi về đầu. Hắn, giống như nhìn đến nàng, chỉ là ánh mắt kia thực tiêu sát, che kín cảnh cáo cùng tức giận ý vị. Nàng trong lòng, lại đau lại toan. Hết thảy, chỉ có thể chính mình một người lưng đeo, từ hàng hiên đi ra, đến cửa thang máy, ấn xuống phía dưới thang máy. Thang máy đinh một tiếng. Mở ra. Bên trong bảo an nói, chính là nàng. Thủy Minh Mang bị giá vào thang máy, lo lắng nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, các ngươi làm gì đâu. Ngươi không phải cái này tiểu khu nghiệp chủ đi. Đội trưởng đội bảo an lạnh lùng nói. Thủy Minh Mang bảo trì im miệng không nói, nàng nhớ tới phía trước chính mình tạp xe sự tình, phòng trừng cũng là bảo an cùng cảnh sát, cùng với Thẩm Mặc Thần nói. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt ta. Nàng chỉ có thể xám xịt bị tiễn đi. Bất quá, Thẩm Mặc Thần đều không ở nhà, nàng ở chỗ này cũng không có gì ý nghĩa. Thẩm Mặc Thần tốc độ xe càng khai càng nhanh, tới rồi thường Kevin trong nhà, lập tức đi vào, nói, ta tâm tình không tốt, bồi ta uống hai ly. Nga. Hảo. Thường Kevin gãi gãi đầu, nhìn Thẩm Mặc Thần ngồi ở trên sofa, mở ra di động xác, hắn thấy được di động xác chung một cái không giống tầm thường đồ vật. 911 chương 911 thì ra là thế, nháy mắt hạ gục cặn bã cha hai. Hắn thấy được di động xác chung một cái không giống tầm thường đồ vật. Thường Kevin đang muốn mở miệng nói chuyện, Thẩm Mặc Thần một đạo sắc nhọn quang đảo qua đi, ngón tay đặt ở trên môi mặt, Thường Kevin lập tức cấm thanh. Thẩm Mặc Thần nhìn di động bên trong dán một khối chip, quả nhiên cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Nếu hắn không có đoán sai, hắn trong nhà cũng nên bị nơi nơi trang bị cả mạ giặt cùng nghe lén khí. Có thể ở hắn di động động tay chân, chỉ có một người, đó chính là Lâm Nam Vũ, hơn nữa, là phía trước sấn hắn hôn mê thời điểm lộng đi lên. Thẩm Mặc Thần trong mắt ánh mắt càng thêm sắc nhọn lên. Lâm Nam Vũ bắt đầu tính kế hắn, vậy tuyệt đối không phải muốn trợ giúp hắn đơn giản như vậy, mà là, hắn thật sự có bí mật. Thẩm Mặc Thần lấy bút trên giấy nhanh chóng viết tự, đưa cho Thường Kevin. Làm mầm tiểu tìm đáng tin người tới xử lý, ta yêu cầu phản nghe lén. Thường Kevin gật đầu. Tìm điểm người tới tụ tụ, người này có quán ba. Thẩm Mặc Thần cầm liếc mắt một cái di động, nói. Hành, ta tìm mấy cái anh em cùng nhau tới, trong nhà không có rượu, ta hiện tại đi ra ngoài mua. Thường Kevin phối hợp nói. Ta nằm sẽ, bọn họ tới, kêu ta. Thường Kevin đi ra ngoài gọi điện thoại, Thẩm Mặc Thần hung ác nham hiểm khóa di động, duệ mắt lập lòe ba quang cùng lòng dạ. Chỉ chốc lát, Mầm Kiều liền mang theo người tới. Thường Kevin cùng bọn họ nói tình huống. Bọn họ tiến vào sau, liền bắt đầu một câu không một câu hàn huyên, từ công tác cho tới xã giao, các loại ba hoa trích trẻ nói chuyện phiếm. Kỳ thật, Mầm Kiều mang đến kia anh em ở cải trang. Kia mang thật dày kính mặt cải trang anh em, chuẩn bị cho tốt sau, ấn một cái mê tự kiện, Thẩm Mặc Thần nhìn đến di động thượng một cái tuyến. Mang mắt kính anh em hội báo nói, đối phương thực giàu hoạt. Dùng chính là tân kỹ thuật, chỉ có thể che chắn hắn tiếp thu tín hiệu, không thể tiến hành phản giám thị. Hiện tại, trên màn hình biểu hiện tơ hồng, chính là đã che chắn hắn tín hiệu, chúng ta nói chuyện, hắn kia đầu nghe không được. Kia hắn kia đầu sẽ nghe được cái gì đâu? Thẩm Mặc Thần hồ nghi hỏi. Vì không cho đối phương phát hiện, ở che chắn thời điểm, hắn kia đầu nghe được chính là yên lặng không gian bắt trước thanh âm. mang mắt kính anh em nói. Có ý tứ gì? Thẩm Mặc Thần khó hiểu. Mang mắt kính anh em cầm Thẩm Mặc Thần di động, cấp Thẩm Mặc Thần làm mẫu. Đơn giản tới nói, nơi này có vài loại lựa chọn, ngươi giấc ngủ trạng thái, trong phòng bình thường thanh âm, ngươi lái xe thời điểm thanh âm bắt trước, còn có một loại là ở bên ngoài đi bộ thời điểm thanh âm bắt trước. Ta còn đối thủ số điện thoại tiến hành rồi bảo hộ, ngươi bảo hộ người chia ngươi tin nhắn, gọi điện thoại cho ngươi, hắn bên kia cũng là tiếp thu không đến, Thẩm Tổng, ngươi tưởng bảo hộ những người đó số di động. Mang mắt kính người hỏi, ngón tay đặt ở trên máy tính, tiến hành thao tác. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thường Kevin, phân phó nói, hiện tại bắt đầu, ngươi tiếp tục tìm người bảo hộ Thủy Mênh Mang an nguy, bảo đảm nàng không có bị người theo dõi. Mặt khác, ta đem ngươi số di động bảo vệ lại tới, ngày mai xác định Thủy Mênh Mang an toàn, ngươi đem nàng địa chỉ chia ta. Hảo. Thủy Mênh Mang lại là cả đêm không có ngủ hảo, mơ mơ màng màng đang nằm mơ, vẫn luôn mơ thấy cùng Thẩm Mặc Thần tương quan sự tình. Nhưng là cụ thể lại nghĩ không ra. Ngộng cái gì? Buổi sáng 6 giờ, nàng là được, đi buồng vệ sinh, phát hiện đại di mụ còn không có tới. Chẳng lẽ nàng mang thai? Theo lý thuyết sẽ không à, lần trước đi bệnh viện kiểm tra không có mang thai, sau đó kế tiếp, nàng là an toàn kỳ, sao có thể mang thai đâu? Chờ không, nàng muốn đi bệnh viện xem hạ, tương đối bảo hiểm. 912 chương 912 thì ra là thế, nháy mắt hạ gục cặn bã cha ba. Thủy Mênh Mang đánh răng rửa mặt hảo, ra cửa, Hồ Tĩnh Vương cũng vừa lên làm cơm sáng. Di động của nàng văng lên, xem là hình tôn. Tên kia cũng quá sớm đi. Thủy Mênh Mang tiếp nghe, hỏi, làm sao vậy, lãnh đạo, có gì chỉ thị? Mở cửa. Hình tôn lời ít mà ý nhiều nói động. Thủy Mênh Mang hồ nghi, đi tới cửa, mở cửa. Hình tôn cầm di động đứng ở cửa, ôn nhuận cười, treo lên di động, chào hỏi nói. Sớm à, ta công chúa. Nắng hè trói trang nghe được xa lạ nam nhân thanh âm, cảnh giác tính mở to mắt, một lăn long lóc, từ trên giường bỏ dậy, tóc không chải, nha cũng không soát, mở cửa, phòng bị tính nhìn hình tôn. Hình tôn nhìn đến nắng hè trói trang hạ nhảy dựng, bật thốt lên nói, Thẩm Mặc Thần là ăn cái gì dược, trở nên như vậy tiểu a, cô nản sao. Nói xong, hắn trong đầu một cái linh quang, nhìn về phía Thủy Mênh Mang, kinh ngạc nói. Ngươi phía trước nói ngươi cùng Thẩm Mặc Thần có một cái nhi tử nguyên lai là thật sự à? Ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Thủy Mênh Mang nói, không sao cả bị hắn thấy được, nhìn về phía di động thượng thời gian, chúng ta sớm như vậy liền đi. Hình tôn liếc Thủy Mênh Mang, trong lòng có loại thực không thoải mái cảm giác, loại này không thoải mái cảm giác là bởi vì, hắn nguyên bản cho rằng Thủy Mênh Mang băng thanh ngọc khiết, đáng giá hắn có được, nhưng là, đương hắn nhìn đến nàng có hài tử. Hài tử còn như vậy đại thời điểm, này phân băng thanh ngọc khiết bị làm bẩn. Có lẽ cũng là vì hắn cảm thấy chính mình lại chậm đã nhiều năm, cho nên, không cam lòng, sắc mặt âm trầm xuống dưới, đi thôi. Hắn xoay người. Thủy Mênh Mang liếc hình tôn liếc mắt một cái, hắn bóng dáng cao cao trắng tráng, ăn mặc sang quý xa hoa tây trang, không chút cầu thả, sạch sẽ không chọc một tia bụi bặm, thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, cao quý ưu nhã. Nhưng là hắn trong xương cốt hư. Cũng chỉ có trải qua quá nhân tài hiểu. Hiện giờ hắn bên này âm tình bất định, Thủy Mênh Mang trong lòng có loại dự cảm bất hảo, xách theo bao, đi theo hắn mặt sau. Nắng hè trói trang nhíu mày, chạy về phòng cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. Thẩm Mặc Thần còn đang ngủ, nhìn đến nắng hè trói trang điện báo biểu hiện, tiếp nghe. May mắn hắn ngày hôm qua đối nắng hè trói trang dãy số tiến hành rồi bảo hộ, không sợ bị nghe lén. Hơn nữa, hắn ngày hôm qua ngủ ở Thường Kevin nơi này, phòng cũng không có theo dõi. Lão ba, nói cho ngươi một cái tin tức tốt một cái hư biến mất, ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Nắng hẻ trói trang thanh âm nặng nề nói. Ngươi tùy ý. Thẩm Mặc Thần ngồi dậy, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, Thủy Mênh Mang không ở, hắn ánh mắt có chút tạm đạm, khẩu khí cũng không tốt lắm. Tin tức tốt chính là, ngươi không bao giờ dùng lo lắng Thủy Mênh Mang không có người muốn, hư biến mất chính là. Lại có người khiêng cái quốc tới đảo người chân tường. Nắng hẻ trói trang mật báo nói. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, trong mắt sắc nhọn, hỏi, ai? Hình tôn, cái kia lại ca hát, lại đóng phim điện ảnh TV, còn có chính mình phòng làm việc minh tinh, kia nhan giá trị, lao bà, ta cảm thấy ngươi lại nguy hiểm. Nắng hẻ trói trang tỏ vẻ đồng tình. Ta đã biết, cứ như vậy, trước treo. Thẩm Mặc Thần nhớ tới Hình Tôn đối Thủy Mênh Mang dạ tâm, không bình tĩnh, từ trên giường xuống dưới, đẩy ra cách vách phòng môn. Thường Kê Vin ôm Mao Nhung Tiểu Hùng còn ngủ. Hắn kia đam mê, Thẩm Mặc Thần không dám khen tặng, Nam Hải ôm Mao Nhung món đồ chơi, hắn tổng cảm thấy không khỏe. Thường Kê Vin, Thường Kê Vin. Thẩm Mặc Thần dùng di động điểm điểm Thường Kê Vin. Thường Kê Vin không có phản ứng. Thẩm Mặc Thần trực tiếp cho hắn di động gọi điện thoại qua đi. Thường Kê Vin đột nhiên liền bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, mở to hai mắt. Thẩm Tổng, có cái gì phân phó? Hỏi hạ đi theo Thủy Mênh Mang người, hiện tại nàng địa chỉ ở nơi nào? Ta muốn qua đi. Thẩm Mặc Thần phân phó nói. 913 chương 913 thì ra là thế, nháy mắt hạ gục cặn bã cha bốn. Chính là Thẩm Tổng, ngươi buổi sáng hai bên đều có hội nghị A. Thường Kê Vin nhắc nhở nói. Hủy bỏ đi, ngươi liền nói ta cảm mạo phát sốt tiến bệnh viện. Thẩm Mặc Thần phân phó nói. Hảo. Thường Kê Vin xám xịt từ trên giường lên, vào toilet. Hắn thật hy vọng Thẩm Tổng cùng Thủy Minh Mang lập tức liền hòa hảo. Hiện tại hắn nhật tử, thật không phải người quá nhật tử A. Trên xe, Hình Tôn âm trầm nhìn phía trước, như suy tư gì hỏi, ngươi cùng Thẩm Mặc Thần còn có khả năng sao? Thủy Minh Mang lôi kéo đai an toàn, ánh mắt tạm đạm, trả lời, quản nhiều như vậy, ngươi không mệt sao? Hình Tôn không vui nhìn về phía Thủy Minh Mang, trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, xoay tròn tay lái, sang bên, dừng lại. Nô Đồng Lộ 86 hảo, chính ngươi qua đi, 8 giờ đúng giờ khởi động máy. Hình Tôn lạnh giọng nói. Thủy Minh Mang nhìn hắn một cái. Đây là nàng bị đuổi xuống xe. Câu mà không được đâu. Thủy Minh Mang giơ lên tới cười, cong lên trăng non mắt, một chút đều không tức giận nói, đi hảo ngài. Nàng đẩy ra cửa xe liền đi xuống, không cho một chút Hình Tôn giữ lại đường sống. Vừa vặn, một chiếc sĩ lại đây. Thủy Minh Mang mở ra sĩ cửa xe đi lên. Sư phó, Nô Đồng Lộ 86 hảo. Hình Tôn nhìn kia chiếc sĩ ở hắn trước mặt khai đi, trong lòng phi thường hụt hẫng. Hắn tưởng, Thủy Minh Mang bất quá là một cái bị người dùng lạn không cần nữ nhân, nàng còn cấp những người khác sinh một cái hài tử. Như vậy nữ nhân, hắn là trướng mắt. Chính là, đương hắn bị trướng mắt thời điểm, hắn liền phải muốn chinh phục nàng, triển lãm chính mình không người có thể cập mị lực được đến nàng tâm. Lại nghiền áp nàng, vứt bỏ nàng. Ôm loại này bất lương cảm xúc, Hình Tôn xe khai bay nhanh, vượt qua Thủy Minh Mang ngồi kia chiếc taxi, tâm tình lại mạc danh sảng. Hắn 6 giờ rưỡi liền đến hiện trường, bắt đầu an bài ánh đèn, nhiếp ảnh, cảnh tượng, đạo cụ, các loại đều tỉ mỉ bố trí, chờ hắn đổi hảo quần áo, định hảo trang, ra tới, phát hiện Thủy Minh Mang còn không có tới. Hình Tôn nhíu mày, bực bội cong lên cánh tay. Nhìn về phía trên cổ tay thời gian, đã 7 giờ 55 phân. Hắn cấp nước Minh Mang gọi điện thoại qua đi. Di động tiếng chuông ở cửa vang lên. Thủy Minh Mang vui vẻ thoải mái cầm lấy di động, nhìn đến là Hình Tôn điện báo biểu hiện, ngẩng đầu, nhìn về phía Hình Tôn. Đối thượng hắn cặp kia mau bức hỏa, nhưng lại như cũ bảo trì tốt đẹp tu dưỡng gương mặt. Thủy Minh Mang giơ lên tới cười, đi đến trước mặt hắn, lắc lắc di động, còn chỉ có 7 giờ 58 phân. Xem ra ta tới quá sớm. A Hình Tôn cười khẽ một tiếng, trong mắt lại không có nửa phần ý cười, âm dương quái khí nói, ngươi vừa rồi là tha địa cầu một vòng sau trở về đi. Ngươi có phải hay không đầu vóc hỏng rồi, vòng quanh trái đất một vòng ít nhất cũng muốn một tháng A, ngươi cho ta tia chấp hiệp. Thủy Minh Mang tiếp thượng lời nói, xem có trợ lý ở sửa sang lại giường, trong mắt chảy xuôi áng quang. Hình Tôn nhìn ra nàng khẩn trương, áp lực lửa giận, gợi lên ôn nhuận tươi cười. Rời đi đề tài, nói, ngươi đi thay quần áo đi, trận đầu diễn là dừng diễn, hảo hảo diễn. Thủy Minh Mang ánh mắt dừng ở Hình Tôn kia trương mị hoặc trên mặt. Hắn trong mắt mang theo vui sướng khi người gặp họa trào phúng cùng muốn đem người cắn thượng một ngụm cường thế. Thủy Minh Mang nghiêng đầu, cười hì hì nói, kia khả năng muốn ủy khuất người một chút, ta vừa rồi một không cẩn thận ăn một cái tỏi, may mà, không có hôn diễn, ha ha. Hình Tôn nhìn Thủy Minh Mang vui tươi hớn hở đi đến phòng hóa trang bóng dáng, nửa nheo lại đôi mắt. Hắn có loại trực giác, Thủy Minh Mang là cô y mà, nàng là ở để phòng hắn hôn trộm nàng sao. 914 chương 914 thì ra là thế, nháy mắt hạ gục cặn bã cha năm. Bởi vì trận đầu diễn là nam nữ vai chính ở trên giường ân ái diễn. Thủy Minh Mang đồ quân dụng trang sư mặc vào nam nhân màu trắng áo sơ mi, bên trong là màu đen bờ giờ a, áo sơ mi cúc áo giải khai ba viên, lộ ra xinh đẹp xương quai xanh. Chuyên viên trang điểm đem nàng tóc khoát xuống dưới, vẽ tinh xảo lòa trang. Áo sơ mi rất dài, đến nàng trên đùi, bên trong yêu cầu chỉ ăn mặc quần đông, lộ ra nàng lại trường lại tế. Thủy Minh mang từ phòng hóa trang đi ra thời điểm. Hình tôn khóa nàng trong ánh mắt hiện lên một đạo kinh diễm. Đều nói bề ngoài cùng khí chất là sẽ gạt người, nói một chút đều không giả. Liên như thế trang điểm đến Thủy Minh mang, gợi cảm vũ mị chúng có một cổ tươi mát phong, ngược lại làm người cảm thấy không tiểu mà mị thuần. Thuần, nàng đều là hài tử mẹ, cũng bị Thẩm Mặc Thần dùng qua, mẹ tạ nổn đi. Hình tôn trong lòng khinh thường, cũng đối như vậy Thủy Minh mang chán ghét. Chính là, hắn cùng Thủy Minh mang nằm ở trên một cái giường thời điểm, hắn nhìn nàng kia trương tinh xảo mặt, tâm thình thịch nhảy. Trận đầu diễn, dựa theo kịch bản, nam nữ chủ bản thân là một đôi ân ái tình lữ, đã xảy ra quan hệ, nữ chủ bị nam chủ mụ mụ đuổi giết đào tẩu, có mang nam chủ hài tử, sau đó chính là 4 năm sau mang theo hài tử trở về, cùng nam chủ tái ngộ hào môn chuyện xưa. Thủy Minh mang thực mau liền tiến vào diễn. Nàng chỉ cần nghĩ trước mắt người nam nhân này là Thẩm Mặc Thần, ánh mắt ôn nhu lên, liếc mắt đưa tình thâm tình. Hình tôn cảm thấy chính mình lâm vào ánh mắt của nàng bên trong, lại một cái chớp mắt hoảng hốt, phảng phất cảm giác, bọn họ vốn dĩ chính là lẫn nhau thâm ái nam nữ bằng hữu. Đóng phim thời điểm, đạo diễn là muốn bắt chụp ánh mắt, cho nên ở nhìn nhau thời điểm, thời gian muốn dừng lại lâu, đạo diễn chụp tới rồi cái này đối diện, sẽ nói, hảo, tiếp tục. Diễn viên chính môn ở tiếp tục tiếp theo cái động tác. Hình tôn xoay người, đôi tay chống ở Thủy Minh mang thân thể hài sườn, túi người. Dựa theo sai vị đánh điện báo, hắn đầu sẽ ở nàng mặt sườn, kỳ thật, cũng không có thật sự đụng tới nàng mặt, hai người chi gian cách 1 cm. Hảo, bảo trì bất động, nữ chủ chú ý biểu tình, muốn toát ra hưởng thụ. Đạo diễn nói, Thủy Minh mang mặt không tự giác đỏ. Màn ảnh chụp mặt nàng thời điểm, nàng vẫn là thực chuyên nghiệp nheo lại đôi mắt, hơi hơi mở ra môi, mày hơi hơi nhăn lại tới. Phát ra âm thanh. Đạo diễn nhắc nhở nói. Thủy Minh mang cảm thấy thật đúng là xấu hổ, chính là, lại xấu hổ, tổng muốn diễn đi xuống đi, nếu không, không ngừng mà ca, càng xấu hổ. Nàng a một tiếng. Thanh âm giống như là ngô nông mềm giọng giống nhau, ngọt thanh lọt vào tai. Hình tôn theo bản năng nhìn về phía nàng mặt, như là nhập ma giật mình giống nhau, một cổ nhiệt huyết vọt tới tâm trí, hắn dễ như trở bàn tay có phản ứng, túi người, xúc động hướng tới Thủy Minh mang trên môi hôn đi xuống, đầu lưỡi y đổ tiến vào nàng trong miệng. Thủy Minh mang căng lớn đôi mắt, nói tốt không chạm vào trọng điểm bộ vị đâu. Nàng liền biết hình tôn không ấn hảo tâm, một cái tắt đang muốn đóng sầm đi thời điểm, hình tôn như là sớm đã có phát hiện, đè lại cổ tay của nàng, thân thể hơi khởi. Chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra chuyển tới hình tôn sau lưng. Chăn chỉ tới hắn trên eo mặt, lộ ra hoàn mỹ cường tráng phần lưng. Hảo, thực hảo, phi thường hảo, thân thể động lên, nữ chủ chú ý thanh âm phối hợp. Đạo diễn đầu nhập nói. Hình tôn giả động, Thủy Minh mang khí mặt đều sung huyết, còn phối hợp phát ra tiếng, vỗ tay thanh sao, nàng răng nha khỏe miệng trừng mắt hình tôn, vặn vẹo thủ đoạn, dãy rủa. Không cẩn thận đụng tới hắn kia. Cách quần. Nàng có thể cảm giác được hắn nhập diễn. Dựa. Ca, hoàn mỹ. Đạo diễn nói. Thủy Minh mang chuẩn bị chờ hình tôn buông ra nàng đi, liền cho hắn một cái tát ha ha, dư quang, nhìn đến cửa một hình bóng quen thuộc. Thủy Minh mang xem qua đi, Thẩm Mặc Thần đứng ở cửa. 915 chương 915 thì ra là thế, nháy mắt hạ gục cặn bã cha sáu. Sắc mặt của hắn xanh mét, căng chặt cằm, ánh mắt lăng duệ tưởng đem nàng thiên đao vạn quả. Nắm tay nắm chặt. Thủy Minh mang trong lòng lộn bột một chút. Hắn vừa rồi khẳng định thấy được. Khủng hoảng, xin lỗi, ấy nấy, bao phủ toàn thân, nàng tưởng cùng hắn giải thích. Thẩm Mặc Thần xoay người, đi ra phòng. Thủy Minh mang rút ra bản thân tay, trong mắt chỉ có Thẩm Mặc Thần, ánh mắt đuổi theo hắn ra cửa. Nàng không hề nghĩ ngợi hướng tới cửa lao ra đi, quần áo cũng chưa đổi. Hình tôn chuyển mắt, hung ác nham hiểm nhìn về phía Thủy Minh mang bóng dáng. Ngón tay phất quá gợi cả môi. Nàng hương vị so với hắn trong tưởng tượng còn muốn điểm mỹ, mềm mại giống như ăn ngon điểm. Hắn thật sự muốn một ngụm nuốt vào, đem nàng chặt chẽ giam cầm ở thân thể của mình. Vì mau, hắn muốn đều cấp Thẩm Mặc Thần cầm đi đâu. Rõ ràng hắn không thể so Thẩm Mặc Thần kém. Dựa vào cái gì, đồ tốt đều cấp Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang đuổi theo ra đi, Thẩm Mặc Thần đi bay nhanh, nàng căn bản liền tới không kịp, quá sốt ruột, một chân không đạp ổn, một khác chân liền vượt đi ra ngoài, chính mình vướng ngã chính mình, ngã ở trên đường. Thủy Minh Mang bất chấp đau đớn, ngẩng đầu, Thẩm Mặc Thần đã không ở chính mình trong tầm mắt. Trong lòng không cấm ảm đạm. Nàng đuổi theo ra tới làm gì đâu, nàng có thể giải thích cái gì, lại không thể ở bên nhau, ngược lại có vẻ nàng làm ra vẻ, chính là, nàng thật sự một chút đều không nghĩ Thẩm Mặc Thần hiểu lầm, trong lòng lại toan lại sáp, rũ xuống đôi mắt, trong mắt có chút sáp cay chát ướt át. Trước mắt xuất hiện một đôi tinh xảo màu đen dày da. Thủy Minh Mang ngẩng đầu, Thẩm Mặc Thần lạnh mặt đứng ở hắn trước mặt, hắn nói cái gì đều không nói, đem chính mình tây trang cởi ra, phê ở nàng trên người. Tây trang thượng còn mang theo hắn nhiệt độ cơ thể, nàng quen thuộc hương vị. Sạch sẽ, mát lạnh, an tâm. Thủy Minh Mang muốn khóc, nhìn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần khóc khóc, nói cái gì cũng đều không nói, nắm cánh tay của nàng, kéo nàng lên. Thủy Minh Mang không có mặc quần, kia một chút rơi tàn nhẫn, đầu gối ma phá ra, có chút vết máu ở tuyết trắng trên da thịt, sao xem nhìn thấy ghê người. Thẩm Mặc Thần ngồi xổm xuống, Thủy Minh Mang trong lòng bị xúc động một chút, cũng ở hắn trước mặt ngồi xổm xuống dưới, nhìn hắn thâm u đôi mắt, giải thích nói, vừa rồi đóng phim, vốn dĩ nói tốt, không chạm vào trọng điểm bộ vị, là tá vị quay chủ, ta không nghĩ tới hình tôn sẽ đột nhiên hôn lên tới, tránh cũng không thể tránh, thực xin lỗi, về sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Thẩm Mặc Thần thật sâu nhìn nàng, đem nàng ôm lên. Nàng buồn hẳn là kháng cự, chính là nhìn hắn, liền như vậy nhìn hắn. Ngày hôm qua tưởng niệm, ủy khuất, hôm nay bất đắc dĩ, toàn bộ xoa vào đôi mắt. Nàng hy vọng hắn liếc nhìn nàng một cái, là có thể hiểu. Thẩm Mặc Thần đem nàng phóng tới ghế phụ ngồi trên, kéo ra cất giữ ngăn tủ, từ bên trong lấy ra giảm nhiệt thủy, tam bông. Hắn ở nàng trước mặt lại lần nữa ngồi xổm xuống, tam bông dính giảm nhiệt thủy, mềm nhẹ đổ nàng mà thương địa phương. Thủy Minh Mang bình tĩnh nhìn hắn. Ánh mặt trời từ cây ngô đồng lá cây khe hở trung quăng vào tới, hình thành loang lổ quang điểm dừng ở hắn trên người. Thẩm Mặc Thần cúi đầu, chuyên chú giúp nàng rửa sạch miệng vết thương. Thật dài lông mi ở mí mắt hạ phóng lưu lại một đạo màu đen cắt hình. Nhìn hắn, nàng đều quên mất đầu gối mặt đau đớn. Có biện pháp nào không, có thể cho nàng không cần rời đi hắn a? Thủy Minh Mang trong mắt đã ướt nước, nàng rời đi ánh mắt, không cho chính mình xem hắn, nhịn xuống nước mắt. Thẩm Mặc Thần giúp nàng rửa sạch hảo miệng vết thương, ánh mắt thâm trầm, lại kiên định nhìn Thủy Minh Mang, hỏi, nói đi, Lâm Nam Vũ rốt cuộc là như thế nào uy hiếp ngươi rời đi ta? Ngươi nếu là không nói, ta hiện tại liền nói cho Lâm Nam Vũ ta cái gì đều đã biết, chất vấn hắn vì cái gì muốn làm như vậy.